Các bạn đang nghe bộ truyện Mạnh Em Bé Ra Quan Tài Tu Tiên Giới Mơ Hồ trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 97, Lục Đại Cổ Thần Hư Ảnh. Tiểu Nhất Nhất thân ảnh kiều tiểu bước vào Lạc Thần Sơn. Trong chốc lát, mấy đạo thân ảnh thần bí như quỷ mị xuất hiện tại bên ngoài Lạc Thần Sơn. Hừ, chỉ là một con búp bê, dám xâm nhập Lạc Thần Sơn, lần này sợ là có đi không về. Một tên nam tử mặt lộ vẻ trêu tức, cười lạnh nói, còn không phải sao, phải biết, mấy vạn năm nay, người tiến vào núi này đông đảo, nhưng người sống sót may mắn chỉ có Vạn Linh Thần Đế cùng phu nhân thôi. Một người khác không khỏi cảm thán nói, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian trở về tông phái bẩm báo tông chủ. Nếu tiểu nha đầu này thật có thể bình an vô sự đi ra, mà chúng ta lại chưa kịp báo cáo, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Một lão giả sắc mặt nghiêm túc thúc giục nói, đúng đúng đúng, ta lập tức trở về bẩm báo. Dứt lời, người kia quay người mau chóng đuổi đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, thân ở bên trong Lạc Thần Sơn, Tiểu Nhất Nhất giờ phút này đang tao ngộ khốn cảnh chưa từng có. Nàng vừa mới bước vào sơn môn, bỗng cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất toàn bộ thế giới đều đảo ngược, trước mắt tối đen một màu, khiến nàng bước đi liên tục khó khăn. Ngay sau đó, một cỗ thần linh chi lực bàng bạc vô cùng như lũ quét bộc phát từ trong núi mãnh liệt mà ra, hung hăng đụng vào nàng cùng quan tài đồng dưới thân, lực trùng kích lớn khiến quan tài đồng lay động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Tiểu Nhất Nhất đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại không hiểu như một đôi cự thủ vô hình nắm chặt quan tài đồng dưới chân nàng, cũng ý đồ kéo nó cùng nàng vào trong vực sâu vô tận. Loại thần lực kinh khủng đến cực điểm này đơn giản không dám tưởng tượng, vượt xa phạm vi cực hạn mà một tiên đế bình thường có thể tiếp nhận. Đối mặt uy hiếp kinh người như thế, Tiểu Nhất Nhất không hề sợ hãi, cấp tốc tỉnh táo lại tập trung tinh thần lực, chỉ thấy giữa lông mày nàng lấp lánh lên chân thần ấn ký sáng chói. Ngay sau đó nàng nắm chặt song quyền dùng hết toàn thân lực khí đột nhiên vung ra. Trong chốc lát một quyền to lớn tràn ngập khí tức hủy diệt thần lực gào thét hướng phía trước oanh. Kích đi, theo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, hai cỗ thần lực kinh thiên động địa hung hăng đụng vào nhau, dẫn phát vụ nổ kịch liệt, tia sáng chói mắt bắn tán loạn ra bốn phía làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Đợi cho cường quang chói mắt dần dần tiêu tan, sáu đạo hư ảnh to lớn, nguy nga hùng tráng tựa như cột chống trời tình linh hiện ra trên không trung Lạc Thần Sơn. Đây là Lục Đại Cổ Thần. Tiểu Nhất Nhất mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn sáu đạo hư ảnh to lớn, mỗi một vị đều tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Những hư ảnh này bày biện sáu màu sắc hoàn toàn khác biệt. Kim sắc sáng chói, đỏ nóng bỏng, lục sắc sinh cơ bừng bừng, vàng trầm ổn nặng nề, trắng thánh khiết vô hạ cùng lam thâm thúy thần bí. Không hề nghi ngờ, sáu màu này phân biệt đại diện cho Nguyệt Linh tộc, Hỏa Linh tộc, Mộc Linh tộc, Thạch Linh tộc, Thiên Linh tộc cùng Hải Linh tộc. Chân thần, lại là hậu duệ của cổ tộc chúng ta. Hư ảnh cổ thần Nguyệt Linh tộc mở miệng trước tiên, trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui mừng. Ha ha, không sai, chính là hậu bối Hải Linh tộc ta, không ngờ nàng mới nhỏ như vậy đã tìm kiếm được viên thần cách còn sót lại của chúng ta, còn thành công đúc thành chân thần thân thể. Hư ảnh cổ thần Hải Linh tộc hưng phấn cười ha ha, đồng thời gật đầu biểu thị tán thưởng. Nhưng hư ảnh cổ thần Thiên Linh tộc lại khẽ thở dài, dù nàng đã trở thành chân thần, nhưng dù sao thời gian tu luyện còn ngắn, thần lực trong cơ thể vẫn quá yếu. Mấy vị cổ thần hư ảnh khác nhau nhau phụ họa, biểu thị đồng ý với quan điểm của cổ thần Thiên Linh tộc. Tiếp đó, hư ảnh cổ thần Thạch Linh tộc nhớ lại chuyện cũ, cảm khái, rất nhiều năm trước, vị Vạn Linh Thần Đế kia từng đến đây, chỉ tiếc hắn không phải người cổ tộc chúng ta, cho nên không thể kế tục thần lực của chúng ta. Trong nhất thời, các hư ảnh cổ thần đều lâm vào trầm mặc, tựa hồ tiếc nuối về cơ duyên đã bỏ lỡ, mà Tiểu Nhất Nhất thì lặng lặng lắng nghe đoạn truyền thuyết xa xưa này, trong lòng tràn ngập tò mò, mà bây giờ tiểu gia hỏa này rốt cuộc đã đến, xem ra chúng ta chờ đợi lâu như vậy không uổng phí. Người chúng ta đau khổ chờ đợi cuối cùng đã đến. Hư ảnh cổ thần Mộc Linh tộc ngữ khí tràn đầy cảm khái nói. Còn không phải sao, các huynh đệ, đã qua 100 vạn năm lâu rồi, chúng ta cuối cùng có thể giải thoát khỏi dây vò vô tận này. Hư ảnh cổ thần Hỏa Linh tộc như chút được gánh nặng đáp lại. Hai tử à, thần cách ngươi đang nắm giữ, thực chất chính là từ mảnh vỡ thần cách của 6 vị cổ thần chúng ta luyện hóa mà thành. Nói cách khác, nó không hoàn chỉnh, nếu muốn thực hiện đúng nghĩa lục thần hợp nhất, có được lực lượng đủ để chống lại thiên đạo, thì ngươi phải đi tìm kiếm những mảnh vỡ thần cách đã thất lạc. Hư ảnh cổ thần Hải Linh tộc nhìn Tiểu Nhất Nhất chăm chú, thấm thía dặn dò, tiền bối, về việc này ta đã biết, chỉ là đến nay, ta vẫn hoàn toàn không biết gì về vị trí chính xác của những mảnh vỡ thần cách này, nên tạm thời chưa thể triển khai hành động tìm kiếm. Đối mặt với câu hỏi của cổ thần hư ảnh, Tiểu Nhất Nhất biểu hiện vô cùng chấn định, nàng không nhanh không chậm đáp lời, không sao, chờ một lúc ngươi tự nhiên sẽ biết hết, chỉ cần ngươi có thể tìm đủ tất cả mảnh vỡ thần cách, để thần cách lục thần hợp nhất phục hồi như lúc ban đầu. Đến lúc đó thần châu tự sẽ hiện thân và dung hợp hoàn mỹ với thần cách. Hư ảnh cổ thần Hải Linh tộc kiên nhẫn giải thích, thần châu, Thần châu là gì? Ta sao chưa từng thấy? Tiểu Nhất Nhất vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, đến lúc đó ngươi tự khắc biết. Cổ thần Hải Linh tộc thần bí đáp. Sáu đạo hư ảnh cổ thần liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười thoải mái. Ngay sau đó, hư ảnh thần linh cao lớn của bọn họ trong nháy mắt hóa thành sáu đạo hào quang sáng chói, như sao chổi bay thẳng vào mi tâm của Tiểu Nhất Nhất. Trong chốc lát, Tiểu Nhất Nhất cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại không ngừng tràn vào trong cơ thể. Nàng lập tức ngồi xếp bằng, ổn định đạo tâm, hấp thụ thần lực vô tận. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, thần lực của bản thân đang tăng lên với tốc độ kinh người. Đồng thời thần trí của nàng cũng đang không ngừng trở nên cường đại. Dần dần, xung quanh thân Tiểu Nhất Nhất bắt đầu xuất hiện một đạo thần hoàn rực rỡ sắc màu. Nó bao quanh thân thể nàng, bao bọc nàng lại, mỗi khi ngưng tụ ra một đạo thần hoàn mới, Tiểu Nhất Nhất đều cảm nhận rõ ràng thực lực của mình lại tăng lên rõ rệt. Tất cả những điều này đều là ân ban của các lão tổ tông thượng cổ tộc đàn, cũng là phần cống hiến và nỗ lực cuối cùng của bọn họ vì thế giới này. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tiểu Nhất Nhất rốt cục chậm rãi mở mắt, khi nàng nhìn thấy những đạo thần hoàn thần bí mà sáng chói đang bao quanh thân thể. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc và khó tin, mỗi một đạo thần hoàn đều ẩn chứa thần lực vô cùng tận, phảng phất là hàng rào bảo vệ mạnh nhất của vũ trụ. Hơn nữa, những thần hoàn này có tất cả 6 đạo, chúng phân biệt đại diện cho 6 thần tộc thượng cổ, cổ xưa và hùng mạnh. Lúc này, nàng cũng đã biết được vị trí của những mảnh vỡ thần cách. Tiểu Nhất Nhất nhẹ nhàng thu liễm thần ấn giữa lông mày. Những thần hoàn vốn lấp lánh ánh sáng như nhận được triệu hoán, trong nháy mắt hóa thành thần lực mênh mông tràn về trong cơ thể nàng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lạc Thần Sơn vẫn tràn ngập tinh hồng huyết sắc dù không còn hư ảnh cổ thần. Không khỏi sinh lòng cảm khái, sáu vị tiên tổ, hãy yên nghỉ. Đúng lúc này, tại Đại Thần Tông xa vạn dặm, Bát Bảo Tử Kim Hồ Lô được Tiểu Nhất Nhất lưu lại bảo vệ tông môn. Đột nhiên cảm nhận được một loại biến hóa kỳ diệu, đạo tổn thương vốn bị thương nặng do cổ thần chi huyết, vậy mà vào giờ phút này đã hoàn toàn khép lại, chỉ thấy Bát Bảo Tử Kim Hồ Lô tản ra hào quang tử kim chói lọi. Loại sức mạnh cường đại đã từng mất đi giống như thủy triều lại một lần nữa trở về. Trong nháy mắt này, nó một lần nữa bước vào hàng ngũ thần khí, thể hiện sự uy nghiêm và bá khí vô song. Chương 98, Thôi Diễn Thiên Đạo Đại Kiếp. Trong Lạc Thần Sơn, Tiểu Nhất Nhất tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy huyết trì trong miệng quan tài nhỏ, nhưng tiếc là, giờ phút này huyết trì đã hoàn toàn khô cạn. Bất quá, điều này không quan trọng, mục đích của nàng không phải là ham thần huyết, mà là truy tìm dấu chân của cha mẹ. Theo nàng biết, song thân từng đến nơi này và ở lại nhiều ngày. Tiểu Nhất Nhất ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú vào huyết trì đã khô cạn trước mắt, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh cha mẹ, họ đang chìm đắm trong huyết trì, chăm chú hấp thụ lực lượng thần huyết thần bí mà cường đại, có thể xâm nhập cấm địa Lạc Thần Sơn, lại còn may mắn tắm mình trong huyết của thần minh thượng cổ. Hiển nhiên phụ mẫu đã nhận được sự đồng ý và tán thành ngầm của 6 vị thần cổ xưa. Cha, mẹ, các người có khỏe không? Tiểu Nhất Nhất khẽ nỉ non, trong giọng nói toát ra nỗi nhớ nhung vô tận. Từ khi rời khỏi thế giới địa tâm hương Ba Lạp, nàng đã mất liên lạc với cha mẹ, hoàn toàn không có tin tức. Dù Càn Khôn và Càn Đoái hai vị trưởng lão thi triển bí pháp huyết mạch tìm thân, hay Thất Bảo Lưu Ly Kính phát động kính tượng thần thông, thậm chí dựa vào thần hồn chi lực cường đại của bản thân, nàng đều không thể liên lạc được với cha mẹ dù chỉ một chút. Nàng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ, cũng không biết họ có bình an vô sự hay không, nhưng nàng tin chắc rằng họ vẫn còn sống. Sau hồi lâu, Tiểu Nhất Nhất lại lên tiếng, cha, mẹ, con nhất định sẽ mau chóng đi tìm các người, nhất định phải chờ con. Nói xong, Tiểu Nhất Nhất lại trở lại trước Lạc Thần Sơn, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay bóp ra một đạo thần ấn, bắt đầu thôi diễn, nàng muốn biết trận chiến thiên đạo kia rốt cuộc diễn ra như thế nào. Sau hồi lâu, những hình ảnh liên tiếp xuất hiện trong đầu nàng. Trước hết, nàng thấy một tiên giới tràn ngập sự yên bình, các tiên nhân hoặc phiêu giật thoải mái bay lượn trên mây, hoặc dốc lòng tu luyện công pháp tại phúc địa, hồ nước xanh biếc phản chiếu trời xanh mây trắng. Xa xa, dãy núi mây mù vờn quanh, trong núi thoáng thấy quỳnh lâu ngọc vũ. Đột nhiên, không hề có điềm báo trước, toàn bộ tiên giới phảng phất bị một tầng sương mù nhợt nhạt nuốt chửng trong nháy mắt. Sương mù quỷ dị đến đột ngột khiến người ta không kịp trở tay. Cùng lúc đó, trên bầu trời trong xanh bỗng vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, một lỗ đen sâu thẳm vô tận trống rỗng xuất hiện. Lỗ đen này tản ra một loại khí tức thần bí đáng sợ, bên trong dường như ẩn chứa lực lượng cường đại vô tận, và trong miệng hang đen kịt thỉnh thoảng có những phù văn màu vàng lấp lánh, càng tăng thêm phần uy nghiêm. Đúng lúc này, hàng ngàn hàng vạn người tu hành trong tiên giới đột nhiên phát hiện mình mất kiểm soát đối với cơ thể, bọn họ như bị một cỗ cự lực vô hình dẫn dắt, thân bất do kỷ như thiêu thân lao vào cái hố đen kia. Những người tu hành này mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng lại không thể thoát khỏi sự trói buộc của cỗ lực lượng quỷ dị này. Nhưng thứ chờ đợi họ không phải là cơ duyên hay kỳ ngộ, mà là một trận lôi kiếp kinh khủng tột độ. Từng đạo lôi điện màu tím điên cuồng công kích từ trong lỗ đen, hung hăng bổ vào những người tu hành đang đến gần. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, ánh lửa ngút trời, những người tu hành bất hạnh này không có sức chống trả trước lôi kiếp khủng khiếp, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, không còn một chút cặn bã, và lỗ đen đáng sợ kia không hề ngừng lại mà tiếp tục mở rộng, dường như muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Nhưng vào lúc này, sáu đạo hào quang rực rỡ sắc màu bỗng nhiên hiện lên, như sao băng xé toạc màn đêm, thì ra, đó là sáu vị thần thượng cổ của lục đại cổ tộc thần bí. Khuôn mặt họ nghiêm túc trang trọng, ánh mắt lộ ra sự kiên nghị và quyết tuyệt, sau khi nhìn nhau, họ ăn ý gật đầu, biểu thị sự đồng tâm, lục thần hợp thể. Theo một tiếng gầm rung động lòng người vang lên, thân hình độc lập của họ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một thân thể khổng lồ đỉnh thiên lập địa, nguy nga hùng tráng như núi cao sừng sững xuất hiện. Thân thể này dường như có sức mạnh vô tận, khiến lòng người sinh kính sợ. Chỉ thấy vị cự nhân này tùy ý vung tay, tiên giới lập tức bị đánh một góc, mang theo thần uy vô tận từ 9 tầng mây tiên giới ầm ầm rơi xuống. Những mảnh vỡ tiên giới như một ngôi sao đang cháy xẹt qua chân trời, tạo nên một cảnh tượng rung động không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, thân ảnh vĩ ngạn đến cực điểm kia lấy tay chống trời, che kín cả bầu trời, không chút do dự vỗ mạnh vào lỗ đen sâu thẳm. Hắn đang khiêu chiến với thiên đạo chí cao vô thượng, ý đồ ngăn cản hạo kiếp tiên giới này. Tiểu Nhất Nhất có thể cảm nhận được sức mạnh kinh thiên động địa ẩn chứa trong thân thể hợp nhất của sáu vị cổ thần. Vào thời khắc đó, nàng cảm nhận rõ ràng rằng, so sánh với họ, mình vẫn còn quá yếu. Đây chẳng lẽ là sức mạnh của sáng thế thần? Dù vậy, hắn vẫn bại bởi thiên đạo sao? Nội tâm Tiểu Nhất Nhất chấn động không gì sánh nổi. Tuy nhiên, về việc trận chiến kinh thiên động địa đó kéo dài bao lâu, Tiểu Nhất Nhất cũng không hề hay biết. Nàng chỉ thấy cuối cùng thân ảnh vĩ ngạn kia bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng bố, toàn bộ thân hình hướng thẳng lên trời, lao vào lỗ đen kia. Trong chớp mắt, đạo thân ảnh kia bạo thể mà chết, mà cái hắc động kia cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nàng cũng không còn cách nào nhìn thấy thêm tình cảnh nào. Có lẽ trận thiên đạo đại kiếp kia đã kết thúc, bất quá nàng xác thực biết, trong trận sinh tử đọ sức kia, sáu vị viễn cổ thần linh của cổ tộc toàn bộ oanh liệt hy sinh, mà bản thân thiên đạo cũng gặp trọng thương chưa từng có. Lạc Thần Sơn trước mắt, chính là nơi táng thân của sáu vị cổ thần. Màu đỏ tươi của ngọn núi chính là do máu của bọn họ nhuộm đỏ khi dục huyết phấn chiến với thiên đạo, mà linh hồn của bọn họ càng vì chấp niệm hóa thành cổ thần hư ảnh, thủ ở nơi này 100 vạn năm trước, chỉ vì chờ đợi hậu nhân cổ tộc trở thành chân thần đến, hoặc là nói bọn họ đang chờ Tiểu Nhất Nhất đến. Đến khi Tiểu Nhất Nhất đến, bọn họ mới thực sự giải thoát. Nếu nói trận chiến với thiên đạo là oanh oanh liệt liệt, không sợ sinh tử thoải mái, thì việc thủ ở nơi này 100 vạn năm càng giống như một trận tra tấn vô tận. Cũng may giờ khắc này, bọn họ đã giải thoát. Tiểu chủ, ngươi tại sao khóc? Quan tài nhỏ chậm rãi hỏi. Không, ta không khóc, ta chỉ là bị gió cát làm cay mắt, Tiểu Nhất Nhất quật cường nói. Tiểu chủ à, ăn quả tiên đào đi, tâm tình buồn bã thì ăn chút đồ ngọt sẽ tốt hơn nhiều, quan tài nhỏ nói xong, một quả tiên đào liền thình lình xuất hiện, bay về phía tay Tiểu Nhất Nhất. Để đó đã, ta còn muốn thể nghiệm thêm một chút cái cảm giác này, Tiểu Nhất Nhất nói xong, thu quả tiên đào kia vào. Quan tài nhỏ cũng không nói gì thêm, nó dù chưa từng thấy cảnh tượng trận đại chiến mà tiểu chủ thôi diễn, nhưng nó cũng đã có thể tưởng tượng ra được, trận đại chiến kia nhất định vô cùng thảm khốc, bởi vì năm đó chủ thượng sau khi thôi diễn xong trận đại chiến kia cũng đã rơi nước mắt. Một vị thần đế vô thượng trải qua bao tuế nguyệt còn như vậy, tiểu chủ sao có thể kiềm chế được tâm tình của mình? Suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Chương 99, một viên hột đào trấn áp ngươi. Tiểu Nhất Nhất lần nữa nhìn thoáng qua Lạc Thần Sơn nhuốm máu, đạp lên quan tài đồng, như tiên dáng trần bay ra khỏi Lạc Thần Sơn, nhưng đúng lúc này, hơn ngàn đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Chẳng lẽ gặp phải giặc cướp? Tiểu Nhất Nhất mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm phỏng đoán. Trong lúc nàng suy tư, một lão giả thân hình vĩ ngạn, mặc áo đỏ đột nhiên bước lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Nhất Nhất nói, "Tiểu hữu, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?" Tiểu Nhất Nhất nhàn nhạt liếc lão giả kia một cái, thuận miệng đáp, "Ta tên Nhất Nhất, 12341, Nhất Nhất." Nghe được cái tên này, lão giả run lên bần bật, cái tên này đối với hắn không tính xa lạ. Vài ngày trước, chuyện Cửu Thiên Huyền Môn, một trong 10 đại tông môn tiên giới, bị Đại Thần Tông huyết tẩy đã lan truyền xôn xao, mà vị tông chủ Đại Thần Tông kia chính là một nữ hoa 5-6 tuổi tên Nhất Nhất. Tuổi còn nhỏ đã có thể chấp trưởng một đại phái, lại bình yên thoát thân từ Lạc Thần Sơn hiểm nguy đến cực điểm. Thực lực của nàng tự nhiên không thể coi thường, chỉ là, lão giả quay đầu nhìn hơn ngàn môn nhân đệ tử khí thế hung hăng sau lưng. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ tự tin mãnh liệt. Đáng tiếc, nàng hôm nay lại lạc đàn. Lão phu tôn hiệu Thanh Liên Tiên Đế, chính là tông chủ Thanh Liên Tiên Tông, hôm nay có may mắn được gặp mặt các hạ, quả thật là duyên phận lớn lao. Thanh Liên Tiên Đế đột nhiên chuyển giọng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhất Nhất, mở miệng dò hỏi, "Lão phu mạo muội hỏi một câu, ngươi ở Lạc Thần Sơn kia có phải đã tìm được cơ duyên nào không?" Tiểu Nhất Nhất khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh mà ung dung đáp, "Tự nhiên là như vậy, lần này vào núi, thật có thu hoạch, có thể nói kỳ ngộ liên tục, phúc phận thâm hậu, đúng là cơ duyên lớn." "Hay lắm, rất tốt, bởi vì người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Quân tử có lời không gian dối, không ngại nói thẳng, chúng ta ở đây đã chờ các hạ hơn một tháng rồi. Thanh Liên Tiên Đế đi thẳng vào vấn đề, không hề che giấu tình hình thực tế. Ô, chờ đã lâu, cần làm chuyện gì? Tiểu Nhất Nhất thần sắc tự nhiên, nhìn như không biết gì, nhưng trong lòng đã hiểu rõ ý đồ bất thiện của đối phương. Tự nhiên là chiếm cơ duyên của ngươi, nếu tức thời, hãy chủ động giao nộp, bằng không thì đừng trách lão phu lạt thủ tồi hoa. Thanh Liên Tiên Đế uy hiếp nói, vậy nên nói, các ngươi là muốn lấy nhiều đánh ít, mưu tài sát hại tính mạng sao? Tiểu Nhất Nhất chất vấn, không sai, Thanh Liên Tiên Đế không chút do dự đáp, ta từng gặp kẻ ngu xuẩn, nhưng chưa từng thấy ai ngu xuẩn như ngươi. Toàn bộ tiên giới, ngươi không đi cướp ai, nhất định phải đến cướp ta. Tiểu Nhất Nhất trợn mắt tròn xoe nhìn người trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, nàng thuận thế ngồi lên quan tài đồng, trong lòng thầm nghĩ, người này cũng có chút thú vị, không bằng cứ chơi đùa với hắn, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ hơi khát nước, nàng liền lấy từ trong ngực ra một quả tiên đào lớn. Không chút do dự cắn một miếng, ua, ngươi nha đầu này, vậy mà còn dám nhục mạ lão phu. Lập tức người kia tức giận sôi lên, toàn thân phát run, chỉ vào Tiểu Nhất Nhất chửi ầm lên, nhưng chưa chờ hắn nói hết câu, Tiểu Nhất Nhất đã không khách khí ngắt lời, lạnh lùng hỏi, ngươi không nghĩ đến hậu quả khi giết ta sao? Hậu quả, lão phu tiếu ngạo tiên giới, khó gặp đối thủ, gió to sóng lớn gì chưa từng trải qua, đại thần tông của ngươi có thể diệt Cửu Thiên Huyền Môn thì có chút thực lực. Nhưng hôm nay ở chỗ này giết ngươi, lại có ai biết là ta làm, có thể có hậu quả gì? Thanh Liên Tiên Đế khí thế như hồng đáp lại, trên mặt đều là vẻ ngạo mạn. Hắn tự nhận mình làm việc kín kẽ, tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn thấy, tiểu nữ oa 5-6 tuổi này hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ cần giết nàng diệt khẩu, chiếm cơ duyên nàng có được ở Lạc Thần Sơn, sẽ không ai biết chuyện này liên quan đến hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Liên Tiên Đế không khỏi dâng lên vẻ đắc ý. Các ngươi tự tin như vậy, cảm thấy mình có năng lực chiến thắng ta sao? Tiểu Nhất Nhất thong thả gặm đào, mặt mỉm cười hỏi, bớt nói nhảm, bản đế là Thanh Liên Tiên Đế, chỉ huy toàn tông trên dưới, nếu ngay cả ngươi, một tiểu nha đầu cũng không đánh bại được, vậy Thanh Liên Tiên Tông chúng ta sẽ bị toàn bộ tiên giới chê cười sao? Thanh Liên Tiên Đế đầy tự tin đáp lại, rất tốt, đã thèm muốn cơ duyên Lạc Thần Sơn như vậy, vậy hãy đến đây đi. Nhưng đã nói trước, trận chiến hôm nay, ngươi và ta sẽ là cừu địch. Tiểu Nhất Nhất kiên định nói, hừ, ai sợ ngươi? Các đệ tử nghe lệnh, theo ta đồng loạt ra tay. Theo tiếng gầm thét của Thanh Liên Tiên Đế, trong chốc lát, đông đảo đệ tử Thanh Liên Tiên Tông giống như thủy triều chen chúc xông lên phía trước. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy giữa mi tâm Tiểu Nhất Nhất dấu ấn bí ẩn bỗng nhiên hiện lên. 6 đạo thần hoàn sáng chói lòa mắt đột ngột nổi lên. Thanh Liên Tiên Đế và đám người thấy thế, không chút do dự thi triển các loại pháp thuật tiên gia kinh thiên động địa. Trong chốc lát, vô số đòn tấn công hủy thiên diệt địa ập đến Tiểu Nhất Nhất. Nhưng đối mặt với những đòn tấn công kinh khủng này, Tiểu Nhất Nhất lại có vẻ trấn định tự nhiên, dường như mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến nàng. Vẫn hết sức chuyên chú nhấm nháp quả đào trong tay. Trong nháy mắt, vô số đạo tiên pháp sắc bén vô song như gió táp mưa rào trút xuống, đều đánh vào thần hoàn bí ẩn khó dò quanh thân Tiểu Nhất Nhất. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, những đòn tấn công cuồng bạo mãnh liệt như vậy lại không gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, thậm chí một chút gợn sóng cũng không có, mà Tiểu Nhất Nhất ở trong đó càng không hề tổn hao gì. Dường như những tiên pháp uy lực kinh người này chỉ là một cơn mưa bụi không đáng kể. Thanh Liên Tiên Đế trừng lớn hai mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc khó tin, nghẹn ngào kêu lên, sao có thể? Vầng hào quang rực rỡ kia rốt cuộc là cái gì? Lại có thể dễ dàng ngăn cản được tiên pháp liên thủ của nhiều người chúng ta? Đối mặt với sự kinh nghi bất định của đám người và câu hỏi của Thanh Liên Tiên Đế, Tiểu Nhất Nhất vẫn im lặng, nàng chỉ giơ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, viên hột đào còn sót lại trong tay tựa tia chớp bắn đi. Chỉ thấy viên hột đào nhỏ bé kia tựa như một đạo lưu tinh xé toạc hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh trúng trán Thanh Liên Tiên Đế. Trong chốc lát, Thanh Liên Tiên Đế chỉ cảm thấy tiên lực vốn sôi trào mãnh liệt trong cơ thể như vỡ đê lũ cuốn, nhanh chóng tiêu tán không còn dấu vết. Hắn mặt mày hoảng sợ, giọng run rẩy lẩm bẩm, cái gì? Ta là Thanh Liên Tiên Đế à? Thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại bị một đứa bé ngây thơ tùy tiện trấn áp, mà chỉ dùng một viên hột đào, thật quá không thể tưởng tượng, quá tàn bạo vô tình. Đến giờ phút này, Thanh Liên Tiên Đế mới như từ trong mộng tỉnh, ý thức được hành vi trước đó của mình thật quá ngu xuẩn. Hắn vậy mà lại đi trêu chọc một nhân vật thâm bất khả trắc, thủ đoạn thông thiên như vậy, đơn giản là tự tìm đường chết. Thanh Liên Tiên Đế hai chân mềm nhũn, sợ hãi quỳ xuống đất, khẩn cầu, tiền bối, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài hãy bỏ qua cho ta. Hơn ngàn đệ tử Thanh Liên Tiên Tông phía sau thấy vậy cũng lập tức quỳ rạp xuống đất. Tông chủ mạnh mẽ như vậy còn bị nữ oa trước mắt trấn áp chỉ bằng một viên hột đào. Bọn họ tự nhiên không dám làm càn, quan tài nhỏ, trấn áp toàn bộ. Tiểu Nhất Nhất nói xong, nắp quan tài đồng đột nhiên mở ra, vô số ánh sáng xanh lục bắn ra, bao phủ tất cả mọi người, kể cả Thanh Liên Tiên Đế, rồi cùng nhau hút vào trong quan tài đồng, trấn áp dưới ngũ hành sơn. Tiểu Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn trời, lập tức đạp lên quan tài, bay về phía 10 vạn đoạn thiên sơn. Chương 100, đến nhà bái phỏng ba vị khách nhân. 10 vạn đoạn thiên sơn, điện đường Đại Thần Tông, bên trong đại điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục, Ngô Đồng Tiên Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ đứng sóng vai. Thần sắc bình tĩnh, tâm như mặt nước, mà đối diện hai người bọn họ là ba bóng người xa lạ đang ngồi. Trong đó, vị lão giả gầy gò khuôn mặt có phần tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thâm thúy cơ trí. Đó là Thiên Hà Tiên Đế, tông chủ Thiên Hà Tiên Tông, một người khác là tráng niên nam tử khí phách oai hùng, toàn thân tản ra khí tức cường đại khiến người không dám khinh thường. Đó là Vô Lượng Tiên Đế, sơn chủ Vô Lượng Tiên Sơn, cuối cùng là một mỹ phụ phong vận vẫn còn, mặt luôn mỉm cười, cử chỉ toát lên vẻ tao nhã. Đó là Tử Vi phu nhân, cung chủ Tử Vi Tiên Cung, ba tông môn này đều thuộc 10 đại tông môn tiên giới. Lần này đến đây là do nghe tin Đại Thần Tông tiêu diệt Cửu Thiên Huyền Môn, nên tới chúc mừng. Dù sao, trong tiên giới rộng lớn, muốn bảo vệ cơ đồ tông môn, ngoài việc có thực lực bản thân vững mạnh, thì kết giao bạn tốt cũng vô cùng quan trọng, mà những môn phái vừa mới bước chân vào tiên giới như Đại Thần Tông, căn cơ còn yếu nhưng thực lực lại siêu quần, nghiễm nhiên trở thành đối tượng mà nhiều thế lực tranh nhau lôi kéo. Cửu Thiên Huyền Nữ, chúng ta đã nghe về việc Cửu Thiên Huyền Môn của quý phái gặp chuyện không may. Thật không ngờ lại xảy ra kết quả như vậy. Thiên Hà Tiên Đế lên tiếng phá vỡ sự im lặng, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối. Thiên Hà tiền bối, ta bây giờ đã là thành viên Đại Thần Tông. Về chuyện Cửu Thiên Huyền Môn, xin đừng nhắc lại. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng ôn nhu nói. Cũng tốt, cũng được, lần này chúng ta đến thăm, thật muốn bái kiến tông chủ của các ngươi một lần, để cùng làm quen. Thiên Hà Tiên Đế gật đầu đáp. Thật có lỗi, tông chủ gần đây không có ở tông môn. Có chuyện gì, xin cứ nói với ta. Ngô Đồng Tiên Đế khiêm cung đáp lại, đã biết ý định của đối phương là muốn kết giao. Thân là chủ nhà, tự nhiên phải giữ lễ nghi chu toàn. Ồ, xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi. Nghe nói tông chủ của quý tông năm gần năm linh, là một bé gái, có đúng không? Tử Vi phu nhân mỉm cười hỏi. Không sai, tông chủ của chúng ta quả thực là một bé gái 5 tuổi. Ngô Đồng Tiên Đế không hề giấu giếm, thản nhiên trả lời. Nghe được câu này, ba người Tử Vi phu nhân, Thiên Hà Tiên Đế và Vô Lượng Tiên Đế liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài một hơi, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán. Thì ra là vậy, với thực lực tiên đế cường đại như ngài và Cửu Thiên Huyền Nữ, chẳng lẽ lại cam tâm phục tùng một đứa trẻ gần 5 tuổi sao? Theo ta thấy, chi bằng Cửu Thiên Huyền Nữ đầu quân vào Tử Vi Tiên Cung của ta, làm phó cung chủ, chẳng phải tốt hơn sao? Tử Vi phu nhân mỉm cười, nhưng lời nói của nàng lại khiến Ngô Đồng Tiên Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thấy không vui. Không sai, không sai, Tử Vi phu nhân nói rất đúng, chỉ tiếc Tử Vi Tiên Cung của các ngươi từ trước đến nay chỉ tuyển nữ đệ tử. Nhưng nếu Ngô Đồng Tiên Đế có ý, có thể cân nhắc đến Vô Lượng Tiên Sơn của ta, đến lúc đó địa vị cũng chỉ đứng sau bản đế, tận hưởng vinh quang vô thượng. Vô Lượng Tiên Đế vội vàng phụ họa theo, còn có Thiên Hà Tiên Tông ta, nếu vị tiên đế nào nguyện ý gia nhập, ta nhất định đối đãi hết lòng, dọn giường chiếu đón tiếp. Ha ha ha, Thiên Hà Tiên Đế cũng cười lớn, nhân cơ hội đưa ra cành ô liu. Ba người này, bề ngoài nói là đến để thiết lập quan hệ hữu hảo với Đại Thần Tông, nhưng sau khi biết tông chủ Đại Thần Tông chỉ là một bé gái 5 tuổi đáng yêu, rõ ràng đã không còn kiêng dè gì nữa. Bọn hắn dám ở trong lãnh địa Đại Thần Tông mà không kiêng nể gì như thế nói chuyện, hiển nhiên là cảm thấy tông chủ tuổi còn nhỏ dễ bắt nạt, có ý đồ đào chân tường. Phó cung chủ, ta đối với cái này không có chút nào hứng thú, có thể trở thành một thành viên bình thường của Đại Thần Tông, ta đã vừa lòng thỏa ý. Cửu Thiên Huyền Nữ sau khi thấy rõ ý đồ của đối phương, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, lạnh lùng đáp lại, ồ, hẳn là vị trí phó cung chủ của Tử Vi Tiên Cung ta lại không bằng một thành viên bình thường của Đại Thần Tông. Chẳng lẽ Huyền Nữ ngươi xem thường Tử Vi Tiên Cung chúng ta? Hoặc là vì Cửu Thiên Huyền Môn thảm tao diệt môn mà gặp đả kích nặng nề, dẫn đến đầu óc có vấn đề? Tử Vi phu nhân nhíu chặt mày, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng chất vấn, xem thường ngươi thì sao? Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Tử Vi phu nhân, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh thấu xương, sát khí như có như không phảng phất muốn đâm xuyên Tử Vi phu nhân. Ngươi! Tử Vi phu nhân lập tức tức giận đến tái mặt, ngón tay run rẩy chỉ về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, hiển nhiên đã đến bờ vực bùng nổ, nhưng đúng vào lúc này, nàng đột nhiên ý thức được mình giờ phút này đang ở trong lãnh địa Đại Thần Tông. Nếu thật sự cùng Cửu Thiên Huyền Nữ động thủ, chỉ sợ thiệt thòi vẫn là mình, dù sao, với thực lực của Cửu Thiên Huyền Nữ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Tử Vi phu nhân không thể không cưỡng ép kìm nén ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, Đại Thần Tông các ngươi chẳng lẽ đối đãi khách đến chơi như thế sao? Một bên, Ngô Đồng Tiên Đế nhắm chặt hai mắt, đối với tất cả những gì đang xảy ra trước mắt dường như không nhìn thấy. Nhưng giọng hắn lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người, nếu hôm nay chư vị đến đây là muốn cùng Đại Thần Tông ta thiết lập quan hệ hữu hảo, vậy chúng ta tự nhiên sẽ tận tâm đối đãi, nhưng nếu có người mượn danh giao hảo để điều tra hư thực, có mưu đồ khác, vậy thì coi như là chuyện khác. Ha ha, chúng ta vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói đùa cho vui mà thôi. Ngô Đồng lão đệ, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng để bụng nhé. Lần này chúng ta đến đây, chính là chuyên vì giao hảo với Quý Tông. Thiên Hà Tiên Đế, kẻ giảo hoạt như hồ, thấy tình thế không ổn, vội vàng nhảy ra làm người hòa giải. Đúng lúc này, một tiếng nói lớn đột nhiên vang lên. Huyện nữ à, Trần Liệt tên nhóc kia lại giết được mấy con dị thú đang nướng trên lửa đấy, ngươi có muốn qua nếm thử chút tươi không? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một nam tử thân hình mập mạp hùng hổ xông vào đại điện. Người này chính là Đạo Tiên Đế, ánh mắt hắn sắc bén như chớp giật, toàn thân lộ ra một cỗ khí phách phóng khoáng. Ây, hình như có khách ở đây à? Thật xin lỗi, là ta quan lỗ mãng rồi. Đạo Tiên Đế nhìn về phía Ngô Đồng Tiên Đế cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, nhếch miệng cười một tiếng. Ừm, không sao, Ngô Đồng Tiên Đế bình tĩnh đáp lại. Đạo Tiên Đế nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ ba người trước mắt, sau đó gãi đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, hắc, nhìn ba cái mặt này của các ngươi, có chút quen quen, à, ta nhớ ra rồi, đây không phải là Thiên Hà Lão Tặc, chó Vô Lượng Sơn, còn có Tử Vi Dâm Phụ sao? Các ngươi đến Đại Thần Tông ta có chuyện gì? Nếu lòng mang ý đồ xấu, đừng trách đạo gia ta không khách khí. Nghe vậy, ba người kia lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. Trời à, cái tên đạo sĩ béo đáng chết này sao lại ở đây? Hắn vừa nói cái gì? Hắn nói hắn cũng là người của Đại Thần Tông, tên tông chủ 5 tuổi của Đại Thần Tông rốt cuộc có thủ đoạn thông thiên gì, mà ngay cả gia hỏa này cũng có thể thu phục dưới trướng. Chương 101, chúng ta nguyện quy phục dưới trướng Đại Thần Tông. Đối với vị đạo sĩ béo trước mắt, ba vị khách đường xa mà đến không phải là người xa lạ. Nói chính xác hơn, bọn họ tràn đầy sợ hãi với vị đạo sĩ béo này. Nguyên nhân đơn giản là vì thực lực của tên mập này quá mức cường đại, khiến người nhìn mà kinh hãi. Không chỉ có thế, nghe đồn hắn còn có chút quan hệ với vị Vạn Linh Thần Đế đã từng thống nhất tiên giới. Uy trấn bát phương, vãn bối bái kiến Đạo Tiên Đế. Tử Vi phu nhân dẫn đầu lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cung kính hướng Đạo Tiên Đế thi lễ. Thiên Hà Tiên Đế và Vô Lượng Tiên Đế thấy vậy, cũng không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy theo thi lễ bái kiến. Ba người các ngươi, tuy nói đều có chút bệnh vặt, nhưng cũng may chưa từng gây ra đại họa gì trong tiên giới. Chính vì vậy, bản đạo gia mới lười đi tìm các ngươi gây phiền phức. Đạo Tiên Đế khoan thai nói, vâng, tiền bối nói chí phải, dù Vạn Linh Thần Đế đã mấy ngàn năm không lộ diện, nhưng chúng ta vẫn luôn cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp tiên giới, tuyệt không dám có chút vượt qua giới hạn. Thiên Hà Tiên Đế vội vàng đáp, ừm. Đạo Tiên Đế nghe vậy, khẽ vuốt cằm, trong lòng rất hài lòng, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi đến Đại Thần Tông ta có chuyện gì? Thiên Hà Tiên Đế thấy vậy, vội vàng đáp lại, tiền bối, vãn bối lần này đến đây chính là muốn kết giao hữu hảo với Quý Tông. Không sai, đúng là như thế. Vô Lượng Tiên Đế cũng phụ họa theo. Đúng lúc này, Tử Vi phu nhân, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, giọng nói thanh thúy êm tai, lại mang theo ý chí kiên định, tiền bối, Tử Vi tiên cung ta không chỉ đơn thuần kết giao mà thôi. Cung ta nguyện quy phục dưới trướng Đại Thần Tông, trở thành tông phái phụ thuộc. Lời vừa nói ra, như một viên đá ném xuống mặt hồ, giấy lên ngàn cơn sóng, khiến mọi người tại đây kinh ngạc, nhất là Thiên Hà Tiên Đế và Vô Lượng Tiên Đế, càng là trợn mắt há mồm, nhìn nhau không nói, người phụ nữ này quả thực cao tay hơn một bậc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tử Vi phu nhân, người trước đó còn tính toán làm thế nào để đưa Cửu Thiên Huyền Nữ về Tử Vi Tiên Cung. Giờ phút này lại đưa ra quyết định như vậy, người phụ nữ này tâm cơ thâm sâu như biển, thủ đoạn cao minh đến cực điểm, vừa rồi còn muốn đào chân tường, bây giờ thấy Đạo Tiên Đế thực lực cường đại xuất hiện, liền không chút do dự lựa chọn cả tông đầu nhập, sự quyết đoán và dứt khoát đó không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Thiên Hà Tiên Đế và Vô Lượng Tiên Đế trao đổi ánh mắt, gần như đồng thời thốt ra, chúng ta cũng vậy, nguyện gia nhập dưới trướng Đại Thần Tông. Hiển nhiên, trong lòng hai người hiểu rõ, quyết không thể để Tử Vi phu nhân một mình dựa vào cây đại thụ này. Nếu bọn họ không lập tức cho thấy ý chí của mình, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đạo Tiên Đế con ngươi hơi đảo, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nhưng không gật đầu đồng ý, cũng không trực tiếp từ chối, mà là chậm rãi mở miệng nói, chư vị, các ngươi vốn là tông phái lệ thuộc dưới sự chỉ huy của Thần Đế đại nhân, bây giờ có ý nguyện đầu nhập vào Đại Thần Tông ta, theo lý thuyết ta lẽ ra phải đồng ý mới đúng, nhưng mà, thực không dám giấu giếm, tại hạ bất quá chỉ là một đệ tử tầm thường trong Đại Thần Tông thôi, thật sự không có quyền đưa ra quyết định trọng đại như vậy. Chuyện này, còn cần phải xin ý kiến Ngô Đồng Phó Tông Chủ mới có thể định đoạt. Lời còn chưa dứt, cả ba người đều mở to mắt nhìn, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái gì, đường đường Đạo Tiên Đế, một cường giả tuyệt thế uy trấn bát hoang lục hợp, lại chỉ là một thành viên bình thường trong Đại Thần Tông. Điều làm người ta kinh ngạc hơn là, hắn dường như có chút hài lòng với thân phận và địa vị của mình. Trời à, Đại Thần Tông này rốt cuộc ẩn giấu huyền bí và mị lực gì mà có thể khiến những nhân vật như Cửu Thiên Huyền Nữ và Đạo Tiên Đế cam tâm tình nguyện xếp vào hàng ngũ đệ tử bình thường? Giờ phút này, Thiên Hà Tiên Đế, Vô Lượng Tiên Đế và Tử Vi Phu Nhân ba người nhìn nhau. Trong lòng khiếp sợ không thôi, nhất thời không biết phải đáp lại ra sao, trở thành tông môn phụ thuộc của Đại Thần Tông không hề dễ dàng như vậy. Một là, nhất định phải tuân thủ quy tắc tiên giới do thần đế quyết định năm đó. Thứ hai, nhất định phải nghe lệnh tông chủ, nghe lệnh Đại Thần Tông điều khiển. Ba là, vĩnh viễn không phản bội. Ngô Đồng Tiên Đế nghiêm nghị nói, chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý, ba người chăm miệng một lời nói, bọn họ biết rõ Đạo Tiên Đế có chút quan hệ với Vạn Linh Thần Đế. Đã hắn đều đã gia nhập Đại Thần Tông, như vậy cho dù thần đế trở về, cũng không cần lo lắng về sự an nguy của bản thân. Đã như vậy, vậy ta liền nhận lời các ngươi đến xin, còn việc ba tông môn của các ngươi có được tông chủ coi trọng hay không? Vậy thì phải xem vận mệnh của các ngươi, Ngô Đồng Tiên Đế nhẹ nhàng nói, cái gì, nhận lời đến xin, còn việc có thể thành công gia nhập hay không còn phải xem tạo hóa. Ba người đều ngơ ngác, khụ khụ khụ, đã nghe rõ chưa, về chờ tin tức đi. Đạo Tiên Đế làm bộ ho khan vài tiếng, nói với ba người, vừa dứt lời, ba người đang định quay người rời đi thì chợt thấy một bé gái nhảy nhót tưng bừng chạy vào điện. Chỉ thấy cô bé ước chừng 5-6 tuổi, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô cùng, tay cầm một miếng thịt nướng màu vàng kim, hương thơm ngào ngạt, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Đạo sĩ béo, đại ca ca đã nướng xong thịt rồi, sao ngươi còn chưa đi ăn vậy? Tiểu Nhất Nhất chớp đôi mắt to linh động, hoạt bát hỏi, ai nha, tiểu chủ nha, cuối cùng người cũng về rồi, làm ta lo muốn chết. Đạo sĩ béo mặt đầy nịnh nọt, cúi đầu khom lưng tiến ra đón. Thiên Hà Tiên Đế, Vô Lượng Tiên Đế và Tử Vi Phu Nhân thấy vậy, đều trợn tròn mắt, kinh ngạc không ngậm được miệng. Đường đường Đạo Tiên Đế, thực lực thâm bất khả trắc, lại có thể thấp kém như vậy trước mặt một bé gái. Cảnh tượng không thể tưởng tượng trước mắt, giống như một tiếng sấm giữa trời quang, hung hăng phá tan nhận thức và quan niệm trước đây của bọn họ. Có gì phải lo lắng chứ, chỉ là đi một chuyến Lạc Thần Sơn thôi mà. Tiểu Nhất Nhất không hề lo lắng đáp lời. Cái gì, Lạc Thần Sơn, nàng dám một mình đi đến Lạc Thần Sơn? Ba vị khách tương lai lập tức như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn rơi vào mờ mịt và bối rối. A, ba vị này là? Tiểu Nhất Nhất nhìn ba khuôn mặt xa lạ trong điện hỏi. Bẩm tiểu chủ, ba người này lần lượt là Thiên Hà Tiên Đế, Vô Lượng Tiên Đế và Tử Vi Phu Nhân, bọn họ đều nắm trong tay các tông môn có thực lực cường đại. Đạo Tiên Đế lập tức giới thiệu, chúng ta tham kiến tông chủ. Theo tiếng hô to này, cả ba người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hướng Tiểu Nhất Nhất thực hiện một lễ bái tiêu chuẩn và trang trọng. Đối mặt với cảnh tượng đột ngột trước mắt, Tiểu Nhất Nhất hiển nhiên hơi kinh ngạc và bối rối, vội vàng mở miệng nói, làm cái gì vậy, mau đứng lên, trong giọng nói lộ ra một chút không hiểu và lo lắng. Lúc này, Đạo Tiên Đế bước lên phía trước, mỉm cười giải thích, tiểu chủ à, ba người họ đều rất khát vọng có thể để toàn bộ tông phái trở thành tông môn phụ thuộc của Đại Thần Tông chúng ta, nhưng không biết ý của tiểu chủ như thế nào. Nghe đến đây, Tiểu Nhất Nhất bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Đạo Tiên Đế, nghiêm túc nói, ồ, vậy cũng được đấy, nhưng mà bọn họ không thể là loại người đại gian đại ác nha. Trong mắt Tiểu Nhất Nhất lóe lên ánh sáng kiên định và chính nghĩa. Đạo Tiên Đế nghe xong, lập tức trả lời, tiểu chủ yên tâm, về nội tình của ba người này, ta hiểu rõ nhất, bọn họ trước đây cũng từng là bộ hạ của thần đế đại nhân đấy. Tiểu Nhất Nhất nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, lập tức nói, ồ, bộ hạ của phụ thân, vậy thì còn gì bằng. Trong lòng Tiểu Nhất Nhất trong nháy mắt tăng thêm mấy phần tin tưởng và thân thiết đối với ba người này, mà giờ phút này, ba vị khách đang quỳ trên mặt đất không khỏi nhìn nhau. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, đơn giản không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Tin tức kinh người này như một tiếng sấm vang lên trong đầu bọn họ, khiến họ nhất thời không thể hoàn hồn, tông chủ của Đại Thần Tông lại là con gái của Vạn Linh Thần Đế. Chương 102, tiểu chủ muốn đi vạn ma giới. Giờ phút này, ba người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Đại Thần Tông dám sử dụng chữ thần trong tên hiệu, không phải vì họ mới nổi, không biết tự lượng sức mình, mà là vì họ thật sự có lực lượng và vốn liếng đó. Trong 10 đại tông môn của tiên giới, Cửu Thiên Huyền Môn đã bị hủy diệt, Thanh Liên Tiên Tông cũng đã bị Bản Nhất Nhất toàn tông trấn áp. Bây giờ tông phái của ba người các ngươi cũng đã gia nhập dưới trướng Đại Thần Tông. Như vậy chỉ còn lại 5 đại tông môn kia, Tiểu Nhất Nhất nhẹ nhàng nói, Thanh Liên Tiên Tông lại bị tiểu chủ ngài một mình trấn áp. Đạo Tiên Đế kinh ngạc hỏi, hắn biết thực lực của Tiểu Nhất Nhất rất đáng sợ, còn vượt xa cả mình, nhưng nếu nói chỉ dựa vào một mình mà có thể dễ dàng trấn áp toàn bộ Thanh Liên Tiên Tông, thì thật là không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, bọn họ dám mưu hại ta ở bên ngoài Lạc Thần Sơn, cướp đoạt cơ duyên, hừ, thế là, hắc hắc, Bản Nhất Nhất chỉ nhẹ nhàng động mấy đầu ngón tay, liền trấn áp cả tông của bọn họ rồi. Tiểu Nhất Nhất cười đắc ý, tiểu chủ, chẳng lẽ ngài đã trở thành một chân thần rồi sao? Đạo Tiên Đế nghi ngờ dò hỏi, đúng vậy, ngay từ khi mới đến tiên giới, ta đã là thân thể chân thần rồi. Tiểu Nhất Nhất không chút để ý đáp, nghe câu này, Đạo Tiên Đế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm nhắc, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử mà. Tiểu hồ lô bây giờ đã thăng cấp thành thần khí, ngày sau có nó trấn thủ tông môn, ta cũng yên tâm, Tiểu Nhất Nhất nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, nàng trịnh trọng tuyên bố, bản Nhất Nhất chính thức sắc phong Đạo Tiên Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ làm phó tông chủ Đại Thần Tông, cùng Ngô Đồng Tiên Đế cùng nhau chấp trưởng sự vụ Đại Thần Tông. Vừa dứt lời, Đạo Tiên Đế bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Nhất Nhất, hắn nhạy bén nhận ra ẩn ý trong lời nói của tiểu chủ, trực tiếp hỏi, chẳng lẽ tiểu chủ ngài lại định rời đi? Tiểu Nhất Nhất khóe miệng dương nhẹ, khẽ vuốt cằm, biểu thị tán đồng, nhẹ giọng đáp lại, không sai, ta muốn tiến về Vạn Ma giới, tìm kiếm cha và mẹ của ta Hạ Lạc. Tiểu chủ muốn đi Vạn Ma giới? Đạo Tiên Đế hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mọi người tại đây đều lộ vẻ hãi nhiên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vạn Ma giới, cái tên này đối với bọn hắn mà nói cũng không lạ lẫm, nhưng chỉ là cực hạn bên tai nghe mà thôi. Trong truyền thuyết, Vạn Ma giới chính là một nơi cực kỳ hiểm ác, trong đó ma tôn san sát, càng có thượng cổ ma thần trấn thủ. Tiểu chủ a, lần này khẩn cầu, cần phải mang ta cùng nhau đi tới. Đạo Tiên Đế tâm tình kích động khẩn cầu. A, đạo sĩ béo, ngươi vì sao lại phấn khởi như thế? Tiểu Nhất Nhất nháy đôi mắt to linh động, tràn đầy nghi hoặc dò hỏi. Tiểu chủ a, thực không dám giấu giếm, Vạn Ma giới bên trong đang có thứ ta cần cấp bách. Đạo Tiên Đế sắc mặt ngưng trọng đáp, ngôn từ không hề có chút nào trêu tức. Đại ca như vậy, ca bên kia lại nên như thế nào an trí? Tiểu Nhất Nhất ngửa đầu truy vấn. Tiểu chủ có thể an tâm, ta đã đem vạn thú xương địch cùng điều khiển dị thú khúc phổ toàn bộ truyền thụ cho Trần Liệt. Ngoài ra ngay cả bí kỹ độc môn Trích Tinh Thủ của ta cũng dốc túi tương thủ. Đạo Tiên Đế vội vàng đáp, nói như vậy, đại ca ca hiện tại đã có thể tự nhiên khống chế những dị thú này, đối phó tự thân phát động công kích sao? Ân, kể từ đó, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ nha. Tiểu Nhất Nhất lộ vẻ hưng phấn, liên tục gật đầu, tiểu chủ a, vậy chúng ta rốt cuộc khi nào lên đường? Một bên Đạo Tiên Đế sớm đã kìm nén không được nội tâm vội vàng mở miệng hỏi, không cần chờ nữa, lập tức lên đường thôi. Tiểu Nhất Nhất không chút do dự hồi đáp, lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng cấp tốc xoay người sang chỗ khác, bước chân nhẹ nhàng như bay, phảng phất một khắc cũng không muốn trì hoãn, mà Đạo Tiên Đế thì theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi, rất sợ sơ ý một chút liền bị tiểu chủ bỏ lại. Tưởng tượng năm đó, chính là chiếc quan tài đồng thần bí khó lường kia đã mang Tiểu Nhất Nhất vẫn còn ở giai đoạn đạo thai từ Vạn Ma giới bị chúng ma chiếm giữ ra ngoài. Vật đổi sao rời, bây giờ bọn hắn lại phải tiếp tục dựa vào tòa quan tài đồng cổ xưa này, quay về nơi đã từng khiến vô số người nghe đến đã biến sắc. Tiểu Nhất Nhất cùng Đạo Tiên Đế sóng vai bước vào tiểu thế giới bên trong quan tài đồng. Trong chốc lát, quan tài đồng thau cổ đột nhiên bay lên, tựa như một mũi tên rời cung lao thẳng lên mây xanh. Trong nháy mắt, nó đã hóa thành một luồng lục sắc lưu quang chói mắt, với tốc độ kinh người hướng phía chân trời mau chóng đuổi theo, phảng phất muốn phá tan không trung, bay về phía Cửu Thiên bên ngoài. Thiên Hà Tiên Đế, Vô Lượng Tiên Đế cùng Tử Vi phu nhân lúc này trong lòng một trận choáng váng. Quan tài đồng này, rất quen mắt, kia chẳng phải là thần khí của Vạn Linh Thần Đế năm đó sao? Bọn hắn lập tức cảm thấy chuyến đi này không uổng, không đến thì không biết, đến một lần giật mình, Đại Thần Tông này, quả nhiên kinh khủng như vậy. Tại một khu rừng u tĩnh trên một ngọn núi nào đó của Đại Thần Tông, Trần Liệt nhìn món thịt nướng trước mặt đang bốc lên mùi thơm ngây ngất, mặt đầy hoang mang và mê mang, ta rõ ràng gọi tổ sư ra đi tìm huyền nữ tới cùng nhau hưởng thức mỹ thực, hắn sao lại một đi không trở lại? Còn có Tiểu Nhất Nhất, trước đó rõ ràng đáp ứng ta đi đại điện một vòng liền lập tức quay lại, vì sao bây giờ ngay cả bóng người cũng không thấy? Trần Liệt lòng đầy nghi ngờ nói. Lúc này, Liễu Phi Phi, người đang ngồi bên cạnh và mặc một bộ y phục trắng như tuyết, nhẹ giọng cười, có lẽ bọn họ có chuyện quan trọng cần giải quyết thôi. Từ khi Đại Thần Tông được thành lập đến nay, Liễu Phi Phi đã rời khỏi quan tài đồng, an tâm ở lại trong tông môn. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn ở bên cạnh Trần Liệt, cùng hắn trải qua luyện tập. Chuyện quan trọng, ừ, có lẽ vậy, chỉ là chuyện đại sự gì mà khiến hai con sâu ăn này bỏ qua mỹ vị thịt nướng như vậy? Chắc hẳn là chuyện trọng yếu lắm. Trần Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm phỏng đoán, đến khi đột nhiên nhìn thấy một đạo lục quang lao thẳng vào Cửu Thiên, hắn mới bỗng nhiên gật đầu nói, quả nhiên là có chuyện quan trọng, đã như vậy, vậy chúng ta ăn thôi. Trần Liệt mỉm cười, đưa tay kéo xuống một miếng thịt nướng ánh lên màu vàng kim, cẩn thận từng chút đưa tới trước mặt Liễu Phi Phi. Liễu Phi Phi nhẹ nhàng khoát tay áo, ôn nhu nói, ta nhìn ngươi ăn là được rồi, ăn nhiều sẽ béo phì. Đôi mắt to ngập nước của nàng tràn đầy ôn nhu và yêu thương. Trần Liệt bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ nói, ai, thì ra ta bận rộn lâu như vậy đều là vô ích. Trong lời nói lộ ra một chút thất lạc, sao lại là phí công, để ta cũng nếm thử món ngon này. Đúng lúc này, một tiếng cười sảng khoái bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, Võ Tiên và Bạch Tiên Nhân, đôi vợ chồng ân ái xuất hiện như quỷ mị trước mặt mọi người. Ồ, lại là hai vị, hôm nay còn lão ô quy kia vì sao không đi cùng các ngươi? Trần Liệt nở nụ cười trêu tức, trêu chọc nói, Bạch Tiên Nhân hé miệng cười một tiếng, mỉm cười đáp, lão ô quy đó từ trước đến nay đặc biệt thích đồ ăn chay, không có chút hứng thú nào với những món ăn thịt thế này. Giọng nói của nàng tràn đầy hoạt bát và hài hước, ha ha, Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần khách khí, mau chóng bắt đầu thôi. Trần Liệt hào sảng vung tay lên, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó, ba người lần lượt ngồi xuống, quây quần bên đống lửa. Bọn họ vừa say sưa thưởng thức món thịt nướng tươi ngon, vừa nhâm nhi rượu ngon thượng hạng mà Bạch Tiên Nhân cố ý mang tới. Vô cùng vui vẻ, Liễu Phi Phi nhìn Trần Liệt với nụ cười trên môi, trong lúc lơ đãng trao mày, trong lòng nàng thầm thì, Trần Liệt, ta không biết còn có thể ở bên ngươi bao lâu nữa. Chương 103, ngươi đời này là người của ta. Tại một động phủ thần bí của Đại Thần Tông, ngây ngốc cùng tám bé tiên đế đáng yêu khác ngồi quây quần thành một vòng tròn. Mỗi người đều nhắm chặt hai mắt, tiến vào một loại cảnh giới nhập định quên mình, phảng phất như đang tu luyện, hoặc đang lĩnh ngộ một bí thuật thâm ảo nào đó, mặc dù các bé tiên đế còn nhỏ tuổi. Nhưng địa vị của họ trong Đại Thần Tông không thể coi thường. Gánh vác trách nhiệm chấp trưởng chấp pháp đường, cứ như vậy, bọn họ bất động ngồi ngay ngắn suốt 3 ngày. Cuối cùng, khi họ mở mắt ra, những gương mặt tươi cười ngây thơ, thuần khiết hiện ra, ngây ngốc ca ca nói không sai, chúng ta thực sự có thể thông qua tâm linh cảm ứng, cùng nhau lĩnh hội được bí thuật lừa gạt thiên đạo tuyệt thế này. Đúng vậy, lần này lĩnh hội đã giúp chúng ta thực sự hiểu được tinh túy của bí pháp này. Các bé tiên đế hưng phấn nghị luận, giọng nói tràn đầy vui sướng và cảm giác thành tựu. Lúc này, ngây ngốc bắt đầu nhớ lại kinh nghiệm quá khứ, chậm rãi nói, các huynh đệ, còn nhớ trận đại chiến kinh tâm động phách cuối cùng tại Đọa Tiên Trùng không? Lúc đó hình như là do lão đầu đáng ghét kia tự dẫn nổ, khiến toàn bộ quy tắc thiên đạo trong Đọa Tiên Trùng xảy ra biến đổi kịch liệt trong thời gian ngắn. Lời nói của cậu mang theo một chút cảm khái, đồng thời cũng khơi dậy sự đồng cảm của các bé tiên đế khác. Mọi người đều gật đầu, ký ức về chuyện cũ vẫn còn rất rõ ràng, không sai, từ sau khi vị lão tiền bối kia tự dẫn nổ. Bất kỳ đọa tiên nào bị giết ở đọa tiên trùng, đều sẽ khiến đại ca ca của chúng ta nhận được sự gia trì thần lực vô song mạnh mẽ. Nhị nhị không chút do dự đáp, trong miệng cậu, đại ca ca chính là Trần Liệt là đại ca ca của tiểu nhất nhất, vậy nên đương nhiên cũng là đại ca của bọn họ. Chư vị huynh đệ, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ được bí quyết Man Thiên Quá Hải. Sao không thử mở ra nghiệm chứng một chút? Ngây ngốc không kìm nén được sự kích động, nhiệt tình đề nghị, tốt, chúng ta đều nghe ngây ngốc ca ca. Tám bé tiên đế cùng nhau đáp lời. Lập tức thể hiện sự đồng ý, ngây ngốc lộ vẻ vui mừng, hài lòng gật đầu ra hiệu, ngay sau đó dẫn theo tám huynh đệ bước ra khỏi hang động, đến khu rừng tĩnh mịch nơi Trần Liệt thường xuyên luyện tập. Giờ phút này, Trần Liệt đang bị bao vây bởi lũ quái vật, cùng mấy con dị thú hung mãnh triển khai một trận ác chiến kinh tâm động phách. Khó phân thắng bại, ngay trước đó không lâu, hắn vừa mới thành công chém giết mấy con dị thú có thực lực tiên nhân, nhưng ngay lập tức một vòng ác chiến mới lại tiếp tục nổ ra. Bắt đầu thôi, ngây ngốc vừa dứt lời, chín bé tiên đế cùng nhau bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ khó hiểu. Trong nháy mắt, họ tập trung pháp quyết trong tay, toàn bộ Đại Thần Tông hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp bình chướng màu tím kim khổng lồ. Giết! Theo hiệu lệnh của ngây ngốc, chín bé tiên đế như tia chớp phát động thế công, lao thẳng đến những con dị thú đang ác chiến với Trần Liệt. Trong nháy mắt, năm con dị thú nanh vuốt dương oai, khí thế hung hăng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Các ngươi làm gì vậy? Trần Liệt trố mắt nhìn những con dị thú bị ngây ngốc đánh chết, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu đói khát thì bên kia có xác dị thú vừa mới bị giết kia mà. Trần Liệt mặt đầy nghi ngờ hỏi, ai ngờ, lời vừa dứt, mi tâm của hắn đột nhiên liên tục lóe lên ánh sáng vàng kim chói lọi. Năm đạo thần lực hùng hồn đã chui vào mi tâm. Cái này, Trần Liệt bất ngờ không kịp phòng bị, nhất thời đứng chết chân tại chỗ, mờ mịt không biết làm sao. Đại ca ca, còn chờ gì nữa, tiếp tục giết dị thú đi. Chúng ta giúp ngươi lừa gạt thiên đạo, giờ phút này chỉ cần dị thú chết trong khu vực này, ngươi đều có thể thu được thần lực, giống như ban đầu ở đọa tiên chủng vậy. Ngây ngốc lớn tiếng nói, giống như ban đầu ở đọa tiên trùng. Trần Liệt chợt hiểu ra, ngay lập tức nhớ lại cơ duyên lớn của mình tại đọa tiên trùng. Hắn không chút do dự lập tức phi tốc lao vào rừng sâu. Tỷ tỷ xinh đẹp, tình huống khẩn cấp, ngươi nhanh đi báo với phó tông chủ Ngô Đồng, mời ông ấy điều động nhân thủ đến tiêu diệt lũ dị thú này. Chúng ta sử dụng thần thông lực lượng có hạn, chỉ có thể duy trì một ngày, mà đây chính là cơ hội hiếm có cho đại ca ca. Ngây ngốc lo lắng nói với Liễu Phi Phi đang canh giữ bên cạnh. Vừa dứt lời, ngây ngốc không chút do dự dẫn theo 8 người huynh đệ, theo sát bước chân của Trần Liệt, xông vào rừng sâu núi thảm, cùng những con dị thú hung mãnh triển khai trận chiến kinh tâm động phách. Liễu Phi Phi nghe vậy giật mình, hóa thành một luồng ánh sáng hướng đại điện nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, trong đại điện hùng vĩ của Đại Thần Tông, ba vị tiên đế đã quy thuận Đại Thần Tông với sự ủng hộ của toàn tông đã lặng lẽ rời đi. Trong đại điện rộng lớn, chỉ còn Ngô Đồng tiên đế và Cửu Thiên Huyền Nữ đứng cạnh nhau. Hai người mắt đầy kinh ngạc và ngạc nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ cũng nhận thấy một bình chướng màu tím kim bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện trong tông môn. Thấy Liễu Phi Phi nhanh như chớp chạy đến, Ngô Đồng tiên đế lúc này lên tiếng hỏi, rốt cuộc chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Liễu Phi Phi thở hồng hộc đáp, cơ duyên, đây là thiên đại cơ duyên của Trần Liệt. Thời gian gấp rút, không có thời gian để nói chi tiết, xin tiền bối nhanh chóng hạ lệnh, điều động nhân thủ đến phía sau núi tiêu diệt lũ dị thú kia. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, cơ duyên đều là ngàn năm có một, vụt qua rất nhanh. Khi Ngô Đồng Tiên Đế nghe nói đây là cơ duyên đặc biệt của Trần Liệt, ông không chút do dự bay ra khỏi điện, ra sức đánh vào kim trung lớn đặt trước điện. Không lâu sau, Ngô Đồng Tiên Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ tự mình dẫn đầu mọi người đến chiến trường, nhanh chóng lao vào trận chiến khốc liệt. Vùng núi rừng yên tĩnh của Đại Thần Tông trong chớp mắt bị chiến hỏa bao phủ. Một trận chiến đẫm máu và tàn khốc tiêu diệt lũ dị thú chính thức bắt đầu. Ngày hôm đó, tất cả dị thú từ Ngự Thú Tiên Tông đến đều bị tiêu diệt dưới sự phối hợp của toàn tông. Sau trận chiến này, Trần Liệt có thể nói là đã thực sự thay ra đổi thịt. Cộng thêm hơn 1000 đạo thần lực mà anh đã đạt được trước đây ở Đọa Tiên Trùng, hiện tại trong cơ thể anh đã có hơn 3800 đạo thần lực. Cảnh giới đại thừa vạn linh thần thể, hấp thụ 1000 đạo thần lực có thể đạt tới cấp bậc tiên nhân. 2000 đạo thần lực có thể đạt tới thực lực tiên vương. 3000 đạo thần lực, vậy coi như là thực lực tiên đế, còn bây giờ Trần Liệt lại có hơn 3800 đạo thần lực. Thêm vạn linh thần thể và đặc tính gần như vô địch về cảnh giới. Anh đã có thực lực có thể ngạo thị tiên giới. Chúc mừng, Liễu Phi Phi mỉm cười, thâm tình nhìn Trần Liệt. Nếu như em cũng có được cơ duyên này thì tốt. Trần Liệt nhẹ nói, sao, có thực lực tiên đế rồi, liền bắt đầu ghét bỏ em sao? Liễu Phi Phi nói, không có mà, ý của anh là, không đợi Trần Liệt nói hết lời. Anh cảm thấy mặt nóng lên, một bờ môi đỏ đã chạm lên mặt mình. Làm xong tất cả, Liễu Phi Phi nhếch miệng cười, chỉ vào dấu son môi trên mặt Trần Liệt nói, đời này ấy ngươi là người của ta, đây là ấn ký thuộc về ta. Chương 104, Vạn Ma Giới truyền tống môn hỏng. Vạn Ma Giới, tại một vùng hỗn độn chưa khai phá, một người đàn ông có thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn lãng từ từ tỉnh lại. Phu quân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Một giọng nói mềm mại uyển chuyển vang lên, người lên tiếng là một nữ tử thanh lệ mặc váy áo màu xanh nhạt. Mặt nàng như hoa đào, đôi mắt đẹp tựa như tu thủy trong veo, nhìn quanh sinh động, càng lộ vẻ dịu dàng như nước. Da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, tựa như bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, có thể xưng là dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành. Hai người này chính là phụ mẫu của Tiểu Nhất Nhất, Vạn Linh Thần Đế Tần Qua cùng Đế Hậu Thủy Tiên Nhi. Tiên Nhi, ta rốt cuộc ngủ say bao lâu? Tần Qua trầm giọng hỏi. Phu quân, sơ sơ tính ra sợ là đã qua hơn trăm năm. Thủy Tiên Nhi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc có vẻ hơi rối của hắn, ôn nhu đáp lại, không ngờ đã lâu như thế. Tần Qua tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ buồn bã, nghĩ đến nữ nhi của chúng ta bây giờ hẳn đã xinh đẹp yêu kiều, mà ta lại chưa thể ở bên cạnh chứng kiến nàng trưởng thành một chút, quả thật là một sự tình đáng tiếc. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, thần sắc càng thêm cô đơn. Phu quân chớ có khổ sở, ngươi có thể bình yên thức tỉnh đã là vạn hạnh rồi. Cho dù trong lòng có chút tiếc nuối thì sao, dù sao thế sự làm sao có thể thập toàn thập mỹ được. Thủy Tiên Nhi trấn an nói, ngôn từ khẩn thiết chân thành, thật là khó tin, cái ma thần của vạn ma giới lại lợi hại như vậy, ở thời khắc cuối cùng vẫn có thể làm ta bị trọng thương, lâm vào giấc ngủ dài đến trăm năm. Tần Qua không khỏi cảm khái liên tục. Thủy Tiên Nhi ôn nhu an ủi, phu quân à, đây chính là ma thần thượng cổ trong truyền thuyết đấy, ngươi có thể thành công chém giết nó, đã đủ chứng minh sự cường đại của ngươi. Tần Qua gật đầu mỉm cười, tựa hồ rất tán đồng câu nói này, tiếp lời, ha ha, nói cực phải, ta là người thành thật, thích nhất nghe ngươi nói thật. Vừa dứt lời, hắn đầy thâm tình nhìn Thủy Tiên Nhi, lập tức ôm nàng vào lòng ngực rộng lớn ấm áp của mình. Bây giờ vạn ma giới đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi đây đi, ta hận không thể lập tức bay đến bên cạnh khuê nữ. Thủy Tiên Nhi mặt đầy mong đợi nói, chính hợp ý ta. Tần Qua vui vẻ đáp ứng, sau đó hai người dắt tay nhau, cùng hướng phía lối vào vạn ma giới nhanh chóng đi tới. Giờ phút này, trước lối vào vạn ma giới, Tiểu Nhất Nhất cùng Đạo Tiên Đế trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào pháp môn truyền tống đăng dần tiêu tan ánh sáng. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái truyền tống môn này vì sao đột nhiên ngừng vận chuyển rồi? Không lẽ bị hỏng rồi sao? Đạo Tiên Đế mặt đầy nghi hoặc lẩm bẩm, có lẽ còn một khả năng khác, đó là ma thần vạn ma giới cùng đông đảo ma tôn đã hôi phi yên diệt. Nếu vậy, tòa truyền tống pháp môn này tự nhiên cũng không thể vào được. Thanh âm của quan tài nhỏ bất thình lình vang lên trong tai Tiểu Nhất Nhất và Đạo Tiên Đế. Theo cách nói này, chẳng phải có nghĩa là thần đế đã tiêu diệt vạn ma giới. Chỉ không biết chuyện năm đó ta đề cập với hắn, hắn có còn nhớ không? Nếu hắn quên, vậy ta thật sự thiệt thòi lớn, dù sao đây là cơ duyên của ta. Đạo Tiên Đế trong lòng lo lắng vạn phần, như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột xoay vòng. Đạo sĩ béo, ngươi nói vạn ma giới có thứ ngươi cần, rốt cuộc là cái gì? Tiểu Nhất Nhất nhíu mày, mở miệng hỏi, ai? Sau một tiếng thở dài phảng phất gánh chịu vô tận tang thương của năm tháng, Đạo Tiên Đế ánh mắt thâm thúy mà thần bí chậm rãi nói, đã đến đây rồi, vậy ta nói cho ngươi biết, trong vạn ma giới ẩn giấu một nơi không ai biết, đó là Thiên Đạo Bảo Tàng. Cái gì? Thiên Đạo Bảo Tàng? Tiểu Nhất Nhất nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, nàng trừng to mắt, nhìn thẳng vào Đạo Tiên Đế, trong giọng nói mang theo chất vấn rõ ràng, ngươi ngay cả vạn ma giới còn chưa vào, Làm sao ngươi biết bên trong có thiên đạo bảo tàng? Chẳng lẽ ngươi có năng lực biết trước? Hay là ngươi đang nói hưu nói vượn? Đối mặt với chất vấn của Tiểu Nhất Nhất, Đạo Tiên Đế có vẻ hơi xấu hổ và bứt rứt, hắn vừa vô ý thức gãi đầu, vừa ấp úng qua loa, cái này, thiên cơ bất khả lộ a. Tiểu Nhất Nhất tức giận lườm hắn một cái, gắt giọng, được thôi, nếu ngươi quyết không nói, thì ta cũng lười hỏi. Lời nói xoay chuyển, con mắt linh động của nàng đảo một vòng, khóe miệng nở một nụ cười giảo hoạt, tiếp lời, chỉ là nếu cha ta thật sự tìm được cái gọi là thiên đạo bảo tàng của ngươi, vậy ngươi đừng hòng mò được chút lợi lộc nào. Vừa dứt lời, Tiểu Nhất Nhất hất cằm lên, mặt đầy đắc ý, khiêu khích nhìn thẳng Đạo Tiên Đế. Đạo Tiên Đế thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên lúng túng, rất nhanh hắn lại thay đổi một bộ mặt nịnh nọt lấy lòng, chất đầy nếp nhăn trên mặt áp sát tới. A Dua nói, tiểu chủ, tiểu tổ tông của ta ơi, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm nha, bần đạo không phải cố ý giấu giếm tình hình thực tế, thật sự là chuyện này liên lụy rất lớn, chính là thiên cơ bất khả lộ mà, đợi ngày sau thời cơ chín muồi, ngài tự nhiên sẽ hiểu rõ tất cả. Ít làm bộ, Tiểu Nhất Nhất không hề cảm kích, lông mày dựng lên, nổi giận nói, ngươi, đạo sĩ mập thúi này, lại dám đánh chủ ý thiên đạo bảo tàng, chẳng lẽ không sợ chọc giận thiên đạo, bị một đạo cửu thiên huyền lôi đánh chết tươi sao? Nàng nói năng sắc bén, khiến Đạo Tiên Đế á khẩu không trả lời được. Thiên đạo, tiểu chủ ơi, cái thiên đạo bảo tàng này không liên quan gì đến thiên đạo hiện tại đâu. Phải biết, thiên đạo hiện tại còn đang ngủ say, Đạo Tiên Đế vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa xoa bụng lớn của mình, thiên đạo bảo tàng không phải của thiên đạo hiện tại, rốt cuộc là ý gì? Tiểu Nhất Nhất nhíu mày, mặt đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu, mở miệng hỏi Đạo Tiên Đế, phải, ngài nghe kỹ đây, thiên đạo bảo tàng trong vạn ma giới thật ra là do thiên đạo đời trước để lại. Đạo Tiên Đế khẳng định, đồng thời giải thích thêm, đạo sĩ béo, theo ngươi nói, chẳng phải có nghĩa là thiên đạo không chỉ có một sao? Tiểu Nhất Nhất vẫn có chút không hiểu, nên tiếp tục hỏi, một chút cũng không sai, thiên đạo hiện tại trên đầu chúng ta tên là Hoàng Thiên, còn thiên đạo nhiệm kỳ trước được gọi là Thương Thiên. Đạo Tiên Đế bình tĩnh thong dong, tựa hồ đã biết rõ những chuyện này, thì ra là thế, chẳng lẽ thiên đạo cũng thay đổi? Tiểu Nhất Nhất mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc, Đạo Tiên Đế khẽ cười, sau đó đáp, hắc hắc, đúng vậy, dù gọi là giao thế hay thay đổi thì cũng vậy thôi. Tóm lại là có chuyện như vậy, quan trọng là, cùng một thời điểm chỉ có thể có một vị thiên đạo tồn tại. Tiểu Nhất Nhất khẽ gật đầu, đã hiểu ra phần nào. Ngay lúc này, Tiểu Nhất Nhất và Đạo Tiên Đế đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại như muốn xông ra từ vạn ma giới, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, cái truyền tống môn này không phải hỏng sao? Sao lại phát sáng trở lại? Chương 105, đạo sĩ béo chân thực thân phận. Ngay lúc này, luồng khí tức cường đại vô song như gió bão ập tới. Ngay sau đó, hai thân ảnh như tia chớp xuyên qua pháp môn truyền tống, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiểu Nhất Nhất. Tần Qua và Thủy Tiên Nhi ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Tiểu Nhất Nhất, phảng phất thời gian cũng vì thế mà dừng lại, trong lòng họ xúc động không thôi, khí huyết trong cơ thể giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, mà yên kết huyết mạch càng làm họ cảm nhận rõ cô gái trước mắt chính là đứa con gái bảo bối mà họ mong nhớ ngày đêm. Tần Qua lộ vẻ kích động không thể kiềm chế, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, âu yếm vuốt ve gương mặt kiều nộn như ngọc của Tiểu Nhất Nhất. Hắn nhẹ nhàng gọi, Nhất Nhất. Tiểu Nhất Nhất đầu tiên là nhìn Tần Qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Thủy Tiên Nhi, trong khoảnh khắc nước mắt như vỡ đê tuôn ra, cha, mẫu thân, con rốt cuộc đã gặp được các người. Giọng nàng nghẹn ngào, mang theo vô tận nhớ nhung và ủy khuất. Tần Qua ôm chặt Tiểu Nhất Nhất vào lòng, Thủy Tiên Nhi cũng không chút do dự tiến lên, cùng cả hai ôm nhau, Nhất Nhất, con của ta, mẫu thân rốt cuộc đã được nhìn thấy con. Thủy Tiên Nhi tự lẩm bẩm, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên những giọt nước mắt, lăn dài trên gương mặt trắng nõn. Giờ khắc này, tất cả lo lắng, âu lo và chờ đợi đều biến thành nước mắt hạnh phúc. Tuôn trào, Đạo Tiên Đế lặng lẽ đứng một bên, yên lặng nhìn khoảnh khắc cảm động sâu sắc này, khi cả gia đình ba người đoàn tụ, Nhất Nhất, con, tại sao con không lớn lên? Thủy Tiên Nhi mở to mắt, mặt đầy nghi hoặc hỏi. Tiểu Nhất Nhất chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, giọng nũng nịu đáp, cha, mẫu thân, con lớn rồi mà, con đã 5 tuổi rồi. Quan tài nhỏ nói, không lâu nữa con sẽ 6 tuổi. Cô bé vừa nói, mặt còn lộ vẻ tự hào. Không, không đúng, chẳng lẽ thời gian bị sai lệch, rõ ràng đã qua 100 năm rồi mà. Con, có phải con bị bệnh gì không? Đều tại mẫu thân không tốt, không thể ở bên cạnh con. Thủy Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, giọng nói đầy tự trách và lo lắng. Nghe mẫu thân nói vậy, Tiểu Nhất Nhất vội vàng lắc đầu, sốt ruột giải thích, mẫu thân, con không có bị bệnh đâu, thân thể con rất khỏe đây. Nói xong, nàng còn cố tình nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình, như muốn chứng minh với mẫu thân rằng mình rất khỏe mạnh. Chủ thượng, chủ mẫu. Cùng với một tiếng nói cổ xưa, tang thương vang lên, thanh âm này phát ra từ chiếc quan tài đồng thau cổ cỡ bàn tay trên người Tiểu Nhất Nhất. Về khoảng thời gian tiểu chủ nhân cùng hai vị liên lạc được, đúng là đã qua hơn 100 năm, nhưng chúng ta không thực sự trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng này. Thực tế là do khi chúng ta từ thế giới dưới lòng đất quay về Thiên Linh Đại Lục, xuyên qua đường hầm không gian bị biến dạng, cho nên, quan tài nhỏ nhẹ giọng giải thích nguyên nhân. À, thì ra là vậy, đến đây, Tần Qua bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm vui sướng. Thủy Tiên Nhi nhìn Tần Qua, dịu dàng nói, phu quân à, thế gian này sao có thể có chuyện hoàn hảo đến vậy? Tất cả đều xảy đến với người vậy. Bây giờ cuối cùng chàng cũng có được điều mong muốn, có thể ở bên cạnh con cùng con trưởng thành, lại không có gì hối tiếc. Nghe những lời này, trên mặt Tần Qua lập tức nở nụ cười đắc ý, mở miệng đáp, ha ha, còn không phải sao, ai bảo phu quân của nàng lại là người mang mệnh trời. Đồ tự mãn, Thủy Tiên Nhi nói xong, một tay bế con gái bảo bối lên, cha, mẫu thân, các người có tìm được thiên đạo bảo tàng không? Tiểu Nhất Nhất đột nhiên hỏi, nghe con gái hỏi, khóe miệng Tần Qua hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin, nhẹ nhàng đáp, thiên đạo bảo tàng sao? Tất nhiên là tìm được rồi. Vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc sáng long lanh trên ngón tay. Trong chốc lát, ánh sáng rực rỡ như tia chớp lóe lên, ngay sau đó, một thân ảnh mập mạp không hề báo trước xuất hiện trước mặt mọi người. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, người này lại đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không nhúc nhích, đây là cái gì? Tiểu Nhất Nhất kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, nàng dụi dụi mắt, sau đó nhìn kỹ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình, thân ảnh nằm trên đất kia lại giống hệt đạo tiên đế. Nàng chớp đôi mắt to, mặt đầy vẻ không thể tin, lắp bắp hỏi, cái này, đây là đạo sĩ béo sao? Tần Qua mỉm cười gật đầu, khẳng định, không sai, đây là một bộ đạo thân, mà nhìn từ bên ngoài, đúng là một đạo sĩ mập mạp. Lúc này, trong mắt đạo tiên đế lóe lên ánh sáng nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào đạo thân trên mặt đất, sau đó bước lên phía trước, mở miệng nói, thần đế, ngài quả nhiên không quên. Khóe miệng Tần Qua khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, đáp lại, đương nhiên rồi, chuyện quan trọng như vậy, sao ta có thể dễ dàng quên được, chẳng lẽ không phải sao? Thương Thiên, vừa dứt lời, toàn thân đạo tiên đế chấn động, phảng phất bị một lực lượng vô hình xung kích, sắc mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi nói, thần đế, ngài lại có thể đoán được. Tần Qua nghiêm nghị nhìn đạo tiên đế, kiên định nói, hừ, ngươi xem ta là kẻ ngốc, hay là mù, đạo thân trong thiên đạo bảo tàng này giống hệt ngươi, đơn giản là được đúc ra từ một khuôn, nếu nói ngươi không liên quan, ai có thể tin, cha, ngài vừa nói gì, đạo sĩ mập này lại là Thương Thiên, chẳng lẽ hắn là thiên đạo trong truyền thuyết sao? Tiểu Nhất Nhất mặt đầy nghi hoặc hỏi, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc và hoang mang. Đạo tiên đế ngửa mặt lên trời, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, tiểu chủ, không sai, ta là thiên đạo đã từng tồn tại. Đây là đạo thân trước đây của ta. A, Tiểu Nhất Nhất lập tức căng thẳng nói, cha, hắn là thiên đạo, chính hắn đã giết lục đại cổ thần, chính hắn đã đầu độc toàn bộ tiên giới. Cha, vậy phải làm sao bây giờ? Con vẫn chưa tìm được mảnh vỡ thần cách còn lại, nên con không phải đối thủ của hắn. Cha, người nói hai cha con ta liên thủ có thể giết được hắn không? Tiểu Nhất Nhất nói một tràng, nhưng Tần Qua chỉ cười nhẹ, trêu chọc nói với đạo tiên đế, đạo sĩ béo, nghe thấy không, con gái của ta nghe nói ngươi là thiên đạo. Muốn giết ngươi đấy, đạo tiên đế vội giải thích, tiểu chủ ơi, ta là thiên đạo đã từng tồn tại, gọi là Thương Thiên, giết lục đại cổ thần và thôn phệ tiên giới là thiên đạo hiện tại. Gọi là Hoàng Thiên, ngươi phải làm rõ, Tiểu Nhất Nhất nháy mắt, nói, a, cái gì Thương Thiên Hoàng Thiên, không phải đều là thiên đạo sao, ngươi làm ta rối hết cả lên rồi. Đạo tiên đế bất đắc dĩ giang tay ra, nói, tóm lại là, chúng ta cùng một phe, ta vốn là thiên đạo của tiên vực này, năm đó bị Hoàng Thiên từ ngoại vực đến đánh lén. Mới dẫn đến ta thân tử đạo tiêu. A, thân tử đạo tiêu, người đây không phải còn sống sao? Tiểu Nhất Nhất càng thêm không hiểu, hỏi, ây, cái này, đạo tiên đế một mặt mơ hồ, suy tư sau một lát mới nói ra, may mà ta có một đạo khí, tên gọi thiên đạo câu hồn linh, lưu lại hồn linh không trọn vẹn của ta, ta ở trong linh kia yên lặng vô tận tuế nguyệt, mới 2 vạn năm trước đến thế giới này lần nữa. Ồ, thật thần kỳ a, Tiểu Nhất Nhất kinh ngạc nói, thần kỳ, vậy cũng không có cha ngươi thần kỳ. Cha ngươi từ thời không khác xuyên qua mà đến, còn có cái đồ chơi hệ thống, đánh dấu liền có thể thu hoạch được tu vi. Đạo tiên đế nói, Tần Qua đột nhiên trừng to mắt, hỏi, chẳng lẽ ngươi sớm đã nhìn ra, bí mật của ta ngoại trừ phu nhân ta, ai cũng chưa nói với mà. Đạo tiên đế lập tức lộ vẻ đắc ý nói, dù sao đạo gia ta đã từng là thủ hộ thiên đạo của tiên vực này, sao có thể giấu giếm được ta. Nói xong, đạo sĩ béo liền mở bàn tay khẽ hút, đem cỗ đạo thân trên mặt đất thu làm của riêng, ta muốn đi một chỗ bí cảnh. Dung hợp đạo thân này, sau này gặp lại, nói xong, hắn liền phi thân lên, thẳng vào Vân Tiêu, chương 106, đại ca ca, ai là đại ca ca, cha, đạo sĩ béo hắn, Tiểu Nhất Nhất nhìn theo bóng dáng đạo tiên đế dần dần đi xa. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non, tùy hắn đi thôi, Tần Qua mặt không đổi sắc đáp, phảng phất đã sớm rõ hết mọi chuyện, cha, mấy ngày trước, con đi Lạc Thần Sơn, ở đó có được một phần cơ duyên, Tiểu Nhất Nhất xoay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn Tần Qua, cơ duyên. chắc hẳn là thần lực còn sót lại của 6 vị cổ thần. Tần Qua khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười khó thấy, không sai, chính là thần lực. Tiểu Nhất Nhất khẽ gật đầu, không tệ, không hổ là nữ nhi của ta. Tần Qua thầm mừng rỡ, Tiểu Nhất Nhất đã là chân thần, lại có thể dùng huyết mạch thượng cổ lục đại cổ tộc Hải Linh tộc. Việc con gái có thể được lục đại cổ thần tán thành và nhận truyền thừa, hắn không hề thấy bất ngờ. Cha, sau khi con ra khỏi Lạc Thần Sơn, con gặp một môn phái tên là Thanh Liên Tiên Tông, bọn họ vậy mà mưu toan nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Tiểu Nhất Nhất nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hoạt bát đáng yêu. Ồ, lại có chuyện này, bọn chúng chẳng lẽ sống không kiên nhẫn được nữa sao? Lại dám đánh chủ ý lên con gái bảo bối của ta. Trong mắt Tần Qua hiện lên một tia hàn quang lạnh thấu xương. Cha không cần lo lắng, bọn họ đã bị con trấn áp ở dưới Ngũ Hành Sơn. Tiểu Nhất Nhất hời hợt nói, tựa hồ không để chuyện này trong lòng. Ồ, vậy ta ngược lại muốn đi gặp bọn chúng một lần. Tần Qua khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, vừa dứt lời, hắn liền dẫn Thủy Tiên Nhi và Tiểu Nhất Nhất bước vào tiểu thế giới bên trong quan tài đồng. Tiểu tiền bối, chúng ta biết sai rồi, chúng ta không dám nữa, xin ngài thả chúng ta ra ngoài đi. Thanh Liên Tiên Đế vừa thấy bóng dáng Tiểu Nhất Nhất, lập tức từ xa kêu lên, giọng đầy sợ hãi và van xin, tông chủ, ngài nhìn bên cạnh tiểu tiền bối còn có hai người lớn. Một trưởng lão của Thanh Liên Tiên Đế kinh ngạc nói. Thanh Liên Tiên Đế nghe vậy, vội nheo mắt nhìn kỹ, khi thấy rõ vóc dáng cao lớn và gương mặt anh tuấn của Tần Qua. Thân thể hắn run lên bần bật, sau đó như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống đất, tông chủ, ngươi làm sao vậy? Người trưởng lão kia thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội chạy đến đỡ Thanh Liên Tiên Đế dậy, tông chủ, bọn họ là ai vậy? Sao ngài lại sợ hãi như thế? Một trưởng lão khác cũng tiến lên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Thanh Liên Tiên Đế lúc này đã hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Ánh mắt trống rỗng, môi run rẩy nói, thần đế, âm thanh của hắn run rẩy dữ dội, phảng phất gặp phải thứ gì đó kinh khủng tột độ, mấy vị trưởng lão khác nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi lớn, khó tin nhìn Tần Qua, thần đế, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, chẳng lẽ là Vạn Linh thần đế mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện? Sao hắn lại ở đây? Hắn và cô bé kia có quan hệ gì? Trong lòng mọi người lập tức hoảng sợ, tông chủ nhà mình đã sợ đến tê liệt, bọn họ cũng mất hết chủ tâm. Thanh Liên, gan không nhỏ nhỉ, dám cả tông khi dễ con gái ta. Tần Qua lạnh lùng chất vấn, thần đế, ta không biết nàng là con gái ngài. Huống chi, chúng ta cũng chưa từng làm tổn thương nàng. Thanh Liên Tiên Đế nơm nớp lo sợ, khúm núm đáp, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, sợ Vạn Linh thần đế nổi giận, khiến bọn họ tan thành mây khói. Hừ, đó là do thực lực của các ngươi không đủ, nếu không phải Nhất Nhất nhà ta pháp lực cao cường, chỉ sợ đã bị các ngươi đánh chết. Tiểu Nhất Nhất bĩu môi, tức giận quát lớn. Giọng nói của nàng non nớt, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, khiến người ta không khỏi giật mình. Con gái bảo bối, con định xử trí bọn chúng thế nào? Tần Qua hỏi, xử trí thế nào? Con vẫn chưa nghĩ ra. Tiểu Nhất Nhất thuận miệng nói, vậy thì giết chúng đi. Dám động vào con gái bảo bối của ta, chết chưa hết tội. Tần Qua nói xong, liền muốn ra tay một trường oanh sát bọn chúng. Cha chờ một chút, Tiểu Nhất Nhất đột nhiên nói, Tần Qua nghi hoặc, chẳng lẽ con gái muốn tha cho bọn chúng? Đây đều là những kẻ muốn giết nàng mà. Ở thế giới tu hành, lòng thương hại có thể có, nhưng cũng phải xem đối tượng, đối với người lương thiện có thể giúp đỡ, nhưng đối với kẻ tâm địa xấu xa mà mềm lòng, đó là điều tối kỵ, con gái mình không lẽ là thánh mẫu? Nghĩ vậy, Tần Qua không khỏi lo lắng, Nhất Nhất, tại sao lại ngăn cản cha? Bọn chúng muốn làm hại con mà. Tiểu Nhất Nhất nháy mắt, nghiêm túc nói, cha, Nhất Nhất cảm thấy, trực tiếp giết bọn chúng cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Tần Qua cau mày nói, không giết chúng, lẽ nào lại thả chúng? Tiểu Nhất Nhất lắc đầu. Dĩ nhiên không phải à, cha, bọn chúng đáng bị trừng phạt, nhưng giết luôn thì thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, chẳng lẽ con gái mình thật sự động lòng trắc ẩn. Chuyện này không được, nhưng câu nói tiếp theo của Tiểu Nhất Nhất liền khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Cha, giết chúng quá dễ dàng, trước hãy trấn áp chúng ở đây đi, sau này để chúng làm đại ca ca người luyện tập, trở thành bàn đạp trên con đường thành thần của đại ca ca. Tiểu Nhất Nhất vẻ mặt đắc ý nói, rõ ràng, trong lòng nàng đã sớm có tính toán. Đại ca ca, ai là đại ca ca vậy? Thủy Tiên Nhi nghi ngờ hỏi. Dù sao con gái mình còn nhỏ, chẳng lẽ đã bị tên tiểu tử nào lừa gạt? Đại ca ca chính là đại ca ca nha. Hắn là người rất tốt nha. Ngoại trừ cha và mẹ, đại ca ca là người thân nhất của con. Tiểu Nhất Nhất không hề nghĩ ngợi mà thốt ra. Thủy Tiên Nhi thấy vậy, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể khiến con gái bảo bối của mình tin tưởng đến vậy. Không đúng, có quan tài đồng ở bên cạnh con gái, sao con bé lại dễ tin người như vậy? Quan tài lão đại, đại ca ca mà Nhất Nhất nói rốt cuộc là ai? Thủy Tiên Nhi đột nhiên hỏi, bẩm chủ mẫu, người đó tên là Trần Liệt, là người đầu tiên tiểu chủ gặp sau khi ra khỏi quan tài. Khi chưa biết thực lực của tiểu chủ, hắn đã mấy lần bảo hộ tiểu chủ, thậm chí không tiếc tự bảo để ngăn cản địch nhân làm tổn thương tiểu chủ. Quan tài nhỏ giải thích, ồ, Vậy thì không tệ, khó trách Tiểu Nhất Nhất lại tin tưởng hắn như vậy. Thủy Tiên Nhi vừa nói vừa mỉm cười, xem ra lo lắng của mình là thừa, kẻ này rất có khí vận, cùng chủ thượng có vạn linh thần thể, với người này, chủ thượng và chủ mẫu có thể yên tâm. Tiểu chủ tuy tuổi nhỏ, nhưng rất cơ trí, trên đời này e rằng không ai có thể lừa được nàng. Quan tài nhỏ tiếp tục nói, Tần Qua đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nói, ô, vạn linh thần thể, ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ là hắn, nếu là hắn, vậy thì không có vấn đề gì, đứa bé kia có một trái tim chính nghĩa, lại rất nghị lực, phu quân, ngươi nói có phải là thiếu niên mà khi đột phá cảnh giới đại thừa. Ngươi có cảm ứng, và đã dạy hắn một bộ quyền pháp. Thủy Tiên Nhi hỏi, không đợi Tần Qua trả lời, Tiểu Nhất Nhất đã nhanh nhảu nói, đúng, chính là hắn chính là đại ca ca của con. Chương 107, một kiếp phá ba cảnh. Đột nhiên, cả tòa quan tài đồng nổi cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, tiếng sấm rung trời, có người ở đây độ tiên nhân chi kiếp. Tần Qua nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng lẩm bẩm, là Tiểu Linh Lung, nàng đang lĩnh hội tiên chi đại đạo ở dưới cây ngô đồng. Cha, mẹ, chúng ta mau đi xem. Tiểu Nhất Nhất lo lắng hô, Tiểu Linh Lung, đó là ai? Thủy Tiên Nhi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Nhất Nhất, không hiểu hỏi, mẹ, nàng là tộc nhân Hải Linh tộc, là cháu gái của con, nói đến thì ngài là cô nãi nãi của nàng đó. Tiểu Nhất Nhất vội giải thích, ô, tộc nhân Hải Linh tộc. Nghe vậy, sắc mặt Thủy Tiên Nhi trở nên ngưng trọng, trong mắt lộ ra một tia kích động khó tả. Tiên Nhi, chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Chẳng phải nàng nói, sau này có cơ hội muốn về Vô Tận Hải xem sao? Giờ người thân ở ngay đây, sao nàng còn do dự? Tần Qua cảm nhận được cảm xúc của Thủy Tiên Nhi thay đổi. Nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ôn tồn an ủi, Thủy Tiên Nhi im lặng. Chuyện năm xưa phụ thân nàng vì muốn ngăn cản nàng qua lại với Tần Qua. Dù nàng có dùng cái chết để ép buộc cũng vô ích. Trong phút chốc, chuyện cũ ùa về, khiến nàng chìm trong trầm tư. Phụ thân, xin người để con đi với hắn. Đời này con không phải hắn thì không gả. Tiên Nhi, ngươi là thánh nữ Hải Linh tộc, ta không cho phép ngươi gả cho người ngoại tộc. Đây là giới hạn cuối cùng của ta. Phụ thân, Tần Qua hắn thật sự rất tốt với con. Vì sao người cố chấp như vậy? Không thể vì tương lai của con suy nghĩ một chút sao? Tiên Nhi, ngươi không cần nói nữa. Ý ta đã quyết. Ngươi chuẩn bị đi, mấy ngày nữa ngươi sẽ gả cho con trai đại trưởng lão. Nói xong, phụ thân đã phẩy tay áo bỏ đi, nơi sâu thẳm Vô Tận Hải, trong khuê phòng, nàng vạn bất đắc dĩ, sinh không thể luyến, Tần Qua, kiếp này không thể cùng chàng kết thành phu thê, chỉ mong đời sau còn có thể gặp lại. Ký ức như thủy triều ập đến, một lát sau, hốc mắt Thủy Tiên Nhi đã đầy nước mắt, ánh mắt mơ hồ, Tiên Nhi, ta thấy lôi kiếp này hình như có chút không bình thường. Chúng ta mau đến xem đi. Tần Qua vừa vươn tay nhẹ lau nước mắt trên má nàng. Vừa nhẹ giọng nói, Thủy Tiên Nhi khẽ gật đầu, ba người liền lập tức hướng về phía cây ngô đồng đuổi theo. Lúc này, sắc mặt Thủy Linh Lung trắng bệch như tờ giấy, không chút máu, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt răng, lôi kiếp chưa giáng xuống, nàng đã sắp không chịu nổi, với tình trạng này mà nghênh đón thành tiên lôi kiếp, e rằng ngay cả đạo thứ nhất cũng khó mà chống đỡ. Tại sao lại như vậy? Trạng thái của Tiểu Linh Lung không tốt chút nào. Tiểu Nhất Nhất lo lắng nói, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Tiểu Linh Lung, tình huống này tuyệt đối không nên xảy ra mới đúng. Chẳng lẽ có chỗ nào sai sót? Thủy Tiên Nhi chăm chú nhìn Thủy Linh Lung, thần sắc khẩn trương nói, một kiếp phá ba cảnh. Nghe được câu này, Tần Qua hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên thâm thúy và kiên định, như đang nhớ lại chuyện quan trọng. Sau đó, hắn dùng giọng trầm ổn nói, Tiên Nhi, không sai, chính là một kiếp phá ba cảnh. Tiểu Nhất Nhất lộ vẻ nghi hoặc và kinh ngạc, tò mò hỏi, cha, mẹ, một kiếp phá ba cảnh là gì ạ? Thủy Tiên Nhi ôn nhu xoa đầu Tiểu Nhất Nhất, giải thích, một kiếp phá ba cảnh có nghĩa là nàng chỉ cần vượt qua thành công lần thành tiên lôi kiếp này, liền có thể trực tiếp vượt qua nhiều cảnh giới, đạt tới cấp độ tiên đế. Đây là một tình huống vô cùng hiếm thấy, bình thường chỉ có người có cơ duyên đặc biệt mới có thể làm được. Tiểu Nhất Nhất nghe xong, không khỏi mở to mắt, trong lòng tràn đầy lo lắng. A, sao lại như vậy? Vậy lôi kiếp này chẳng phải sẽ rất mạnh sao? Giọng của nàng run rẩy, hiển nhiên vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Linh Lung. Thủy Tiên Nhi khẽ thở dài, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo âu. Nói, đúng vậy, lôi kiếp này sẽ vô cùng cường đại, khác hẳn với thành tiên lôi kiếp bình thường, nàng có phải đã ăn thành tiên đan không? Thủy Tiên Nhi đột nhiên nhìn Tiểu Nhất Nhất hỏi, mẹ, sao người biết? Tiểu Nhất Nhất vội trả lời, là con cho nàng, con đã cho nàng ăn nửa viên thành tiên đan còn lại của Hải Linh tộc. Trong giọng nói có chút nghi hoặc, dường như cảm thấy mình đã làm sai điều gì, lập tức hỏi, chẳng lẽ tình huống của Tiểu Linh Lung là do thành tiên đan gây ra? Phải, tình huống này giống hệt như năm xưa mẹ con độ tiên kiếp. Tần Qua bình tĩnh nói. Lúc này Tiểu Nhất Nhất nhớ lại những chuyện cũ mà Cứu Cứu kể cho nàng ở Vô Tận Hải. Năm đó, sau khi mẹ nàng chết, Cứu Cứu Thủy Long Nhi đã dùng nửa viên thành tiên đan để cứu sống mẹ. Nhưng không thành công, cuối cùng, cha nàng là Tần Qua đã đến Vô Tận Hải, mang mẹ đi, sau đó, không biết ông đã dùng phương pháp gì để mẹ hồi sinh. Nhưng cuối cùng mẹ đã tỉnh lại, và đang ở bên cạnh nàng lúc này, phải làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục thế này, khi lôi kiếp giáng xuống, Tiểu Linh Lung chẳng phải tính mạng khó bảo toàn sao? Tiểu Nhất Nhất lòng nóng như lửa đốt, lo lắng tột độ, gần như rơi nước mắt. Cha, hay là để con thay Tiểu Linh Lung gánh chịu thành tiên lôi kiếp đi. Tần Qua chậm rãi lắc đầu, nói, con à, thành tiên lôi kiếp là kiếp cuối cùng mà người tu hành phải trải qua. Lôi kiếp trước đây có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng thành tiên lôi kiếp thì tuyệt đối không ai thay thế được. Nghe Tần Qua nói, nước mắt Tiểu Nhất Nhất như vỡ đê chút xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh âm của nàng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ. Nhất Nhất không khóc, tự nhiên là có biện pháp. Năm đó mẫu thân đối mặt tình huống như vậy, chẳng phải đã gắng gượng vượt qua sao? Thủy Tiên Nhi lập tức an ủi, sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Qua, tựa hồ đang chờ đợi một đáp án. Năm đó nàng lúc độ kiếp, là nhờ Tần Qua thần hồn chỉ dẫn, mới bình yên vô sự vượt qua đạo kiếp số kia, vậy thì hiện tại hắn nhất định cũng có biện pháp. Đối với Thủy Tiên Nhi, Tần Qua tựa hồ là không gì làm không được. Phu quân, ngươi có biện pháp, đúng không? Thủy Tiên Nhi nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên không làm khó được ta, nếu chúng ta không gặp phải, chỉ sợ lần này nàng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá may mắn là, chúng ta bây giờ ở ngay chỗ này. Tần Qua nói xong, trịnh trọng gật đầu, Thủy Tiên Nhi được trả lời khẳng định, lập tức yên lòng, nói với Tiểu Nhất Nhất. Hai tử, đừng sợ, cha có biện pháp. Tiểu Nhất Nhất cũng lập tức ngừng thút thít, một kiếp phá ba cảnh, cùng vạn linh thần thể vượt qua đại thừa lôi kiếp giống nhau y hệt. Chủ yếu nhất chính là muốn ổn định đạo tâm, chỉ cần đạo tâm không băng, tín niệm kiên định, liền có thể vượt qua kiếp nạn này. Tần Qua hướng Tiểu Nhất Nhất giải thích, lập tức, Tần Qua vung tay lên, trực tiếp mở nắp quan tài đồng ra, để thanh đồng thế giới cùng ngoại giới kết nối. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, muốn dùng thần hồn của mình, dẫn dắt Thủy Linh Lung vượt qua đạo tiên kiếp này, tựa như lúc trước hắn dẫn dắt Trần Liệt vượt qua đại thừa lôi kiếp. Sau một lát, đạo lôi kiếp thứ nhất ầm vang rơi xuống, trong chớp mắt, nhục thân Linh Lung liền bị phá hủy hoàn toàn. Thấy cảnh này, Tiểu Nhất Nhất không khỏi nghĩ tới cảnh Trần Liệt độ đại thừa thần thể lôi kiếp. Nàng lẩm bẩm nói, thần hồn bất diệt, lôi trì cầm tiên, chương 108, Linh Lung độ tiên kiếp, Ngô Đồng thần thụ tố tiên thân, thần hồn bất diệt, lôi trì cầm tiên, câu nói này in sâu vào đáy lòng Tiểu Nhất Nhất, đó là lời hùng hồn Trần Liệt hô lên lúc vượt qua đại thừa thần thể lôi kiếp. Mà đối với Tiểu Nhất Nhất, đoạn hồi ức này càng khắc sâu, trong trận chiến độ kiếp kinh tâm động phách kia, chính cha nàng dùng thần hồn cường đại dẫn dắt Trần Liệt, giúp hắn thành công chống lại lôi kiếp, thành tựu đại thừa thần thể. Không chỉ thế, cha còn truyền thụ cho Trần Liệt một môn tuyệt thế quyền pháp thần đế quyền, để hắn như hổ thêm cánh. Giờ phút này, đích thân mắt thấy thân thể Tiểu Linh Lung vỡ vụn dưới đợt lôi kiếp thứ nhất, tâm thần Tiểu Nhất Nhất không khỏi căng thẳng, trong ánh mắt nàng tràn ngập sự nóng bỏng, mong mỏi Tiểu Linh Lung có thể như đại ca ca, bằng vào tín niệm kiên cố và ý chí không sờn lòng, bình yên vượt qua trận tiên kiếp hiểm ác này. Không cần khẩn trương, tin tưởng nàng, cũng tin tưởng cha của ngươi. Thủy Tiên Nhi ôn nhu an ủi Tiểu Nhất Nhất, mẫu thân, Tiểu Linh Lung nhất định sẽ thành công. Tiểu Nhất Nhất ánh mắt kiên định đáp lại, trên gương mặt non nớt lóe lên sự tin tưởng vững chắc. Trong thời khắc mấu chốt và căng thẳng này, tình thân trở thành chỗ dựa kiên cố nhất của họ, cho nhau vô hạn dũng khí và lòng tin. Mấy ngày vội vã trôi qua, lôi trì trên bầu trời vẫn còn, ý nghĩa tiên kiếp của Tiểu Linh Lung chưa kết thúc, đồng thời cũng cho thấy thần hồn nàng không bị phá hủy. Tần Qua vẫn ngồi bất động ở đó, giờ phút này đang trong thời khắc mấu chốt quyết định Linh Lung có thể vượt qua tiên kiếp hay không. Thần hồn của hắn sớm đã cùng thần hồn Tiểu Linh Lung bay vào Cửu Thiên Lôi Trì. Thời gian trôi qua từng giây, đối với Thủy Tiên Nhi và Tiểu Nhất Nhất đang chăm chú dõi theo, mỗi khoảnh khắc đều như cực hình gian nan. Không biết bao lâu sau, đột nhiên, tiếng sấm im bặt, sương mù tan biến, Tần Qua bỗng mở mắt. Cha, thành công không? Tiểu Nhất Nhất vội hỏi. Chưa, Tần Qua nhíu mày, giọng trầm trọng đáp, thế nhưng lôi kiếp đã tan rồi. Chẳng lẽ, Tiểu Linh Lung nàng? Tiểu Nhất Nhất ánh mắt đờ đẫn nhìn Tần Qua, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường. Không cần quá lo lắng, thần hồn nàng đã vượt qua tiên kiếp, nhưng, thần hồn của nàng vì bị thương quá nặng, không thể ngưng tụ ra thân thể mới. Tần Qua giải thích, phu quân, vậy làm sao bây giờ? Thủy Tiên Nhi lo lắng hỏi, thần sắc khẩn trương, Tần Qua không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà vội vàng đưa tay, không chút do dự nhổ tận gốc cây ngô đồng thần thụ bên cạnh. Cùng lúc đó, một bàn tay khác của hắn đột ngột vươn lên trời cao, phảng phất muốn bắt lấy thứ gì. Trong nháy mắt, một bóng mờ bị hắn nắm chắc trong tay, đó chính là thần hồn Tiểu Linh Lung. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng phong ấn thần hồn Tiểu Linh Lung vào trong cây ngô đồng thần thụ. Sau khi hoàn thành một loạt động tác, Tần Qua mới bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, rồi chậm rãi nói, cũng may có cây ngô đồng thần thụ này ở đây, nếu không tình huống coi như khó giải quyết. Bây giờ, thần hồn nàng đã được ta phong ấn vào cây ngô đồng. Tiếp theo, ta cần tỉ mỉ tạo cho nàng một thân thể hoàn toàn mới. Tiểu Nhất Nhất nghe vậy, trên mặt lộ vẻ sùng bái, khẽ gật đầu, tán thán, cha thật là lợi hại, cha đơn giản là tuyệt nhất. Thủy Tiên Nhi thấy vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, khuôn mặt nàng nở nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng xem ai là phu quân của ta chứ. Tiểu Nhất Nhất nghe xong có chút mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mẹ đang khoe khoang với mình sao? Nàng lập tức bĩu môi, lẩm bẩm, hừ hừ, mẹ cũng xem ai là cha của con đi. Thủy Tiên Nhi thấy thế, đưa ngón tay khẽ véo má hồng hào mũm mĩm của Tiểu Nhất Nhất, nói, thật là một con bé tinh nghịch. Tần Qua khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt, ngay sau đó, hai tay hắn kết ấn nhanh chóng, thần lực hùng hồn trong cơ thể liên tục phun ra ngoài. Trong nháy mắt ngưng tụ thành 9 đạo hào quang lộng lẫy, như sao chổi xẹt qua chân trời, rơi chính xác vào cây ngô đồng thần thụ. Trong chốc lát, cây ngô đồng thần thụ bắt đầu tiêu tán dần với tốc độ kinh người, cuối cùng hóa thành vô số điểm tinh mang lấp lánh. Đợi khi cây ngô đồng thần thụ tan hết, Tần Qua bấm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ bí ẩn, những điểm tinh mang bị 9 đạo thần lực trói buộc bắt đầu nhanh chóng hội tụ lại. Trong chốc lát, một thân thể giống hệt tiểu linh lung xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng mặc bộ kim sắc hoa phục sáng chói, rạng rỡ, khiến người hoa mắt thần mê. Tần Qua vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, cẩn thận đặt ngang xuống đất. Cha, tiểu linh lung đang ngủ sao? Tiểu Nhất Nhất lo lắng, nhìn chăm chú vào tiểu linh lung bất động trên mặt đất, khẽ hỏi, thần hồn nàng bị trọng thương, nhưng không cần lo. Tần Qua trấn an, đồng thời lấy ra một viên đan dược, nhẹ nhàng đưa vào miệng thủy linh lung. Không lâu sau, thủy linh lung chậm rãi mở mắt, cố hết sức ngồi dậy, ánh mắt nàng rơi trên người Tần Qua, lộ vẻ cảm kích, run giọng nói, tiền bối, ngài là vị tiền bối giúp ta vượt qua thiên kiếp, đa tạ ân cứu mạng của ngài, nếu không có ngài xuất thủ tương trợ, hài tử, đừng nói nữa, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo. Tần Qua cười, trong mắt tràn đầy tình cảm yêu mến. Thủy linh lung hơi nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, khẽ hỏi, người một nhà, ngài là? Đúng lúc này, Tiểu Nhất Nhất nhanh chân bước tới, mắt vui vẻ nhìn nàng, nói, tiểu linh lung, đây là cha của ta. Nghe vậy, Thủy Linh Lung mở to mắt, nhìn Tần Qua và Thủy Tiên Nhi, ngay sau đó, nàng không do dự quỳ xuống, cung kính hành đại lễ. Thủy Linh Lung bái kiến cô nãi nãi, bái kiến ông dượng. Giọng nàng hơi run, mắt long lanh nước, tâm tình kích động. Thủy Tiên Nhi vội đưa tay đỡ nàng dậy, nhìn nàng đầy thương cảm, hài tử à, con vừa trải qua tiên kiếp, thần hồn chưa hoàn toàn hồi phục, không nên quá kích động. Thủy Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu, đáp, vâng. Sau đó, nàng cúi đầu, nhìn bộ kim y lóng lánh trên người, trầm tư, không cần ngạc nhiên. Giọng Tần Qua đầy tự tin và kiêu ngạo, đây là ta dùng ngô đồng thần thụ ngưng tụ tiên thể cho con, hao phí tâm lực lớn, dùng 9 đạo thần lực luyện chế thành tiên y này. Tần Qua biết rõ tiên y này quý giá và cường đại, nó không chỉ là quần áo bình thường, mà còn ẩn chứa thần lực và pháp tắc vô tận. Bây giờ thân thể con đã có thần lực pháp tắc, khiến con trở nên cực kỳ cứng cỏi và cường đại, còn tiên y này chính là gấm thêm hoa, mặc nó tiên đế bình thường khó mà làm con tổn thương. Giọng Tần Qua tiết lộ diệu dụng của tiên y. Tốt, tiểu linh lung đã độ kiếp thành công, vậy chúng ta về Đại Thần Tông thôi. Tiểu Nhất Nhất vui vẻ nói. Đại Thần Tông? Tần Qua kinh ngạc, Đại Thần Tông là tông môn con thành lập, Tiểu Nhất Nhất giải thích. Nghe vậy, Tần Qua và Thủy Tiên Nhi nhìn nhau, không khỏi cảm thán, con gái mình quả nhiên không tầm thường, đã khai tông lập phái ở tiên giới. Chương 109, nam nhân kia trở về. Tại 10 vạn ngọn núi Đoạn Thiên cao vút trong mây, không ngớt, trên một mảnh đất trống rộng lớn của Đại Thần Tông, lúc này, các thủ lĩnh tông môn lớn nhỏ của tiên giới đều tụ tập ở đây. Không ai vắng mặt, họ đứng nghiêm chỉnh, toàn bộ khung cảnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn uy nghiêm xuất hiện, trong ngực hắn ôm một bé gái 5 tuổi đáng yêu, trong nháy mắt thu hút toàn bộ ánh mắt, trở thành tâm điểm chú ý. Người đàn ông này chính là Vạn Linh Thần Đế từng thống trị toàn bộ tiên giới. Hắn đã trải qua gian khổ, từ vạn ma giới trở về sau trận chiến đẫm máu, điều này có nghĩa là ma thần và đông đảo ma tôn ở vạn ma giới đã bị tiêu diệt. Tiên giới sẽ không còn bị ác ma xâm lược, tương lai tràn đầy yên bình và hòa hợp. Vạn Linh Thần Đế Tần Qua bước đi vững vàng về phía đài cao trước mặt mọi người, sau đó bình thản ngồi xuống. Trong chốc lát, mọi người đều cung kính hành lễ, đồng thanh hô vang, cung nghênh thần đế trở về. Âm thanh vang tận mây xanh, vọng lại trong núi. Tần Qua bình tĩnh ngồi trên đại điện, ánh mắt như vực sâu quét qua mọi người. Dưới sự chú ý của mọi người, hắn chậm rãi nói, hôm nay triệu tập các vị tiên gia đến đây, thực ra chỉ có một mục đích, là muốn mọi người ở đây hiểu rõ Tần Qua ta đã trở về. Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, khiến người sinh lòng kính sợ. Một câu ngắn gọn, toàn bộ đại điện rơi vào tĩnh lặng, các thủ lĩnh tông môn đều chấn động, họ biết rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của thần đế. Thần đế đã trở lại, vậy trật tự tiên giới mà hắn đã lập ra sẽ không ai dám vượt qua. Đây không chỉ là cảnh cáo, mà còn cho những người hành vi không ngay thẳng cơ hội hối cải. Lúc này, mọi người đều im lặng, sợ nói sai nửa câu sẽ gây họa sát thân, bởi trước uy nghiêm của thần đế, không ai dám khiêu chiến. Cực Khổ, Huy Hoàng, Cô Minh, Phong Ảnh, Tần Qua trầm giọng gọi 4 cái tên, mỗi chữ như mang theo thiên quân chi lực, khiến người e ngại. Nghe thấy tên mình, bốn người kia như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như hạt đậu. Họ biết những gì mình làm đã bị thần đế nhìn thấu, giờ không còn cách nào trốn tránh sự trừng phạt. Bốn ngươi phạm tội nghiệt nặng nề, khó mà tha thứ, hôm nay là lúc các ngươi chịu phạt. Giọng Tần Qua như sấm nổ trên không, cánh tay hắn vung lên, một lực vô hình khóa chặt khí tức bốn người này. Sau một khắc, bốn thân ảnh như diều đứt dây bị quăng lên trời cao. Khi đến điểm cao nhất, Tần Qua đột ngột đánh ra một chưởng, chưởng lực như sóng dữ ập đến, trực tiếp đánh tan bốn người. Ngay sau đó, Tần Qua mở miệng, lần này đọc 10 cái tên: Tịch Lĩnh, Phong Khâu, Dạ Minh, Lưu Sương, các ngươi 10 người cũng mang tội nghiệt, nhưng chưa đến mức chết, tùy tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay xung quân đến Liệt Hỏa Nguyên, chịu trăm năm nghiệp hỏa chi hình. Giọng Tần Qua mang uy nghiêm không thể nghi ngờ. Dứt lời, một bàn tay linh khí của Tần Qua xuất hiện, khóa chặt 10 người kia. Hắn xuất thủ như điện, cấp tốc bắt lấy thân thể bọn hắn, sau đó nhẹ nhàng hất lên, đem bọn hắn như đạn pháo bắn về phía phiến Liệt Hỏa Liệu Nguyên chi địa ở Nam Vực Tiên Giới. Tần Qua lần này cử động đã là nghiêm trị người có tội, cũng là vì dựng nên uy tín của mình. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, vô luận là ai, chỉ cần xúc phạm luật pháp tiên giới, đều chắc chắn nhận chế tài nghiêm khắc. Đồng thời, hắn cũng muốn để đám người minh bạch, chỉ có tuân thủ quy tắc mới có thể sinh tồn được trong thế giới này. Tốt, về phần đám người còn lại, người sai lầm không lớn, đều đặc xá. Ta Tần Qua không phải kẻ giết người, nhưng nếu có người mang ý xấu, làm nhiều việc ác, liền đừng trách bản đế hạ thủ không lưu tình. Sau này, mong rằng chư vị cần tuân quy củ làm việc mà bản đế đã định ra. Sau khi Tần Qua nói xong lời này, rất nhiều thủ lĩnh tông môn ở đây đều như chút được gánh nặng. Thở dài một hơi, bọn hắn chăm miệng một lời cao giọng nói, thần đế thánh minh. Tần Qua khẽ vuốt cằm, lập tức vất tay ra hiệu, đám người lập tức dừng tiếng hô hoán. Ngay sau đó, hắn tiếp tục mở miệng nói, Tử Vi, Vô Lượng, Thiên Hà, ba người các ngươi trước tiên cùng Đại Thần Tông giao hảo, cũng ủng hộ thần nữ, đây là một công lớn. Bởi vậy, bản đế quyết định ban cho mỗi người các ngươi một kiện tuyệt phẩm tiên khí cùng 100 mai tiên đan tu hành làm khen thưởng. Vừa dứt lời, Tử Vi phu nhân, Vô Lượng tiên đế cùng Thiên Hà tiên đế ba người lập tức quỳ xuống đất lễ bái tạ ơn. Trong miệng đồng thanh nói, đa tạ thần đế, bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, phú quý đầy trời này vậy mà lại giáng xuống trên người mình. Mà hết thảy này, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn dẫn đầu lựa chọn trở thành tông môn phụ thuộc Đại Thần Tông mà thôi. Giờ phút này, trong lòng ba người tràn đầy lòng cảm kích, đồng thời cũng may mắn chính mình lúc trước đã đưa ra lựa chọn chính xác. Ba người này giờ phút này, trong lòng ngoài cảm tạ thần đế cùng thần nữ, còn cảm tạ Trộm Thiên Đế, nếu không phải hôm đó bọn hắn tại Đại Thần Tông gặp được hắn, chỉ sợ cũng đã bỏ qua trận kỳ ngộ này. Chính là bởi vì người mạnh như Đạo Tiên Đế đều gia nhập Đại Thần Tông, mới khiến cho bọn hắn vững tin thực lực của Đại Thần Tông không hề tầm thường. Nghĩa vô phản cố cử tông gia nhập, tuyệt phẩm tiên khí, trăm viên tiên đan tu hành, cho dù ở tiên giới đó cũng là một món tài sản khổng lồ. Trần Liệt, Liễu Phi Phi, Võ Tiên, Bạch Tiên Nhân, Thanh Lão Thần Rùa, Ngô Đồng Tiên Đế, ở dưới linh giới kết duyên cùng ái nữ của ta, đặc biệt ban thưởng tuyệt phẩm tiên khí một kiện, trăm viên tiên đan tu hành, cùng thần đế lệnh bài một viên, gặp lệnh bài như là bản đế đích thân tới. Tần Qua nói xong, Trần Liệt mấy người cũng lập tức tạ ơn, có thần đế lệnh bài, bọn hắn sau này ở tiên giới liền có thể không lo. Một là lệnh bài này tượng trưng cho thân phận, hai là bản thân lệnh bài này cũng có một tia thần lực của thần đế hội tụ trong đó. Có được lực lượng cường đại, cũng là bảo bối hiếm có. Chư vị, bản đế nơi này có một đan phương, ban cho các ngươi, đan dược này tên là Tiên Khí Đan, đối với tu hành của các ngươi rất có ích. Nói xong, chỉ thấy mi tâm Tần Qua hiện lên một vệt kim quang. Trong thần thức của tất cả mọi người ở đây đều có thêm một đạo đan phương. Mặt bọn hắn ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đan phương này là vật cực kỳ trân quý. Làm xong những việc này, đại hội tiên giới này cũng đã kết thúc, ân uy song hành, thưởng phạt phân minh, đại hội tiên giới này có thể xem là điển hình. Tần Qua ôm Tiểu Nhất Nhất đứng lên, chậm rãi đi xuống đài, rất nhiều thủ lĩnh tông môn cùng nhau hô to, cung tiễn thần đế, cung tiễn thần nữ. Về sau, bọn họ liền nhau nhau rời khỏi Đại Thần Tông, bay về tông môn của mình. Sau ngày hôm đó, cả tiên giới đều biết, nam nhân đã từng thống lĩnh tiên giới kia đã trở về. Đồng thời cũng đều biết, vị tông chủ 5 tuổi của Đại Thần Tông chính là nữ nhi của thần đế. Chương 110, Hoang Phế Đế Viên, tiên giới, một tòa đế viên gần như hoang phế lẳng lặng đứng sừng sững. Nơi này đã từng là trụ sở của Vạn Linh Thần Đế, đã từng là nơi bảo vật chói mắt nhất tiên giới, bên trong vườn tiên đào rợp bóng, tiên thảo tiên dược khắp nơi có thể thấy được, nhưng mà, trải qua hơn ngàn năm tháng ngày không người hỏi thăm, bây giờ đã hiện ra vẻ rách nát. May mắn là khi Tần Qua rời đi năm đó, hắn đã đem những cây tiên đào, ngô đồng thần thụ cùng chân quý tiên thảo tiên dược cấy ghép vào trong quan tài đồng tiểu thế giới. Cha, nơi này thật sự có ngô đồng thần thụ sao? Tiểu Nhất Nhất mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Ngô đồng thần thụ tại tiên giới vốn chỉ có 2 cây, trong đó một gốc bị ta dùng để luyện hóa, còn một gốc chính là cây ở trong quan tài đồng. Bất quá, cây ngô đồng thần thụ trong đế viên kia tuy đã biến mất, nhưng bộ rễ của nó vẫn còn, mấy ngàn năm trôi qua, chắc hẳn đã nảy mầm ra thân cành mới. Tần Qua giải thích, dứt lời, Tần Qua nhanh chóng dùng một giọt máu tươi trên đầu ngón tay giải trừ phong ấn đế viên. Chúng ta vào thôi, hắn quay người cười nói với Tiểu Nhất Nhất. Tiểu Nhất Nhất cùng Ngô Đồng Tiên Đế hai người theo sát phía sau. Bước vào tòa đế viên thần bí này, oa, thật lớn a, ngọn núi này dường như còn lớn hơn cả 10 vạn đoạn thiên sơn trong truyền thuyết. Còn có gốc cây kia, ta chưa bao giờ thấy cây nào lớn đến thế, dường như chiếm một nửa nơi này. Tiểu Nhất Nhất phóng tầm mắt nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phóng khoáng. Kia là tự nhiên, Tần Qua đắc ý cười nói, trong mắt ánh lên vẻ tự hào. Tiểu Nhất Nhất tò mò nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào một con chim nhỏ màu vàng ở đằng xa hô. Cha, đó là cái gì vậy? Con chim nhỏ màu vàng nghe thấy tiếng, lập tức vỗ cánh bay về phía bọn họ, nó nhẹ nhàng đậu lên vai Tần Qua, không ngừng dùng cái đầu nhỏ cọ vào mặt hắn, phảng phất như đang biểu đạt sự thân mật và vui sướng. Tần Qua kinh ngạc nhìn con chim nhỏ đột nhiên xuất hiện này, nghi hoặc hỏi, ngươi là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao? Chim nhỏ vui sướng kêu vài tiếng, sau đó vẫy cánh bay về phía cây đại thụ lớn vô cùng ở cách đó không xa. Nó xoay một vòng trên ngọn cây, lại nhanh chóng bay trở về bên cạnh Tần Qua, dường như muốn dẫn hắn đi về phía cây đại thụ kia. Tần Qua do dự một chút, quyết định đi theo chỉ dẫn của chim nhỏ, hắn mang theo Tiểu Nhất Nhất đến gần cây đại thụ lớn kia. Trong lòng tràn đầy chờ mong và tò mò, khi bọn họ đi đến dưới gốc cây, Tiểu Nhất Nhất ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy tán cây cao vút tận mây, cành lá rậm rạp che khuất cả bầu trời, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành từng mảng ánh sáng lốm đốm. Cha, nơi này đẹp quá, Tiểu Nhất Nhất hưng phấn nói. Tần Qua gật đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người con chim nhỏ màu vàng. Ba chân, chẳng lẽ là Tam Túc Kim Ô? Tần Qua thầm nghĩ trong lòng, đúng lúc này, chim nhỏ lại kêu to, sau đó bay về phía cái tổ lớn trên ngọn cây, chẳng lẽ là nó sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tần Qua, nhớ ngày đó, hắn quyết định xây dựng đế viên ở đây, lý do thật ra rất đơn giản, nơi này có một cây đại thụ nguy nga hùng vĩ, xuyên thẳng lên trời, dù Tần Qua không hề biết về lai lịch của cái cây này, nhưng trong thâm tâm lại vô cớ yêu thích nó. Không chỉ vậy, trên ngọn cây này còn có một cái tổ chim cực lớn, quy mô ít nhất cũng phải trăm trượng vuông, nhưng điều khiến người ta không thể tưởng tượng được là, trong cái tổ chim khổng lồ như vậy, chỉ lẻ loi trơ trọi một quả trứng vàng to bằng nắm tay. Chẳng lẽ, con chim nhỏ màu vàng linh hoạt đáng yêu trước mắt này, chính là từ quả trứng vàng kia nở ra? Nghĩ đến đây, Tần Qua không chút do dự bay vọt lên, như chim bay về phía cái tổ trên ngọn cây. Đến nơi, hắn chăm chú quan sát, phát hiện trong tổ ngoài một chút vỏ trứng vỡ vụn, không có gì khác. Trước khi rời khỏi đế viên, ngày nào Tần Qua cũng kiên trì đến đây xem quả trứng vàng này có nở được hay không. Có lẽ chính vì thói quen này mà con chim nhỏ kim này mới thân mật với hắn như vậy. Tần Qua xòe bàn tay, con chim vàng dường như cảm nhận được sự triệu hồi của hắn, lập tức vỗ cánh bay tới, vững vàng đậu trên lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Hắn đưa chim vàng lên trước mắt, cẩn thận suy nghĩ, miệng lẩm bẩm, Tam Túc Kim Ô. Dường như nghe hiểu Tần Qua, con chim vàng trông rất linh hoạt cũng gật gù đầu theo, phảng phất như đang đáp lại hắn. Nhỏ Nhất ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt to linh động, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cha, Tam Túc Kim Ô là gì vậy ạ? Tần Qua suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi trả lời, Tam Túc Kim Ô là thần điểu hỗn độn trong truyền thuyết. Ô, thần điểu, vậy Tiểu Phượng chẳng phải cũng là thần thú sao? Rốt cuộc ai lợi hại hơn? Nhỏ Nhất tiếp tục truy hỏi, trong mắt tràn đầy tò mò, nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của con gái, Tần Qua không nhịn được cười, nhẹ giọng nói, cả hai căn bản không thể so sánh được. Thực ra, giờ phút này trong lòng Tần Qua sớm đã kích động vô cùng. Hắn làm sao có thể ngờ được Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết lại có thật, hơn nữa lại xuất hiện trước mắt mình như thế này. Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn lên cây cao vút to lớn vô cùng bên cạnh, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ cây này chính là Phù Tang, thần thụ hỗn độn trong truyền thuyết. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng chim hót trong trèo êm tai vang lên. Tam Túc Kim Ô vội vã vỗ cánh vui sướng kêu, đồng thời không ngừng gật đầu, rõ ràng nó đang nói cho Tần Qua biết cây này chính là Phù Tang, không thể nghi ngờ, thật là một tiểu gia hỏa đáng yêu, để ta sờ ngươi một chút nào. Tiểu Nhất Nhất giơ bàn tay nhỏ bé lên vuốt ve Tam Túc Kim Ô, mà nó lại nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng hưởng thụ, hiển nhiên nó không hề bài xích Nhỏ Nhất. Không ngờ a, không ngờ cây này ở trong đế viên của ta vạn năm rồi, đến hôm nay ta mới biết nó là Phù Tang. Tần Qua trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc, tốt, chúng ta vẫn là đi xem cây ngô đồng có mọc ra thân cành mới không đã. Tần Qua nói xong, ba người lập tức bay về phía trước, mà con kim ô nhỏ cũng vỗ cánh chăm chú đi theo. Cha, mau nhìn, nơi đó quả nhiên có một cây ngô đồng, lần này ta có thể trả sổ sách cho Ngô Đồng Tiên Đế rồi. Tiểu Nhất Nhất vô cùng cao hứng nói. Tần Qua nhẹ gật đầu, sau đó hắn đưa tay chém ra, liền chặt đứt cây ngô đồng thần thụ từ gốc, sau đó hắn lập tức bắn ra mấy đạo thần lực, luyện hóa cây ngô đồng thần thụ thành một quầng sáng vàng. Ngay tức khắc hắn vung tay lên, đem những quầng sáng vàng đó rót vào trong cơ thể Ngô Đồng Tiên Đế. Thoáng chốc, kim quang tỏa ra bốn phía, thân thể Ngô Đồng Tiên Đế lập tức hiện lên một tầng ánh sáng vàng. Đồng thời nhục thể của hắn trở nên vô cùng cường đại. Ngô Đồng Thần Thụ, một khi luyện hóa, không những có thể tăng cường thể phách, mà còn có hiệu quả tẩm bổ đối với thần hồn. Đa tạ thần đế ban tặng, nếu để cho chính ta luyện hóa, không biết cần bao nhiêu năm tháng. Ngô Đồng Tiên Đế cảm khái nói, không cần đa lễ, đây là con gái của ta nợ ngươi, ngươi giúp nàng có được thần cách, chúng ta dùng một cây ngô đồng để trao đổi, nói ra vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Tần Qua nói xong, dẫn bọn họ đi đến trước một ngọn núi lớn. Khi hắn dùng một đạo thần lực đánh vào ngọn núi, thoáng chốc cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển, một con quái vật khổng lồ vậy mà hất tung cả ngọn núi thoát khỏi sự giam cầm. Đó chính là một con cự viên cao tới 10 trượng. Ngao ô, nó giống lên một tiếng kinh thiên động địa, mở cái miệng rộng như chậu máu, hai chiếc răng nanh sắc bén lộ ra. Nó nhìn thấy ba người trước mắt, mắt hiện lên màu đỏ tươi, lập tức giơ nắm đấm lên đập mạnh về phía họ. Chương 111, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chiến Vượn sợ kim ô, cha, đây chẳng phải là đế viên của cha sao, sao lại có yêu thú xuất hiện ở đây? Tiểu Nhất Nhất kinh ngạc mở to hai mắt, mặt đầy nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tần Qua mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đây không phải là yêu thú bình thường, mà là hỗn độn chiến vượn, có được thân thể bán thần, thực lực cực kỳ khủng bố, chân thần phía dưới đều không phải là đối thủ của nó. Lời còn chưa dứt, Tần Qua đã lóe lên thân hình, như quỷ mị bay lên, bàn tay đột ngột đánh ra, mang theo khí thế bén nhọn bay thẳng về phía đỉnh đầu hỗn độn chiến vượn. Ngao ô, hỗn độn chiến vượn gầm lên giận dữ, vững vàng đón đỡ một chưởng của Tần Qua, thân thể chỉ hơi rung nhẹ, chứ không hề ngã xuống, nó lập tức vung cánh tay cường tráng, tiếp tục hung hãn tấn công Tần Qua. Hừ, quả nhiên đủ cứng đầu. Tần Qua hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, hắn liên tục vung ra mấy đạo thần đế quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh vào người hỗn độn chiến vượn. Những nắm đấm này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng thực chất ẩn chứa vô tận thần lực. Nếu là tiên đế bình thường bị đánh trúng, e là đã sớm tan thành cho bụi, nhưng mà còn hỗn độn chiến vượn này vẫn đứng vững tại chỗ, dù da lông đã chảy máu, nhưng nó vẫn không hề ngã xuống. Từ đó có thể thấy, nhục thân của nó cường đại đến mức nào, đơn giản có thể xưng là vô địch. Ngươi có dám ăn ta một quyền không? Đột nhiên, một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Con cự viên trước mắt vậy mà mở miệng nói chuyện, có gì mà không dám? Tần Qua không hề bị hành động đột ngột của đối phương làm cho hoảng sợ, ngược lại thu hồi thế công, vững vàng đứng trước mặt cự viên, quanh người hắn tỏa ra thần lực mạnh mẽ, như hòa làm một với đất trời. Lúc này, cự viên dồn hết sức lực toàn thân, hai nắm đấm đột ngột nện xuống Tần Qua. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, nơi Tần Qua đứng ban đầu, vì không chịu nổi lực xung kích mạnh mẽ của cự viên, trong nháy mắt sụp xuống thành một cái hố cực lớn. Nhưng mà Tần Qua lại lơ lửng trên không, không hề bị tổn hại. Ngươi tên gian xảo này, rõ ràng chúng ta đã nói chỉ đánh một quyền, sao ngươi lại đánh hai quyền? Tần Qua bình thản nói, ta là hai quyền cùng lúc đánh ra, cho nên vẫn tính là một quyền. Hỗn độn chiến vượn bắt đầu cố tình cãi lý, rốt cuộc ngươi có phục không? Mấy ngàn năm qua ngươi một mực bị ta trấn áp, chẳng lẽ đến bây giờ còn không nguyện ý cúi đầu trước ta sao? Nếu không phải cảm thấy thân ngươi hình khổng lồ, mang ở bên cạnh có thể tăng thêm mấy phần uy phong, ta sớm đã đem ngươi chém giết. Tần Qua khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói, khuất phục, ta chính là hỗn độn chiến vượn, thân phụ hỗn độn chi lực, trời sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại. Ta có thể trong chiến đấu sinh tồn, có thể trong chiến đấu chết đi, nhưng tuyệt sẽ không hiểu được như thế nào khuất phục. Hỗn độn chiến vượn thanh âm dường như sấm sét vang lên, đinh tai nhức óc, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, phảng phất thiêu đốt lên vô tận chiến hỏa. Lời này của hỗn độn chiến vượn vừa nói ra, hiển nhiên đặt quyết tâm muốn cùng Tần Qua ăn thua đủ, cho thấy sự cứng cỏi cùng dũng khí không gì sánh kịp. Oa nha, thật là uy phong to con a, thật đúng là quật cường, bất quá đáng tiếc dài quá dọa người, nếu mà đáng yêu hơn một chút, liền có thể làm bạn của ta. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên truyền đến, phá vỡ không khí khẩn trương. Người nói chuyện chính là Tiểu Nhất Nhất, nàng nháy đôi mắt to linh động, tò mò nhìn hỗn độn chiến vượn. Lời của nàng mặc dù thiên chân vô tà, nhưng lại khiến hỗn độn chiến vượn cảm thấy một trận phẫn nộ. Cái gì, từ đâu tới tiểu nữ hài, thế mà ghét bỏ ta dáng dấp xấu. Hỗn độn chiến vượn mở to hai mắt nhìn, nổi giận đùng đùng quát, hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị một cái tiểu nữ hài như thế đánh giá. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt bùng lên, lớn đánh không lại, tiểu nhân ta còn đánh không lại sao? Nói xong, hỗn độn chiến vượn một trường hướng về phía Tiểu Nhất Nhất ấu tiểu vỗ tới. Ngay vào lúc này, chỉ thấy sáu đạo thần hoàn sặc sỡ lóa mắt thình lình xuất hiện bên cạnh Tiểu Nhất Nhất, đem nàng chăm chú bảo hộ ở trong đó. Hỗn độn chiến vượn một trường này bổ xuống, lập tức cảm giác được cánh tay bị chấn run lên. Đại gia, thật sự đánh không lại. Nó quay đầu nhìn về phía Tần Qua, nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là thả ta. Tiểu Nhất Nhất đầy mắt nghi hoặc, đây là đang bàn điều kiện sao? Thế nhưng nó có tư cách gì mà bàn điều kiện? Tiểu Nhất Nhất không nghĩ ra, có lẽ nó vốn không có đạo lý, giết nó, Tần Qua không đành lòng, thả nó, lại lo lắng nó gây họa loạn tiên giới. Đang lúc Tần Qua tình thế khó xử, không biết phải làm thế nào thì đột nhiên, Tam Túc Kim Ô nhanh nhẹn đáp xuống vai Tần Qua, đồng thời phát ra một tràng tiếng kêu líu díu. Tần Qua mặc dù không rõ Tam Túc Kim Ô đến tột cùng nói gì, nhưng thấy nó kêu xong thì trực tiếp hướng đỉnh đầu Hỗn Độn Chiến Vượn bay đi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ con Kim Ô này định cùng Cự Viên triển khai một trận chiến đấu kịch liệt hay sao? Tần Qua cùng Tiểu Nhất Nhất trên mặt của hai người đồng thời lộ ra vẻ hoang mang không hiểu. Khó tin, đúng lúc này, một màn khiến người ngạc nhiên đã phát sinh, chỉ thấy con Kim Ô bắt đầu chọc tới mổ đi trên thân Cự Viên. Mỗi khi nó chạm vào lông tóc Cự Viên, đều sẽ bùng lên lửa nóng hừng hực, Cự Viên thì không ngừng huy động hai tay, ý đồ bắt lấy Kim Ô, nhưng Kim Ô lại tựa như một tinh linh màu vàng, thân thủ nhanh nhẹn, hành động tự nhiên, khiến Cự Viên căn bản không có chỗ xuống tay, lửa trên người càng lúc càng nhiều, thế lửa càng thêm hung mãnh. Hỗn Độn Chiến Vượn rốt cuộc không rảnh bận tâm bắt Kim Ô, mà bắt đầu dùng bàn tay không ngừng đập lên thân thể, mưu toan dập tắt những ngọn lửa làm nó thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà, cho dù nó ra sức đập thế nào, những ngọn lửa kia tựa như cắm rễ sâu vào thân thể nó, từ đầu đến cuối cháy hừng hực, không thể dập tắt. Hỗn Độn Chiến Vượn thấy thế, rơi vào đường cùng dứt khoát nằm trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn bốn phía, ý đồ dùng cách này để giảm bớt thống khổ. A, đau, đau quá a, hỏa hiểm kịch liệt thiêu đốt mang tới đau nhức dữ dội. Không chỉ khiến nhục thể nó khó có thể chịu đựng, mà còn như liệt diễm tiêu đốt thần hồn của nó. Tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nó chỉ sợ sẽ bị thiêu cháy khét. Rốt cục, sau khi trải qua tra tấn khó nhìn, Hỗn Độn Chiến Vượn không còn cách nào chịu đựng loại thống khổ này. Không kịp chờ đợi mở miệng hô, "Phục, ta phục, ta nguyện ý quy thuận. Từ nay về sau, chúng ta chính là cùng một bọn, xin nhanh diệt những ngọn lửa đáng sợ này đi." Nghe được lời cầu xin tha thứ của Hỗn Độn Chiến Vượn, Kim lập tức vỗ cánh bay cao, hướng về Tần Qua bay đi. Đồng thời phát ra liên tiếp âm thanh líu díu dồn dập, phảng phất như đang hỏi thăm điều gì. Tần Qua khẽ vuốt cằm, lập tức hiểu được ý của Kim Ô, mở miệng nói, đã nó đã lựa chọn khuất phục, vậy chính là người mình. Kim nhận được chỉ thị, lập tức múa hai cánh, nhấc lên từng đợt gió lốc mạnh mẽ, dập tắt toàn bộ ngọn lửa trên người Hỗn Độn Chiến Vượn. A, dễ chịu. Khi hỏa diễm dần dần tắt, Hỗn Độn Chiến Vượn như chút được gánh nặng nằm trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm, thỏa thích hưởng thụ sự nhẹ nhõm và thoải mái dễ chịu hiếm có. Chốc lát, nó chậm rãi ngồi thẳng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn Kim Ô, nơm nớp lo sợ hỏi, thật sự là khó tin, hôm nay lại bị một con chim nhỏ ức hiếp, đó rốt cuộc là loại hỏa diễm quỷ dị gì, tại sao lại có uy lực cường đại đến vậy? Tần Qua khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp, ngươi dám gọi nó là chim nhỏ, làm phiền ngươi mở to mắt thấy rõ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Độn Thần Điều Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô, Hỗn Độn Cự Viên sợ đến hồn phi phách tán. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thanh âm cũng lắp bắp hỏi, miệng run run nói, trong lòng nó âm thầm thì thầm, lại là Tam Túc Kim Ô, vậy hỏa diễm vừa rồi chính là Thái Dương Chân Hỏa, đứng đầu thập đại hỏa diễm, đã ngay cả Kim Ô cũng lựa chọn quy thuận hắn, vậy thì việc ta khuất phục trước hắn cũng không có gì mất mặt. Chương 112, đạp vào hành trình mới, ánh mắt ghét bỏ của Tiểu Nhất Nhất, như một thanh lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp rơi vào người Hỗn Độn Chiến Vượn, nàng không hề che giấu mở miệng, vốn dĩ đã xấu xí, bây giờ còn xấu hơn. Ngay cả lông cũng bị thiêu đến không còn một cọng. Hỗn Độn Chiến Vượn ủ rũ cúi đầu nhìn bộ da lông trần trụi. Ngay cả chính nó cũng thấy bộ dạng này thật xấu, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng ngay sau đó, nó lắc lư thân thể, một cảnh tượng thần kỳ xảy ra, vô số bộ lông màu vàng óng như măng mọc sau mưa bắt đầu liên tục mọc ra. Trong chốc lát đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu, Hỗn Độn Chiến Vượn rất hài lòng với bộ lông xù của mình lúc này. Nó dương dương tự đắc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, lần này cuối cùng cũng không khó coi nữa nhỉ. Cho dù mọc lại lông tóc, ngươi vẫn xấu như vậy, vẫn là con Kim Ô này, nhìn đáng yêu hơn. Tiểu Nhất Nhất lần nữa không chút lưu tình nói, nghe những lời này, Hỗn Độn Chiến Vượn trong lòng lập tức dâng lên một cảm xúc bất mãn mãnh liệt. Nó liếc nhìn con Kim Ô kia, âm thầm nghĩ, ta đánh không lại ngươi, ta chịu, nhưng nếu bàn về tranh thủ tình cảm, há có thể thua ngươi? Tuyệt đối không được, ta không phục, đã quyết định. Hỗn Độn Chiến Vượn nhanh chóng thi triển biến hóa chi thuật, trong nháy mắt hóa thành một con khỉ lông ngắn màu vàng. Nó vui vẻ, nhanh nhẹn đi đến trước mặt Tiểu Nhất Nhất, vừa lắc đầu vừa vẫy đuôi, cực kỳ nịnh nọt, hoa nha, thật là một con khỉ vàng đáng yêu. Tiểu Nhất Nhất kinh ngạc hô, ánh mắt tràn đầy yêu thích, nàng không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu tròn vo, bộ lông mượt mà của con khỉ vàng, miệng lẩm bẩm, về sau chúng ta sẽ là bạn. Rồi sau đó, Tiểu Nhất Nhất cười hì hì nói với Chiến Vượn, từ giờ trở đi, ngươi có một cái tên mới, gọi là Tiểu Mao Cầu. Vừa dứt lời, con khỉ vàng ngốc nghếch đáng yêu trước mắt chớp chớp mắt, rồi vui vẻ gật đầu, rất hài lòng với cái tên này. Đúng lúc này, một tiếng chim hót thanh thúy vang lên, thì thì ra là tam túc kim ô bay tới, nó bay lượn trên dưới quanh Tiểu Nhất Nhất, đồng thời phát ra tiếng kêu líu ríu, phảng phất như đang nói gì đó. Tiểu Nhất Nhất nghi hoặc nhìn tam túc kim ô, tò mò hỏi, làm sao vậy, ngươi cũng muốn có tên sao? Tam túc kim ô giống như hiểu được Tiểu Nhất Nhất, lập tức dùng sức gật đầu. Tiểu Nhất Nhất dương dương đắc ý cười, tràn đầy tự tin nói, hắc hắc, vậy coi như ngươi tìm đúng người, Nhất Nhất ta đây am hiểu nhất là đặt tên nha, để ta suy nghĩ kỹ đã. Có rồi, vậy gọi ngươi là Tiểu Bất Điểm đi. Tam túc kim ô nghe xong, lại một lần nữa khéo léo gật đầu, sau đó dùng cái đầu nhỏ xinh cọ vào mặt Tiểu Nhất Nhất. Rất thân mật, đứng ở một bên Tần Qua thấy cảnh này, nhịn không được cười trộm, hắn thầm cảm thán, không ngờ tam túc kim ô và hỗn độn chiến phượng lại có thể giống trẻ con tranh thủ tình cảm. Thật thú vị, hắn ngước nhìn cây phù tang cao vút trong mây, che khuất cả bầu trời, trong lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối, ai, thật là đáng tiếc, một cái cây khổng lồ như vậy, trong quan tài đồng thế giới nhỏ bé kia căn bản không chứa nổi. Nếu có thể chứa nổi, thì từ mấy ngàn năm trước, hắn đã cấy nó vào thế giới thanh đồng của mình rồi. Dù lúc ấy hắn không biết đây là cây phù tang trong truyền thuyết, nhưng sâu trong lòng lại có một sự yêu thích khó tả. Líu díu, líu díu, chít chít, đúng lúc này, tam túc kim ô đột nhiên phát ra những tiếng kêu chói tai. Gấp gáp, Tần Qua nhìn chằm chằm nó, cố gắng giải mã thông điệp qua tiếng kêu và thần thái của nó. Nhưng sau một thời gian dài quan sát, hắn vẫn không thể đoán được ý định của sinh vật thần bí này. Oa, cha, cha nhìn cái cây kìa, nó nhỏ lại rồi. Tiểu Nhất Nhất chỉ vào cây phù tang, hưng phấn kêu lên. Tần Qua nhìn theo hướng tay của Tiểu Nhất Nhất, trên mặt lập tức hiện lên vẻ khó tin, hắn không dám tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt thật quá mức tưởng tượng, cây phù tang vốn hùng vĩ nguy nga lại đang từ từ nhỏ lại. Sau một hồi suy nghĩ, Tần Qua nhận ra, tam túc kim ô có lẽ có khả năng điều khiển cây thần hỗn độn này. Dù chuyện này có vẻ hoang đường, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng hợp lý. Dù sao, kim và phù tang luôn có mối liên hệ mật thiết. Truyền thuyết nói rằng chúng cùng sinh ra từ hỗn độn và gắn bó với nhau. Hắn không ngờ, mình chỉ lỡ lời cảm thán một câu, mà con kim ô này lại nhớ trong lòng, muốn giúp hắn thu nhỏ cây phù tang để cấy vào thế giới nhỏ trong quan tài đồng. Không hổ danh là hỗn độn thần điều tam túc kim ô. Quả nhiên linh tính vô cùng, trong chốc lát, theo tiếng kêu rộn ràng, có nhịp điệu của con kim ô, cây phù tang cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời đã thu nhỏ lại 1/3 kích thước ban đầu. Tốt, như vậy là chứa được rồi. Tần Qua mừng rỡ hô, sau đó, hắn không chút do dự đưa bàn tay to lớn chứa đầy thần lực. Cẩn thận đem cây phù tang, bao gồm cả bộ rễ, không thiếu một chút nào cấy vào trong quan tài đồng. Kim ô thấy vậy thì vui sướng kêu lên, lần này Tần Qua quay về đế viên, mục đích ban đầu chỉ là tìm cây ngô đồng thần thụ, nhưng không ngờ lại có được một thu hoạch đáng kinh ngạc như vậy. Tần Qua nhìn tam túc kim ô trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này rõ ràng là vừa mới nở ra, chưa có khả năng nói chuyện, nhưng lúc này hắn lại vừa vặn quay về đế viên, chẳng lẽ đây không phải là thiên ý trong cõi u minh sao? Làm xong mọi việc, họ lại trở về Đại Thần Tông, Tiểu Nhất Nhất đã quyết định bắt đầu tìm kiếm mảnh vỡ thần cách. Cha, tiên giới có cha tọa trấn, con cũng yên tâm đi đến các linh giới khác tìm kiếm mảnh vỡ thần cách thất lạc. Tiểu Nhất Nhất kiên quyết nói, Tần Qua khẽ gật đầu, hắn biết rõ việc này quan trọng, liên quan đến tương lai của tiên giới có vượt qua được đại kiếp sắp tới hay không. Hai tử, hay là cha và mẫu thân cùng con đi. Tần Qua âu yếm nhìn Tiểu Nhất Nhất nói, cha, con tự mình đi được mà, Nhất Nhất bây giờ đã lớn rồi. Tiểu Nhất Nhất nhìn Tần Qua, tiếp tục nói, cha và mẫu thân cứ ở lại tiên giới đi, con bây giờ đã là chân thần, lẽ nào cha còn lo lắng sao? Tần Qua nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Nhất Nhất, nói, cha không phải lo lắng, mà là không nỡ thôi. Không ngờ chúng ta vừa gặp nhau một thời gian ngắn ngủi, lại phải chia tay, cha, con có thể dùng thần hồn để liên lạc với cha bất cứ lúc nào. Với lại, đợi con đi rồi cha mới nói cho mẫu thân biết nhé. Con sợ mẹ khóc, Tiểu Nhất Nhất vừa nói, mắt đã rưng rưng, cố nén không cho nước mắt rơi. Được thôi, Tần Qua gật đầu, tiếp tục nói, nhưng dù sao con cũng nên mang theo vài người, ít nhất con sẽ không cô đơn. Cũng đúng nhỉ, vậy thì để đại ca ca và Tiểu Linh Lung đi cùng con. Tiểu Nhất Nhất nói, Tần Qua gật đầu, mang theo cả tam túc kim ô và hỗn độn chiến vượn nữa. Ngày hôm đó, quan tài đồng cổ mang theo mấy người rời khỏi Đại Thần Tông. Ngoài Tiểu Nhất Nhất, Trần Liệt, Tiểu Linh Lung, Tiểu Mao Cầu, Tiểu Bất Điểm, trong quan tài đồng lúc này còn có thêm một bóng hình. Một bộ áo trắng liễu phi phi. Chương 113, Tu La Giới có đi không về. Khi Tiểu Nhất Nhất thu được lục đại cổ thần thần lực truyền thừa ở Lạc Thần Sơn, trong đầu liền xuất hiện những manh mối về vị trí của mảnh vỡ thần cách. Những mảnh vỡ này không ở tiên giới, cũng không ở 3000 linh giới, 30 mảnh vỡ thần cách còn lại, tất cả đều tản mát ở cùng một thế giới, nơi đó tên là Tu La Giới. Từ một đoạn ký ức của lục đại cổ thần, có thể biết được rằng sinh linh trong Tu La Giới khác với nhân tộc rất nhiều. Chúng được gọi chung là Tu La, đây là một thế giới tràn ngập giết chóc và tàn khốc. Ở nơi đây, cái chết luôn đeo bám, mùi máu tanh nồng nặc ở mọi ngóc ngách, bầu trời bị máu tươi nhuộm đỏ, mây đen cuồn cuộn, đỏ thẫm xen lẫn, phảng phất như ngọn lửa giận của Tu La đang bùng cháy. Tại Tu La giới, không tồn tại bất kỳ sự đồng tình hay thương hại nào, chỉ có dục vọng cầu sinh nguyên thủy nhất. Sát phạt là thiên tính bẩm sinh của bọn chúng, lấy thực lực vi tôn là tín điều kiên định không thay đổi của bọn chúng. Ngoài ra, bọn chúng còn có một loại năng lực thiên phú đặc biệt, tên là thôn phệ tiến hóa. Tu La cường đại có thể dễ dàng giết chết Tu La nhỏ yếu, sau đó thôn phệ chúng, từ đó giúp thực lực bản thân tăng lên cực lớn. Bọn chúng sinh ra từ tự nhiên, thần bí mà cường đại, từ trong biển máu sinh ra, không có cha mẹ, cũng không có cái gọi là thất tình lục dục, nội tâm chỉ có giết chóc, vô cùng vô tận giết chóc. Tại thế giới của bọn chúng, chỉ có khiến bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn mới là chân lý vĩnh hằng. Giờ phút này, quan tài đồng đang treo cao trên cửu tiêu, nhanh chóng xuyên thẳng qua, vượt qua vô số núi cao trùng điệp, xuyên qua từng tầng mây mù, cuối cùng bay ra khỏi cửa tiên giới, đâm thẳng vào một dải ngân hà sáng chói. Trong sâu thẳm của dải ngân hà rộng lớn vô ngần này, ẩn giấu một lỗ đen lớn u ám, sâu thẳm, đây chính là lối vào Tu La giới trong truyền thuyết. Quan tài đồng như một vệt lục sắc lưu quang, nhanh chóng lao vào lỗ đen, từng đợt âm thanh rùng rợn, tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết, liên tục không ngừng truyền ra từ sâu trong lỗ đen. Những âm thanh này có lực xuyên thấu cực mạnh, dù cho những người như Tiểu Nhất Nhất và Trần Liệt đang ở trong quan tài đồng cũng có thể nghe rõ. Giang, thật là âm thanh đáng sợ. Trần Liệt mặt mày ngưng trọng nói, âm thanh này giống như sấm sét vang dội, tựa hồ có thể chấn nhiếp tâm thần, khiến người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Thủy Linh Lung tiếp lời, có thể phát ra âm thanh cường đại như vậy, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, e rằng lần này chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Vẻ lo âu hiện rõ trên mặt nàng, trong lúc mọi người thấp thỏm lo âu, quan tài nhỏ đột nhiên lên tiếng, mọi người không cần hoảng sợ. Theo ta, âm thanh này không thuộc về thời không hiện tại, mà giống như từ thời viễn cổ truyền đến hơn, lời của nó như định hải thần châm, giúp mọi người tạm thời bình tĩnh trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xung quanh quan tài đồng bỗng nhiên tràn ngập vô tận huyết sắc sương mù, quỷ dị mà thần bí. Cùng lúc đó, một giọng nói phảng phất trải qua vô tận tang thương vang lên. Tu La vĩnh kiếp vô gian, đặt chân vĩnh viễn không xuất thế. Câu nói ngắn gọn này như búa tạ giáng vào tim mỗi người. Mọi người nhìn nhau, trong lòng âm thầm rụt rè. Trần Liệt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn lo lắng nói, tình huống thế nào? Nhất Nhất, chẳng lẽ có nghĩa là một khi chúng ta tiến vào nơi này, liền không còn đường ra sao? Tiểu Nhất Nhất đáp, không sai, chính là như vậy. Trần Liệt ngây người, trừng lớn mắt nhìn Tiểu Nhất Nhất, khó tin hỏi, lẽ nào ngươi đã sớm biết chuyện này? Trong giọng nói của hắn có một tia nghi hoặc, nếu Tiểu Nhất Nhất biết Tu La giới một khi vào thì không thể ra, vậy vì sao còn nhất quyết phải đến? Tiểu Nhất Nhất nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, không sai, ta đã nhận được tin tức xác thực từ 6 vị cổ thần ở Lạc Thần Sơn. Tu La giới là nơi có đi không về. Linh Lung lộ vẻ ưu sầu, nàng nhíu mày, lo lắng hỏi, có đi không về, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải mạo hiểm không thể trở về để tiến vào thế giới thần bí đó sao? Tiểu Nhất Nhất mỉm cười, nụ cười của nàng ẩn chứa sự tự tin và thong dong. Nàng nói, đừng vội, mọi chuyện không phải là không có cách giải quyết. Nghe vậy, Trần Liệt khẽ vuốt cằm, đây mới là Tiểu Nhất Nhất mà hắn quen thuộc. Nếu không có sự tự tin tuyệt đối và kế hoạch vẹn toàn, nàng chắc chắn sẽ không mạo hiểm xâm nhập Tu La giới nguy hiểm như vậy. Linh Lung nghe được tựa hồ có cách giải quyết vấn đề, vội hỏi, cô, ngài đừng có úp mở nữa, mau nói cho chúng ta biết biện pháp là gì đi. Tiểu Nhất Nhất nhìn mọi người, ánh mắt lộ vẻ cơ trí và thần bí, khẽ hỏi, vậy, mục đích chúng ta đến Tu La giới là gì? Linh Lung chớp mắt, thầm nghĩ, cô sao lại hỏi câu rõ ràng như vậy? Tất cả mọi người đều biết mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm mảnh vỡ thần cách bị thất lạc. Thế là, nàng không chút do dự đáp, đương nhiên là để tìm kiếm những mảnh vỡ thần cách bị thất lạc kia. Tiểu Nhất Nhất gật đầu tán đồng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, tiếp tục hỏi, nhưng, tìm kiếm những mảnh vỡ thần cách này để làm gì? Linh Lung nhanh chóng đáp lời, đương nhiên là để hợp nhất tất cả mảnh vỡ thần cách, để thần cách của ngài luyện hóa từ 6 vị cổ thần có thể chữa trị hoàn chỉnh, đạt tới cảnh giới lục thần hợp nhất, giúp ngài trở thành sáng thế thần vĩ đại. Vừa nói xong, Linh Lung liền nhẹ nhàng vỗ trán, dường như đã bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích, nàng lập tức kích động đứng lên, giọng có chút run rẩy, cô, biện pháp mà ngài nói chẳng lẽ là sau khi trở thành sáng thế thần, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để rời khỏi Tu La giới này sao? Tiểu Nhất Nhất lập tức gật đầu, trong mắt lóe lên tia khẳng định, nói, đúng vậy, chính là như vậy. Lúc này, Trần Liệt tiếp lời, mặt tươi cười, giọng nói đầy mong chờ, đúng vậy, một khi trở thành sáng thế thần, nghĩa là chúng ta sẽ ở vị thế ngang hàng với thiên đạo. Tu La giới nhỏ bé tự nhiên không thể nào giam cầm chúng ta. Ta thực sự mong chờ ngày Tiểu Nhất Nhất trở thành sáng thế thần. Nghe câu này, Tiểu Nhất Nhất và Linh Lung đều nở nụ cười vui vẻ. Như thể đã thấy trước một tương lai tốt đẹp, nhưng trong bầu không khí vui vẻ này, Liễu Phi Phi lại ngồi một mình, vẻ mặt có chút ảm đạm, nàng lặng lẽ nhìn Trần Liệt, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó tả. Chỉ có nàng biết, thời gian nàng có thể ở bên Trần Liệt có lẽ đã bắt đầu đếm ngược. Trong mắt nàng lộ ra sự bất lực và đau khổ, những cảm xúc phức tạp này chỉ có chính nàng mới hiểu và chấp nhận. Trong lòng nàng thầm thì, Trần Liệt, nếu ngươi biết sự thật, liệu ngươi có còn nói ra câu nói vừa rồi không? Chương 114, Tu La Giới có chân thần. Quan tài đồng như một đạo lưu tinh lục sắc, nhanh chóng xuyên qua đường hầm sâu thẳm của Tu La Chi Môn. Một luồng hào quang đỏ như máu bao trùm bầu trời đột ngột bừng sáng. Bọn họ rốt cuộc đã đến được Tu La thế giới trong truyền thuyết. Tiểu chủ, chúng ta đã đến nơi. Tiếng quan tài nhỏ vang lên. Tốt, chuẩn bị hạ xuống. Tiểu Nhất Nhất bình tĩnh ra lệnh. Ngay sau đó, một đạo lục sắc quang mang chói mắt như mũi tên xé toạc bầu trời đầy khí tức huyết hồng. Quan tài đồng vững vàng đáp xuống mặt đất Tu La thế giới. Tiểu Nhất Nhất và mọi người nhanh chóng bước ra khỏi quan tài đồng, chính thức đặt chân lên thế giới đầy màu sắc thần bí này. Tiểu Nhất Nhất nhìn khắp nơi, trong lòng dâng lên một cảm giác rung động. Nơi đây không có đại địa tràn đầy sức sống, không có ban ngày tươi sáng hay bầu trời xanh, càng không có hồ nước trong xanh. Nơi ánh mắt chạm đến, tất cả đều là một màu đỏ sẫm đáng sợ. Nàng không khỏi khẽ nói, quả nhiên là thế giới của giết chóc, đến cả không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Đúng vậy, ai có thể ngờ rằng trên đời lại có một vùng đất kỳ dị như vậy. Trần Liệt cảm thán, đột nhiên, tiếng gầm rú vang lên, 10 tên Tu La xuất hiện trước mặt bọn họ. Những Tu La này thân hình cao lớn, mặc giáp đen, trên đầu mọc sừng, răng nanh sắc nhọn, đặc biệt hơn, bọn chúng có đến 4 tay, toát ra khí tức kinh khủng. Mọi người căng thẳng, vội vàng phòng bị, Tu La 4 tay, đó là tiên nhân cảnh rồi. Tiểu Nhất Nhất bình tĩnh nói, từ ký ức của lục đại cổ thần, Tiểu Nhất Nhất biết, ở Tu La thế giới, những người dưới cấp tiên nhân đều có 2 cánh tay, đạt đến cấp tiên nhân thì có 4 cánh tay. Tiên vương có 6 tay, còn tiên đế thì có 8 tay, vì vậy, chỉ cần nhìn số lượng cánh tay, có thể đoán được đại khái sức mạnh của chúng. Các ngươi là ai, dám xâm nhập Tu La thế giới? Tu La cầm đầu quát lớn, chúng ta vô tình đi lạc tới đây, không có ác ý, Tiểu Nhất Nhất cố gắng giải thích. Hừ, vô tình xâm nhập, đây là lãnh địa của Tu La, bất kỳ kẻ ngoại lai nào cũng đều phải chết. Đám Tu La đồng thanh quát, lập tức vung vũ khí xông tới, không thể nào, nói còn chưa xong đã muốn đánh nhau. Quả nhiên là những kẻ hiếu chiến bẩm sinh. Tiểu Nhất Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó, nàng duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên, những Tu La kia ngay lập tức bị trấn áp, không thể động đậy, không thể nhúc nhích, chúng ta đến đây không phải để đánh nhau với các ngươi. Bây giờ đã thấy sự lợi hại của ta rồi chứ, biết điều thì mau rời đi, đừng có tới trêu chọc ta nữa. Tiểu Nhất Nhất bình tĩnh nói, sau đó giải trừ phong ấn, hy vọng những Tu La này biết khó mà lui, nhưng không ngờ rằng, 10 Tu La này lại không biết điều như vậy, không hề có chút lòng biết ơn. Mà lại hung hăng xông về phía Tiểu Nhất Nhất, những Tu La này chẳng lẽ không có đầu óc sao? Thả chúng đi mà cũng không chịu. Linh Lung kinh ngạc kêu lên, có lẽ, cách suy nghĩ của bọn chúng khác với nhân tộc chúng ta. Trần Liệt suy nghĩ rồi chậm rãi đáp, ôi chao, thật là phiền phức. Tiểu Nhất Nhất cau mày, không kìm được lắc đầu, trong mắt lộ vẻ bất lực, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng sức mạnh cường đại phun ra, như dòng lũ sôi trào quét sạch, trong chốc lát, 9 Tu La không hề có sức phản kháng, tan thành mây khói, thân thể vỡ vụn. Hóa thành huyết vụ tiêu tán giữa không trung, Tiểu Nhất Nhất cố ý giữ lại một Tu La, lại thi triển thần thông trấn áp nó, nàng thong thả bước đến trước mặt nó, đôi mắt lóe lên vẻ tò mò, như một đứa trẻ ngây thơ, hai tay chắp sau lưng, cố tình ra vẻ người lớn, nhẹ giọng hỏi, nghe nói Tu La giới từ trước đến nay luôn đơn độc chiến đấu. Sao các ngươi lại liên thủ 10 người? Tu La bị trấn áp ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù trừng Tiểu Nhất Nhất. Nghiến răng trả lời, hừ, ngươi chỉ biết chuyện của mấy chục vạn năm trước thôi. Bây giờ toàn bộ Tu La giới đều thuộc quyền thống trị của Tu La Võ Thần. Tất cả chúng ta đều nghe theo ý chỉ của Tu La Võ Thần. Nghe câu trả lời này, Trần Liệt, Linh Lung và Liễu Phi Phi đều kinh ngạc tột độ, miệng há hốc, vẻ mặt không thể tin nổi. Tu La Võ Thần, lẽ nào Tu La giới cũng đã sinh ra thần chỉ thực sự? Tin tức bất ngờ này như một tiếng sét giữa trời quang, khiến bọn họ chấn kinh đến không nói nên lời. Tiểu Nhất Nhất dù trong lòng đã sớm có dự đoán, nhưng vẫn không khỏi nhíu mày, giọng trầm thấp hỏi lại, ta hỏi lần nữa. Rõ ràng vừa rồi đã thả các ngươi đi, vì sao các ngươi còn quay lại tấn công chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi thật sự không sợ chết sao? Chết, Tu La kia ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi, chúng ta thề sống chết trung thành với Tu La Võ Thần. Sau khi chết sẽ được vào thần chi quốc độ, sao phải sợ chết? Giọng nói của hắn dõng dạc, như thể cái chết không phải là kết thúc mà là một sự giải thoát cao thượng. Tiểu Nhất Nhất và mọi người nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc. Liếc nhìn nhau, trong mắt đều thấy sự nghi hoặc, Trần Liệt lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Chắc hẳn đây chỉ là thủ đoạn của Tu La Võ Thần để mê hoặc mọi người, thao túng lòng người thôi, cái gọi là vào thần chi quốc độ, chẳng qua là ảo tưởng hư vô, sao có thể tin được? Thủ đoạn, ảo tưởng, hư, các ngươi mới là những kẻ ngu dốt, ta chết đi sẽ được vào thần chi quốc độ, còn các ngươi chết đi thì sẽ hoàn toàn tiêu vong ở Tu La giới. Tu La Võ Thần lợi hại đến mức nào, không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng. Tu La kia nói, con mắt đỏ ngầu lóe lên từng đợt ánh sáng, như đang nhen nhóm một hy vọng nào đó. Hy vọng ấy không phải hy vọng được sống, mà là hy vọng sau khi chết được đến thần chi quốc độ. Tiểu Nhất Nhất cúi đầu trầm ngâm, Tu La giới lại có chân thần. Chuyện này không hay rồi, Tu La sống ở thế giới này qua bao đời, mảnh vỡ thần cách có lẽ đã bị chúng tìm được. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhất Nhất lại hỏi, Tu La võ thần ở đâu? Ở đâu? Hành tung của võ thần đại nhân, sao ta biết được? Tu La kia đáp, lẽ nào hắn không có một động phủ hay thành trì nào sao? Tiểu Nhất Nhất không hiểu hỏi, hừ, võ thần đại nhân đến vô ảnh đi vô tung, có lẽ giờ phút này còn chưa xuất hiện, có lẽ giây sau đã ra tay giết chết các ngươi. Tiểu Nhất Nhất khẽ gật đầu, Tu La và nhân tộc có quá nhiều khác biệt, có lẽ hắn nói đúng, chúng ta đi thôi, xem ra vẫn cần chúng ta tự tìm đến hắn, chỉ cần tìm được Tu La võ thần, có lẽ sẽ biết được tung tích của mảnh vỡ thần cách. Tiểu Nhất Nhất nói xong, cả nhóm lập tức rời đi, chỉ để lại Tu La bị phong ấn, hướng về bóng lưng bọn họ mà hét lớn, các ngươi giết ta đi, ta muốn đến thần chi quốc độ. Chương 115, Tu La võ thần, kinh khủng như vậy, có lẽ ngay khi chúng ta bước chân vào Tu La giới, vị Tu La võ thần bí ẩn kia đã biết chúng ta đến. Trần Liệt giọng trầm thấp, chậm rãi nói, chẳng lẽ truyền thuyết kia về Tu La võ thần chính là ở đây sao? Linh Lung mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Trần Liệt hỏi, cũng không phải, ta muốn nói là, đã có Tu La ra mặt chặn đường chúng ta, vậy thì tất nhiên sẽ có những Tu La khác tiến đến mật báo với vị kia Tu La võ thần. Một khi hắn biết được Tu La giới có kẻ ngoại lai xâm nhập, thế tất sẽ đích thân chạy đến tìm hiểu hư thực. Trần Liệt kiên nhẫn giải thích, không biết thực lực của Tu La võ thần rốt cuộc mạnh đến mức nào. Linh Lung không yên lòng lẩm bẩm, không cần lo, cho dù hắn thật sự là chân thần như lời đồn thì có gì phải sợ. Liễu Phi Phi đột nhiên chen vào, giọng kiên định nói, Trần Liệt nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Liễu Phi Phi phát giác được ánh mắt của Trần Liệt, trong lòng cảm thấy bối rối, vội vàng quay đầu nhìn về phía trước, giả bộ trấn định, đồng thời cố ý tránh ánh mắt của Trần Liệt, nhưng mà, nàng rất mau trở lại bình thường, vội vàng nói bổ sung, ý của ta là, bên cạnh chúng ta không phải còn có Nhất Nhất cùng Thanh Đồng tiền bối sao? Có bọn họ tọa trấn, tự nhiên không cần lo lắng. Trần Liệt khẽ vuốt cằm, tán đồng cách nói này, nhưng sâu trong nội tâm luôn có một cảm giác quái dị không thể nói ra. Đúng lúc này, bầu trời huyết hồng vốn có đột nhiên truyền đến một tiếng vang động kinh thiên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía chân trời xa xôi, thình lình xuất hiện một vòng xoáy to lớn vô cùng, vòng xoáy xoay tròn với tốc độ kinh người. Trong chớp mắt, một con mắt tựa như tinh hồng huyết mâu xuất hiện trên bầu trời. Giờ phút này, Tiểu Nhất Nhất, Trần Liệt, Linh Lung cùng Liễu Phi Phi đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cảm nhận rõ ràng, một luồng sức mạnh cường đại vô cùng đang mãnh liệt kéo đến, như một con cự thú hung mãnh, chăm chú tập trung vào bọn họ, không phải là Tu La võ thần sao? Linh Lung mở miệng trước, chính là hắn, Trần Liệt đáp, tiếp đó giải thích, bây giờ ta đã có hơn 3.800 đạo thần lực. Tiên đế bình thường tuyệt đối không thể đối đầu với ta. Nhưng khí tức mà con mắt khổng lồ này tản ra lại khiến ta cảm thấy vô tận sát ý. Trần Liệt vừa dứt lời, con mắt huyết nhãn khổng lồ trên bầu trời liền biến mất không tăm tích. Tiếp theo đó, một thân ảnh to lớn nguy nga như núi từ trên trời giáng xuống. Thân hình của hắn tựa như núi cao, dù so với hỗn độn chiến vượn cũng tương xứng. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Nhất Nhất như sói đói, từng bước một tiến về phía bọn họ, mỗi bước chân đều khiến mặt đất dưới chân rung chuyển kịch liệt. Tiểu Nhất Nhất ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà có đến 12 cánh tay tráng kiện, quả nhiên là một chân thần hàng thật giá thật. Đúng lúc này, thần thức của Tiểu Nhất Nhất cảm nhận rõ ràng, gia hỏa này trên người ẩn chứa mảnh vỡ thần cách, mà số lượng lại rất lớn, không chỉ 1-2 khối, mà là tận 30 khối. Nói cách khác, mảnh vỡ thần cách thất lạc của lục đại cổ thần đều nằm trong tay hắn. Mảnh vỡ thần cách ở trong tay ngươi sao? Tiểu Nhất Nhất cất giọng hỏi lớn. Tu La võ thần chậm rãi lắc đầu, ngữ khí trầm thấp đáp lại, không ở trên tay ta, mà là trong bụng ta. Dù ta không thể luyện hóa chúng triệt để, nhưng sau khi thôn phệ hết những mảnh vỡ thần cách này, ta vẫn đạt được sức mạnh thần lực cường đại, thành công tấn thăng thành chân thần. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng lại lộ ra một loại khí tức khiến người dùng mình sợ hãi. Ta không đến để đánh nhau, ta đến đây để lấy lại mảnh vỡ thần cách thuộc về cổ tộc chúng ta. Dù đối mặt với Tu La võ thần có thực lực vô cùng cường đại, Tiểu Nhất Nhất vẫn không hề sợ hãi nói, vậy thì vẫn là muốn đánh nhau. Những mảnh vỡ thần cách này bây giờ đã thuộc về ta. Bất cứ ai cũng đừng mơ tưởng mang đi, Tu La võ thần kiên quyết nói, vừa dứt lời, Tu La võ thần trong nháy mắt bộc phát ra chiến ý cường đại hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, 12 cánh tay của hắn xuất hiện 12 kiện thần khí. Rực rỡ ngời ngời, Tiểu Nhất Nhất hít sâu một hơi, dồn hết lực lượng trong cơ thể vào một chỗ, nàng biết rõ trận chiến này không thể tránh khỏi. Vì vậy mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, 6 vòng hào quang lấp lánh bỗng nhiên xuất hiện, nàng đạp lên quan tài đồng, giống như một tia chớp lao về phía Tu La võ thần. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao giữa hai vị thần linh. Bầu trời vốn trống trải vô ngần giờ đây cũng trở nên gió nổi mây phun, biến ảo khó lường vì cuộc chiến của bọn họ. Đại địa đang ngủ say thì bị giật mình tỉnh giấc, đồng loạt phát ra những tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Cả hai bên đều không thi triển bất kỳ chiêu thức rực rỡ màu sắc hay tiên pháp tầng tầng lớp lớp nào, mà chỉ so bì sức mạnh thuần túy của cơ thể và sức mạnh thần lực. Đối với những cường giả ở cấp độ chân thần như họ, những cái gọi là tiên thuật đã không còn ý nghĩa, bởi vì họ đã sớm nhìn thấu ảo diệu trong đó, hơn nữa có thể đạt tới mức vạn pháp bất xâm, dù tiểu nhất nhất có một nhục thân cường tráng không gì sánh được. Nhưng so với Tu La võ thần đã trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, chiến đấu đổ máu suốt mấy chục vạn năm ở Tu La giới thì vẫn có phần kém hơn. Nhưng may mắn là tiểu nhất nhất đã kế thừa thành công sức mạnh thần lực cường đại từ 6 vị cổ thần. Nhờ sự phù hộ và gia trì của những thần lực này, tiểu nhất nhất không hề rơi vào thế yếu khi giao đấu với Tu La võ thần. Trong chớp mắt, cả hai đã giao đấu mấy chục hiệp. Trần Liệt lo lắng nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, Tu La võ thần, quả thật kinh khủng như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một đối thủ có thể ngang tài ngang sức với tiểu nhất nhất. Hắn nói, không ngờ nhục thân của Tu La võ thần lại mạnh đến vậy. Tiểu nhất nhất, cô nhất định có thể. Linh Lung lập tức nói, dù trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nhưng nàng vẫn nói vậy để an ủi Trần Liệt. Đột nhiên, vô số bóng dáng Tu La xuất hiện xung quanh mấy người. Bọn chúng như dòng lũ dữ, xông về phía Trần Liệt. Trần Liệt lập tức nắm chặt tay Liễu Phi Phi, đưa nàng ra sau lưng bảo vệ, nói, cẩn thận một chút, chỉ cần ta không ngã xuống, sẽ không để ngươi bị thương. Liễu Phi Phi run nhẹ người, trong lòng sao động, nàng ghé vào tay Trần Liệt, nhẹ giọng hỏi, Trần Liệt, ngươi yêu ta sao? Trần Liệt nhướng mày, nói, yêu, không chỉ yêu, về sau sẽ còn yêu mãi. Lúc này, tiểu mao cầu đã biến trở lại thành hỗn độn cự viên to lớn. Tiểu bất điểm cũng liên tục phun ra thái dương chân hỏa, đốt về phía quân Tu La. Trần Liệt và Linh Lung cũng sẵn sàng xuất thủ, nghênh đón những Tu La sắp xông đến. Trần Liệt, một đời này có thể gặp ngươi, vậy là đủ, ngươi đừng trách ta, nếu có kiếp sau, ta hy vọng sẽ gặp lại ngươi. Liễu Phi Phi lệ rơi đầy mặt, phi thân lên, không lao về phía quân Tu La mà lại bay về phía tiểu nhất nhất đang giao chiến với Tu La võ thần. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Phi Phi, mau quay lại. Trần Liệt hơi sững sờ, không kịp đuổi theo vì mấy tên Tu La tám tay cảnh giới tiên đế đã xông đến trước mắt. Chương 116, vĩnh biệt. Đời sau, lại gặp nhau, Liễu Phi Phi, tiếng giống của Trần Liệt như sấm sét vang vọng giữa đất trời. Hai mắt hắn trợn trừng, mặt mũi tràn đầy giận dữ, điên cuồng vung hai nắm đấm, liên tục tung ra mấy đạo thiên đế quyền ẩn chứa sức mạnh thần lực vô tận. Những nắm đấm này hung mãnh như núi lửa phun trào, mang theo sức mạnh hủy diệt, đánh thẳng vào mấy tên Tu La tám tay ở phía trước. Chỉ nghe thấy vài tiếng trầm đục, mấy tên Tu La tám tay bị đánh bay ngược ra, miệng phun máu tươi, bị trọng thương, nhân lúc có khoảng trống ngắn ngủi. Trần Liệt vội vàng quay đầu nói với Linh Lung đang lo lắng bên cạnh. Linh Lung, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta đi một chút sẽ về. Ừ, ngươi yên tâm đi, ta có thể ngăn cản được chúng. Linh Lung không chút do dự đáp, từ khi có được sự giúp đỡ của vạn linh thần đế Tần qua, Linh Lung đã thành công đột phá tam trọng cảnh giới khi vượt tiên kiếp. Thực lực tăng mạnh, đã tấn thăng lên cảnh giới tiên đế. Không chỉ vậy, Tần qua còn dùng ngô đồng thần thụ để tỉ mỉ chế tạo một tiên thể không gì sánh được cho nàng. Và ban cho nàng một chiến bào màu vàng ống được tạo ra từ thần lực. Bây giờ Linh Lung đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng cường đại, nàng không hề sợ hãi khi đối mặt với những Tu La đang tránh được sự tấn công của hỗn độn chiến vượn. Và Tam Túc Kim Ô, xông tới, Phi Phi, Liễu Phi Phi, mau dừng lại, Trần Liệt vừa khàn giọng la lên, vừa lao nhanh về phía trước. Lúc này, Trần Liệt không rõ Liễu Phi Phi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hồi tưởng lại những lời nói khác thường vừa rồi của nàng. Một dự cảm chẳng lành xông lên đầu, tim hắn như lửa đốt, hận không thể lập tức bay đến bên Liễu Phi Phi, ngăn nàng lại, Trần Liệt. Vĩnh biệt, đời sau, hy vọng chúng ta có thể lại gặp nhau. Liễu Phi Phi lệ rơi đầy mặt, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Trần Liệt bằng ánh mắt thâm tình, sau đó dứt khoát hóa thành một luồng lưu quang chói mắt, lao nhanh về phía tiểu nhất nhất. Lúc này, tiểu nhất nhất đang tập trung cao độ chiến đấu kịch liệt với Tu La võ thần, không hề nhận ra hành động của Liễu Phi Phi, nhưng đúng lúc đó, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí xâm nhập vào cơ thể. A, tiểu nhất nhất thống khổ hét lên, trong khoảnh khắc đó, một cơn đau dữ dội như xé tim xé gan truyền đến từ sâu thẳm trong thần hồn nàng. Thân thể nàng run rẩy không kiểm soát, như thể muốn vỡ ra. Trần Liệt tận mắt thấy Liễu Phi Phi liều mình xông về phía tiểu nhất nhất. Ngay sau đó, cả người Liễu Phi Phi biến mất không dấu vết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tiểu nhất nhất. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ, nàng ra tay với tiểu nhất nhất? Trần Liệt mở to mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm, không, không thể nào, nàng không có thực lực đó, nàng cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Trần Liệt không tin điều đó là sự thật, hắn như phát điên lao về phía tiểu nhất nhất, nóng lòng muốn hiểu rõ tình hình. Ngay trong một khoảnh khắc vừa rồi, Tu La Võ Thần đã bắt được thời cơ tuyệt vời, hắn không chút do dự giơ lên 12 cánh tay trắng kiện. Mỗi tay nắm chặt một thần khí tỏa ra ánh sáng thần bí. Sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lao về phía Tiểu Nhất Nhất. Lúc này, quan tài đồng cổ đã nhận thấy chủ nhân đang gặp nguy hiểm lớn. Nó nhanh chóng phản ứng, phóng ra ánh sáng xanh vô tận, như một tấm khiên vững chắc che chắn vòng hào quang lấp lánh của Tiểu Nhất Nhất. Hừ, chết đi, Tu La Võ Thần lộ ra một nụ cười cuồng ngạo. Trong mắt hắn, Tiểu Nhất Nhất lựa chọn phân tâm trong trận chiến này đơn giản là tự tìm diệt vong. Ngay sau đó, Tu La Võ Thần dồn hết sức lực, dùng 12 thần khí trong tay đánh thẳng vào thân thể nhỏ bé của Tiểu Nhất Nhất. Nhưng thật bất ngờ, sau khi chịu đòn tấn công dữ dội như vậy, Tiểu Nhất Nhất vẫn bình yên vô sự, không hề tổn hại, chỉ thấy trong đôi mắt mỹ lệ của nàng đang tuôn trào dòng nước mắt trong suốt. Miệng khẽ lẩm bẩm, thần châu quy vị, mảnh vỡ thần cách trở về. Vừa dứt lời, 30 đạo ánh sáng vàng chói lóa như những tia chớp xuyên qua thân thể tưởng chừng bất khả xâm phạm của Tu La Võ Thần, rồi với tốc độ kinh người bay vào mi tâm của Tiểu Nhất Nhất. Thân thể cường đại của Tu La Võ Thần từng vô địch, giờ lại bị 30 mảnh vỡ thần cách dễ dàng xuyên thủng. Máu tươi tuôn trào không ngớt. Cùng lúc đó, sau khi mất đi sự gia trì của thần lực từ mảnh vỡ thần cách, 4 trong 12 cánh tay của hắn lập tức gãy gập, chỉ còn lại 8 cánh tay rũ xuống vô lực. Sự thay đổi này cho thấy Tu La Võ Thần đã mất đi sức mạnh ngày xưa, từ cảnh giới chân thần tối cao rơi xuống cảnh giới tiên đế. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Đúng lúc này, ngọn lửa giận dữ vô tận bùng cháy trong lòng Trần Liệt. Hắn dồn hết sức lực, liên tục tung ra hơn 100 đạo thần đế quyền, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh hủy diệt, giáng mạnh vào thân thể của Tu La Võ Thần. Theo một tiếng bịch trầm muộn, cả vùng đất cũng rung chuyển, thân hình khổng lồ của Tu La Võ Thần không còn trụ vững, ầm ầm ngã xuống. Thần hồn của hắn trong nháy mắt tiêu tan, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Vị cường giả tuyệt thế từng thống trị Tu La giới hàng chục vạn năm, dù thế nào cũng không ngờ rằng mình lại chết theo cách này. Những Tu La đang vây công Linh Lung, Hỗn Độn Chiến Vượn và Tam Túc Kim Ô, khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này thì đều kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Trong lòng chúng, vị Tu La Võ Thần bất khả chiến bại, chí cao vô thượng đã ngã xuống, lý tưởng và niềm tin cũng sụp đổ hoàn toàn, dù trước đó chúng tin tưởng vào sự tồn tại của thần chi quốc độ, giờ đây cũng không còn ai có thể dẫn dắt chúng đến nơi đó. Đột nhiên, từng đạo ánh sáng vàng chói lòa từ thân thể Tu La Võ Thần bùng phát ra. Những ánh sáng này như sao băng xẹt qua hư không, ồ ạt tràn vào mi tâm của Trần Liệt. Trần Liệt mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được, chỉ trong nháy mắt, sức mạnh thần lực trong cơ thể hắn bắt đầu tăng trưởng điên cuồng. Trong nháy mắt, thần lực của hắn đã đột phá một vạn đạo bình cảnh, đạt đến một đỉnh phong cảnh giới trước nay chưa từng có. Nhưng mà, đúng lúc này, sự tăng trưởng của loại thần lực này lại dừng bặt, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt này, Trần Liệt cảm nhận được rõ ràng một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh kịp xông lên đầu. Cỗ lực lượng này phảng phất có thể hủy diệt thiên địa vạn vật. Chỉ có chân chính thần chỉ mới có được thực lực kinh khủng như thế. Trần Liệt một trận mờ mịt, hắn chẳng biết tại sao mình chỉ là đánh chết một Tu La Võ Thần rơi xuống chân thần cảnh giới, lại có thể trong nháy mắt thu hoạch được nhiều thần lực như vậy. Hắn quay người nhìn về phía Tiểu Nhất Nhất, trông thấy nàng bình yên vô sự lập tức yên lòng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía tìm kiếm bóng dáng áo trắng của Liễu Phi Phi. Nhưng mà cái thân ảnh tịnh lệ kia rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Chương 117, nhớ chuyện xưa, bóng áo trắng, đại ca ca. Tiểu Nhất Nhất lập tức nhào vào lòng Trần Liệt, khóc lớn lên tiếng, Nhất Nhất, ngươi không sao chứ, có bị thương không? Trần Liệt lo lắng hỏi han, đồng thời nhẹ nhàng vuốt vai Tiểu Nhất Nhất, ta không sao, nhưng mà Phi Phi tỷ tỷ nàng. Tiểu Nhất Nhất nghẹn ngào nói, nước mắt giống như hạt châu đứt dây không ngừng lăn xuống. Nhất Nhất, đừng có gấp, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Liệt vội vàng an ủi, thanh âm mang theo vẻ lo lắng và bất an, Phi Phi tỷ tỷ, nàng đã không còn ở đây. Tiểu Nhất Nhất khóc không thành tiếng, nghe những lời này, Trần Liệt trong mắt chứa lệ, trong lòng một trận chua xót, thanh âm nghẹt ngào đến cơ hồ không nói ra lời. Nhất Nhất ngoan, Nhất Nhất đừng khóc. Trần Liệt cố nén nước mắt, nhẹ giọng an ủi Tiểu Nhất Nhất trong ngực, nhưng mà, hốc mắt của chính hắn đã sớm ướt át, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Nàng đến cùng đã đi đâu? Trần Liệt cất tiếng, giọng nói mang theo sự run rẩy rõ ràng, hắn đã đau thấu tim gan. Nàng là thần châu, ta trước đó cũng không rõ ràng, mãi đến vừa mới hiểu. Nàng thế mà chính là viên sáng thế thần cách thần châu do lục đại cổ thần dung hợp mà thành. Tiểu Nhất Nhất lệ rơi đầy mặt nói, là nàng tiến vào thần trí của ta và cùng thần cách dung hợp, ta mới có thể thành công triệu hoán mảnh vỡ thần cách trong cơ thể Tu La Võ Thần. Đến đây, Trần Liệt rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, tất cả bí ẩn đều được giải khai trong khoảnh khắc này. Nếu như trận chiến đấu này tiếp tục trì hoãn, kết cục sẽ tràn ngập biến số, thắng bại khó lường, bọn hắn vô cùng có khả năng bị cuốn vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Liễu Phi Phi sở dĩ nghĩa vô phản cố lựa chọn dung hợp với thần cách vào giờ phút này, hoàn toàn là vì cân nhắc sự an nguy của bọn họ. Ngay khi nàng trở về thần cách trong tích tắc, nàng đã triệt để biến mất khỏi thế giới này, duy nhất còn lại chỉ có những ký ức chân quý in sâu trong thần thức của Tiểu Nhất Nhất. Ánh mắt Trần Liệt trở nên mê mang, phảng phất lạc lối trong biển ký ức, bóng dáng áo trắng kia như một đóa mây trắng phiêu giật, rõ ràng hiện lên trong đầu hắn. Mới đầu, khi hắn trộm yếm của Liễu Phi Phi, nàng đã triển khai một trận truy sát kinh tâm động phách đối với hắn. Lúc đó trong mắt nàng tràn đầy nộ khí ngút trời, mỗi lần vung kiếm, mỗi lần tấn công, đều để lộ ra sự phẫn nộ và bất mãn sâu trong nội tâm nàng. Theo thời gian trôi đi, khi hắn mang theo Tiểu Nhất Nhất đến Tuyết Vương Tông, vẻ mặt của nàng trở nên bất lực, dù trong lòng vẫn có chút không vui, nhưng nàng vẫn chọn im lặng. Tiếp đó, họ cùng nhau giúp Tuyết Vương Tông trở thành chủ nhân Tuyết Vực. Sự biết ơn của nàng đối với hắn lộ rõ trên mặt. Nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, trong mắt lóe lên vô vàn tình ý, và khi hắn đạt thành đại thừa thân thể, sự sùng bái của nàng đối với hắn càng lên đến đỉnh điểm. Nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy kính sợ và khâm phục, phảng phất hắn là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Nhưng những tình cảm này nàng luôn chôn sâu trong lòng, chưa từng tùy tiện bộc lộ ra, mãi đến trước khi Trần Liệt sắp đến Hương Ba Lạp, nàng mới lấy hết can đảm để thổ lộ tâm sự với hắn. Lúc đó, Trần Liệt mới nhận ra tình cảm sâu đậm của nàng dành cho mình. Nhưng chính hắn lại không hề hay biết, hóa ra hắn đã vô tình yêu Liễu Phi Phi từ trước. Đáng tiếc là, khi hắn từ thế giới địa tâm trở về Thiên Linh Đại Lục, đã tròn 100 năm trôi qua, Nguyên Vũ Đế Thành, Đạo Tiên Đế Thành và Tuyết Vương Tông đều đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại một vùng hoang vu và phế tích, thời gian trôi qua khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn, chỉ có đoạn ký ức thâm tình kia là mãi mãi khắc sâu trong lòng hắn. Khi biết Liễu Phi Phi còn sống, lòng hắn tràn ngập kích động và hưng phấn, cũng chính lúc đó, hắn mới hiểu được rằng mất đi mới thấy chân quý, và được lại sau khi mất là may mắn đến nhường nào. Nàng đã đợi hắn tròn 100 năm, đó là một khoảng thời gian dài dằng dặc và đầy khó khăn, một thử thách mà bất kỳ ai cũng khó lòng chịu đựng. Trần Liệt không thể tưởng tượng nổi nàng đã trải qua bao nhiêu đau khổ và dày vò trong 100 năm đó, nhưng hắn hiểu rõ rằng cả đời này, hắn không thể phụ tấm thâm tình hậu ý mà nàng đã dành cho mình. "Trần Liệt, ngươi có yêu ta không?" Giọng nói của nàng phảng phất từ nơi xa xôi vọng về, mang theo nỗi đau thương và sự không cam lòng vô tận. "Trần Liệt, vĩnh biệt, nguyện kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau." Theo tiếng nói rơi xuống, bóng dáng áo trắng trong đầu Trần Liệt dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không dấu vết. Trần Liệt đau lòng như muốn nứt ra, nước mắt như vỡ đê trào ra khỏi hốc mắt, làm mờ cả tầm nhìn, khiến hắn không còn thấy rõ mọi thứ trước mắt. "A!" Hắn tê tâm liệt phế cất tiếng khóc lớn, thỏa sức phát tiết nỗi bi thương và tuyệt vọng sâu trong lòng. Tiếng khóc kia như sấm sét, vang vọng khắp thiên địa, tựa hồ muốn giải phóng hết mọi đau khổ. Tiểu Nhất Nhất nhìn Trần Liệt đau khổ đến vậy, nước mắt như vỡ đê không ngừng tuôn ra từ hốc mắt. Trong lòng nàng tràn đầy bi thương và thương hại vô tận. Phảng phất cả thế giới đều trở nên u ám, không ánh sáng, Linh Lung đứng bình tĩnh một bên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt nàng lộ ra nỗi đau buồn và bất đắc dĩ sâu sắc. Dường như nàng có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng Trần Liệt. Sự ra đi của Liễu Phi Phi khiến nàng cũng không khỏi động lòng. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, Liễu Phi Phi cứ thế mà đi, không để lại dấu vết gì, thậm chí ngay cả một thi thể cũng không thể giữ lại. Hiện thực tàn khốc này như một cái chùy lớn, giáng mạnh vào tâm can mỗi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồi lâu sau, tiếng khóc của Trần Liệt dần dần ngừng lại, hắn chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt, khó khăn mở mắt ra, dù vẻ bề ngoài đã khôi phục bình tĩnh, nhưng vết thương lòng của hắn không thể dễ dàng hàn gắn. Hắn chôn bóng hình áo trắng của Liễu Phi Phi trong tim mình. Tấm thâm tình hậu ý kia, chỉ có thể theo năm tháng trôi qua, dần lắng đọng dưới đáy lòng sâu thẳm. Trần Liệt cố nén nỗi đau buồn trong lòng, cố gắng trấn tĩnh lại. Hắn dịu dàng vuốt tóc Tiểu Nhất Nhất, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, Nhất Nhất đừng khóc." Tiểu Nhất Nhất khẽ ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn đọng lệ, nàng cắn môi, kiên định gật đầu, "Dạ, đại ca ca, ta không khóc." Trần Liệt hít sâu một hơi, tiếp lời, "Nhất Nhất, ngươi đã nhận được tất cả mảnh vỡ thần cách, bây giờ nên nhanh chóng luyện hóa và dung hợp chúng thành sáng thế thần cách." Tiểu Nhất Nhất ngoan ngoãn đáp lời, "Vâng, ta biết rồi, tất cả đều nghe theo ngươi." Vừa dứt lời, nàng liền không chút do dự khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, điều chỉnh hô hấp, dần dần tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Nàng tập trung tinh thần, vùi mình vào quá trình luyện hóa các mảnh vỡ thần cách. Trong thức hải của nàng, 30 mảnh vỡ thần cách lấp lánh hào quang rực rỡ, tựa như những vì sao sáng trên bầu trời đêm. Tiểu Nhất Nhất dẫn dắt các mảnh vỡ thần cách để chúng dung hợp với nhau, hội tụ lại, mỗi một mảnh vỡ thần cách đều chứa đựng năng lượng to lớn, cần nàng dụng tâm cảm ngộ. Đột nhiên, viên thần châu thần cách khảm nạm màu trắng trong thần trí nàng bùng phát một trận bạch quang chói lòa, làm người hoa mắt thần mê. Điều khiến người kinh ngạc là 30 mảnh vỡ thần cách vốn tản mát, vậy mà trong nháy mắt đã dung hợp hoàn hảo với thần cách của nàng. Nàng hiểu rằng tất cả đều là nhờ sự tương trợ âm thầm của Phi Phi tỷ tỷ. Có lẽ đây là điều cuối cùng mà nàng có thể làm cho bọn họ. Vào thời khắc này, toàn thân Tiểu Nhất Nhất tỏa ra 36 đạo thần hoàn chói lọi, ánh sáng chiếu rọi cả thế giới. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy mình như chúa tể của cõi thiên địa này. một khí thế phóng khoáng vô song xông thẳng lên đầu, phảng phất nàng chính là người có thể nắm giữ tất cả. Quân lâm thiên hạ, giờ khắc này, nàng rốt cục lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của sự tồn tại của trời đất, cũng hiểu được giá trị tồn tại của vạn vật trên thế gian. Ngay trong sát na này, nàng hoàn thành sự lột xác, trở thành một sáng thế thần linh đủ sức sánh vai với thiên đạo. Chương 118, hai đạo thần cách đổi một vật. Tiểu Nhất Nhất chân đạp quan tài đồng thau cổ, trở về tiên giới ngày đó, đạo tiên đế cũng đã hoàn toàn dung hợp đạo thân trước kia, trở lại đại thần tông. Vậy nên, ngươi bây giờ là Thương Thiên Đạo hay là đạo tiên đế? Vạn Linh Thần Đế Tần Qua nhìn đạo sĩ béo hỏi. Đạo tiên đế mỉm cười đáp, bây giờ ta tuy có thân xác của thiên đạo, nhưng lại không có khí vận của thiên đạo, cho nên ta không phải Thương Thiên, cũng không phải đạo tiên đế, ngươi có thể gọi ta là đạo thần. Nghe những lời này, mọi người đều kinh ngạc. Đạo thần, chẳng lẽ đạo tiên đế cũng thành thần? Đạo thần, thần cách của ngươi từ đâu mà có? Tần Qua tò mò hỏi. Tự nhiên là thần cách của ta trăm vạn năm trước, sau khi ta dung hợp với thân xác thiên đạo, thần cách cũ của ta đã trở về vị trí. Đạo sĩ béo chậm rãi nói, vì ngươi từng là Thương Thiên Đạo Tổ, vậy ngươi có biết tung tích của Hoàng Thiên Đạo Tổ ở độc tiên giới trăm vạn năm trước không? Tần Qua mở lời hỏi. Đạo thần trầm tư một lát, rồi đáp, tung tích Hoàng Thiên, ngươi muốn sớm ra tay giết hắn. Đạo thần hỏi, nếu có thể, như vậy là tốt nhất, dù sao, cho đến giờ phút này, hắn vẫn chưa hề lộ diện, có lẽ là do thương thế chưa lành, nếu chúng ta chủ động tấn công, cơ hội chiến thắng chắc chắn sẽ cao hơn. Tần Qua vừa nhíu mày suy tư vừa nói, đúng là đạo lý đó. Bất quá, ta cũng không biết hắn đang ẩn thân ở đâu, đừng nói thực lực hiện tại của ta kém xa trước đây. Ngay cả khi ta mạnh nhất, cũng không thể biết được điều này. Đạo thần bình tĩnh nói, Tần Qua khẽ gật đầu, hắn thật ra đã sớm lường trước được điều này. Bởi vì ngay cả Tiểu Nhất Nhất đã có sáng thế thần cách, vẫn không thể dự đoán chính xác vị trí cụ thể của Hoàng Thiên. Ta có hai đạo thần cách, ta muốn đổi một vật với các ngươi. Đạo tiên đế đột nhiên mở lời, câu nói này như một tiếng sét giữa trời quang, nổ bên tai mọi người, khiến tất cả đều kinh ngạc. Thần cách, lại còn là hai đạo, điều này đã đủ khiến người chấn động, nhưng điều quan trọng hơn là, hắn lại muốn dùng hai đạo thần cách này để đổi một vật. Rốt cuộc là chân bảo hiếm thấy đến mức nào mà khiến hắn bỏ ra như vậy? Đạo sĩ béo, hai đạo thần cách này ngươi trộm ở đâu vậy? Tiểu Nhất Nhất nháy đôi mắt to tròn, tinh nghịch hỏi, trộm, ha ha, trong toàn bộ tiên vực này, chỉ có mình ngươi có thần cách, ngay cả thần đế và đồ tôn của ta cũng chỉ dựa vào thần thể mới có thể thăng lên chân thần. Vậy ta có thể trộm của ai? Đạo thần vừa hài hước nhìn Tiểu Nhất Nhất, vừa cười hỏi ngược lại. Tiểu Nhất Nhất gãi đầu, suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại tò mò hỏi, vậy thần cách này ngươi có được từ đâu? Đạo thần thở phào một hơi nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra chút ngưng trọng, chậm rãi nói, hai thần cách này không có nguồn gốc từ tiên vực mà chúng ta đang ở. Nhớ năm xưa, khi ta còn là Thương Thiên Đạo Tổ, từng có hai vị thần linh từ dị vực xâm nhập tiên vực, nhưng cuối cùng đều bị ta chém giết, và để lại hai thần cách này, sau khi ta dung hợp thành công đạo thể, ký ức đã mất mới dần hồi phục, nhờ đó ta mới có thể tìm lại những bảo vật thất lạc này. Đạo sĩ béo giải thích cạn kẽ, mọi người lúc này mới như tỉnh mộng, vậy ngươi muốn dùng chúng để đổi vật gì? Tần Qua mở lời phá vỡ sự im lặng, hỏi dò, khí vận thiên đạo. Đạo thần dứt khoát đáp, không chút do dự, đạo thần, từng là Thương Thiên Đạo Tổ, sau khi bị Hoàng Thiên Đạo Tổ đánh bại, khí vận thiên đạo đã bị đối phương cướp mất, bây giờ hắn đã tìm lại đạo thân, chỉ cần đoạt lại khí vận thiên đạo, hắn sẽ có thể một lần nữa nắm giữ sức mạnh thiên đạo. Có phải ngươi hy vọng sau khi chúng ta tiêu diệt Hoàng Thiên Đạo Tổ, sẽ để phần khí vận đó lại cho ngươi? Tần Qua hỏi tiếp, đúng vậy, chỉ khi có được khí vận thiên đạo, ta mới có thể một lần nữa hóa thân thành thiên đạo, gánh vác trọng trách bảo vệ tiên vực này. Đạo thần gật đầu tán đồng, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, thấy mọi người đều im lặng, đạo thần lên tiếng lần nữa, khí vận thiên đạo, đối với ta mà nói có ý nghĩa phi thường, nó không chỉ liên quan đến tương lai của ta, mà còn là mấu chốt để ta trở lại thiên đạo, nhưng đối với những người phàm như các ngươi, nó không có tác dụng thực tế gì lớn, vì vậy, giao dịch này tuyệt đối là quá hời đối với các ngươi. Có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Tần Qua đột nhiên chen vào hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi cũng không phải là nhân loại? Dĩ nhiên không phải, đạo thần mỉm cười, bình thản đáp, tiếp đó, hắn ngập ngừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cách giải thích thân phận của mình tốt hơn. Rồi tiếp tục, chuyện đã đến nước này, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết sự thật, ta vốn là hỗn độn thanh khí, đản sinh vào lúc sơ khai thiên địa, mà tương đối với ta, Hoàng Thiên lại từ hỗn độn chọc khí biến thành. Đạo tiên đế hời hợt nói ra một bí mật kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không thôi, thì ra là thế. Tần Qua khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đã hiểu được ảo diệu bên trong, nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy thì giao dịch này coi như đạt thành. Tốt, quả nhiên thật sảng khoái. Đạo thần tán thưởng một tiếng, lời còn chưa dứt, hai tay hắn bỗng nhiên lóe lên kim sắc quang mang chói mắt. Trong chớp mắt, hai đạo thần cách tản ra khí tức thần bí xuất hiện trong tay hắn. Tiên Nhi, Linh Lung, hai đạo thần cách này, liền giao cho các ngươi. Tần Qua quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh, trong mắt tràn đầy tín nhiệm và chờ mong. Hai đạo thần cách lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra năng lượng cường đại khiến người sợ hãi, phảng phất đang chờ đợi chủ nhân mới. Giờ phút này, nhìn khắp tiên giới, không ai có thể so sánh với Thủy Tiên Nhi và Thủy Linh Lung. Thực lực của hai nàng đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, trở thành tồn tại mạnh nhất dưới chân thần, mà hai đạo thần cách này, cũng chỉ có các nàng mới có tư cách sở hữu, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thủy Tiên Nhi khẽ gật đầu, đồng ý quyết định này, nàng cùng Thủy Linh Lung cùng nhau bước lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nâng hai viên thần cách tản ra quang mang thần bí trong lòng bàn tay. Tiếp đó, đầu ngón tay các nàng nhỏ ra máu tươi, rơi vào trên thần cách. Đúng lúc này, một cảnh tượng khiến người kinh thán xảy ra. Hai viên thần cách phảng phất được trao cho sinh mệnh, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang chói mắt, như sao chổi lao vút nhanh, trong chớp mắt đã chui vào mi tâm Thủy Tiên Nhi và Thủy Linh Lung. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến người ta hầu như không kịp phản ứng. Khi thần cách tiến vào mi tâm các nàng, một luồng lực lượng cường đại lập tức xông lên đầu, Thủy Tiên Nhi và Thủy Linh Lung chỉ cảm thấy thân thể mình tràn đầy năng lượng vô tận, phảng phất có thể trưởng khống toàn bộ thế giới. Ánh mắt các nàng trở nên càng thêm thanh minh, để lộ ra một loại khí tức siêu phàm thoát tục. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, sau khi trở thành chân thần, trong đại chiến với Hoàng Thiên Đạo, các nàng sẽ cùng Tiểu Nhất Nhất, Tần Qua, Đạo Thần và Trần Liệt trở thành những người xông lên phía trước nhất, thu hoạch được thần cách. Trở thành chân thần là kỳ ngộ của các nàng, mà sau khi trở thành chân thần, các nàng cần phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ tiên giới. Chương 119, Hoàng Thiên Đạo tổ thức tỉnh. Đột nhiên, toàn bộ tiên giới giống như bị một bàn tay lớn màu đen nắm chặt, bị một tầng hắc vụ đậm đặc như mực bao phủ. Trong nháy mắt, bầu trời trong xanh ban đầu vỡ ra một lỗ hổng lớn. Phong vân dũng động, sấm sét vang dội không ngừng. Biến cố bất thình lình khiến tất cả mọi người trong tiên giới sinh lòng sợ hãi và bất an. Bọn họ đều cảm nhận được một luồng khí tức tử vong cường đại khiến người ta nghẹt thở đang nhanh chóng giáng xuống. Ngay sau đó, một giọng nói thần bí và cổ xưa truyền đến từ chỗ lỗ hổng. Giọng nói đó phảng phất đến từ hư không vô tận, tràn đầy vẻ thê lương và dấu vết thời gian. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều như sấm sét vang vọng khắp tiên giới. Mỗi âm thanh đều mang một lực rung động không gì sánh bằng, cơ hồ muốn đánh tan thần hồn mọi người. Ta đã yên lặng quá lâu, hôm nay là lúc thức tỉnh, lúc này lấy vạn vật làm xô cầu. Theo giọng nói vang vọng, hắc vụ như thủy triều hình thành một vòng xoáy kịch liệt trên bầu trời, lan ra bốn phía, nơi đi qua, sinh cơ diệt hết, đúng là muốn thôn phệ tiên giới. Người trong tiên giới lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng là ai lên tiếng, mà lời hắn nói, dĩ vạn vật vi xô cầu, chẳng lẽ là muốn tàn sát tiên giới không còn một ai? Tại đại điện của Đại Thần Tông, không khí ngưng trọng dị thường, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một áp lực vô hình bao phủ. Đạo thần thần sắc vô cùng nghiêm trọng, giọng nói của hắn mang theo vẻ run rẩy, hắn đến rồi. Lòng mọi người thắt lại, bọn họ biết, hắn, trong miệng đạo thần chính là Hoàng Thiên Đạo Tổ, cái tên này tựa như một ngọn núi lớn nặng trĩu, đè ép người ta không thở nổi, nhưng Tần Qua lại tỏ ra bình tĩnh vượt mức bình thường. Ánh mắt hắn kiên định và quả cảm, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, tới thật đúng lúc, ngược lại đỡ phải tìm hắn, lần này nhất định phải khiến hắn có đi không về. Giọng nói của hắn lộ ra sự kiên quyết và tự tin. Ngay sau đó, Tần Qua, Tiểu Nhất Nhất, Thủy Tiên Nhi, Đạo Thần, Trần Liệt, Thủy Linh Lung, sáu vị chân thần đồng thời bay lên, như sáu đạo thiểm điện phóng về phía vòng xoáy lớn trên bầu trời. Đạo sĩ béo, Hoàng Thiên Đạo Tổ có chân thân không? Tiểu Nhất Nhất vừa bay nhanh vừa hỏi đạo thần. Chân thân thiên đạo chính là thân đại đạo, chỉ khi đánh bại đạo của hắn mới có thể hiện ra. Đạo thần không chút do dự trả lời, đạo của hắn chẳng lẽ chính là trời? Giọng Tiểu Nhất Nhất tràn đầy nghi hoặc. Không sai, cửu thiên bao phủ tiên giới chính là đạo pháp của hắn. Bất quá lúc này đạo pháp của hắn đang ẩn nấp trong vòng xoáy trên bầu trời, chỉ cần chúng ta phá đạo pháp của hắn liền có thể khiến đạo thân hiện ra, đạo thần giải thích thêm. Tiểu Nhất Nhất và những người khác nghe vậy trong lòng sáng tỏ, họ hiểu rằng đây sẽ là một trận ác chiến chưa từng có, nhưng họ không hề sợ hãi, bởi vì họ gánh vác sứ mệnh cứu vớt tiên giới, nhất định phải dũng cảm tiến lên cùng thế lực tà ác triển khai quyết chiến. Tốt, ta đã biết. Tiểu Nhất Nhất nói xong liền muốn dẫn đầu xông lên phía trước, nhưng lại bị Tần Qua kéo lại. Nhất Nhất, các ngươi hãy dừng lại bên ngoài vòng xoáy đạo pháp, ngăn cản lực lượng thôn phệ tiên giới của hắn là được, còn lại giao cho ta. Tần Qua nói một cách trịnh trọng. Tiểu Nhất Nhất nghe xong lập tức phản bác, cha, ta mới là người có được sáng thế thần lực, lục đại cổ thần chẳng phải nói chỉ có ta mới có thể chống lại thiên đạo sao? Tần Qua khóe miệng nở nụ cười, nhìn Tiểu Nhất Nhất nói, lục đại cổ thần nói là chuyện trước kia, là trước khi vi phụ chưa từng đến thế giới này, nhưng bây giờ thì khác, tin cha có đủ khả năng để phân cao thấp. Trong giọng nói của hắn lộ ra một loại sức mạnh khiến người ta tin phục. Đạo thần một bên cũng lập tức phụ họa, nha đầu, con cũng đừng coi thường cha con, ma thần của vạn ma giới còn bị hắn tu phục, hắn đương nhiên có thực lực đánh một trận với thiên đạo. Ma thần, rất lợi hại sao? so với Tu La võ thần mà ta gặp ở Tu La giới còn mạnh hơn sao? Tiểu Nhất Nhất không hiểu hỏi, trên mặt nàng hiện vẻ nghi ngờ, đối với ma thần chưa từng nghe qua này, trong lòng nàng tràn đầy tò mò và nghi vấn. Ha ha, đạo thần khẽ cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, Tu La võ thần mà con nói, quả thật thực lực cường đại, nhưng đó cũng chỉ là một chân thần bình thường, nhưng ma thần không tầm thường, hắn không phải là chân thần bình thường, mà là do hỗn độn ma tức hóa thành, được tôn xưng là ma thiên đạo tổ, nói cách khác, thực lực của ma thần tương đương với ta và hoàng thiên đạo tổ trên trời kia. Chúng ta đều là những tồn tại cùng một cấp bậc. Nghe đến đó, Tiểu Nhất Nhất mở to mắt nhìn, vẻ mặt đầy vẻ khó tin, trong lòng nàng thầm nghĩ, lẽ nào cha mình thật sự có thực lực kinh khủng như vậy sao? Thật sự quá chấn động. Trong một chớp mắt, mấy đạo thân ảnh như sao chổi xẹt qua chân trời, đã đến bên ngoài vòng xoáy trên bầu trời. Lúc này, tất cả sinh linh trong tiên giới đều đồng loạt ngẩng đầu lên, mắt chăm chú dõi theo những bóng người đó, lại là Vạn Linh Thần Đế. Hắn muốn đích thân ra tay đối kháng với tồn tại kinh khủng kia sao? Có người sợ hãi thán phục lên tiếng, còn có thần nữ, nàng cũng ở trong đó. Một người khác kích động hô, các ngươi nhìn, bốn vị còn lại cũng là cường giả đỉnh cao của Đại Thần Tông. Lại có người hô lớn, thật không ngờ, khi tiên giới dung chuyển sắp đến, bọn họ không chút do dự đứng ra, hợp thành phong tuyến đầu tiên. Mọi người nhao nhao cảm thán vạn phần, đó là đương nhiên, Vạn Linh Thần Đế chính là thần hộ mệnh của tiên giới chúng ta. Có người đầy vẻ kính trọng nói, trong chốc lát, cả tiên giới rơi vào không khí căng thẳng nhưng đầy mong đợi. Mọi người đều biết rõ, trận đại chiến này thắng bại sẽ trực tiếp quyết định sự tồn vong của tiên giới và sự an nguy của chính họ, vì vậy, tâm tình của họ đặc biệt căng thẳng, đồng thời cũng tràn đầy kính nể đối với những anh hùng dũng cảm đứng ra. Các ngươi hãy ở lại chỗ này, dùng thần lực giam cầm vòng xoáy thôn phệ này, đừng để nó tiếp tục mở rộng, ta muốn xem, Hoàng Thiên Đạo Tổ này mạnh đến mức nào. Tần Qua phân phó xong, tay bấm một đạo thần quyết, lập tức có 9981 đạo thần hoàn màu vàng xuất hiện bảo vệ hắn bên trong. Hắn nắm chặt nắm đấm, lao thẳng vào trung tâm vòng xoáy đạo pháp, 81 đạo thần hoàn. Trần Liệt nhìn thần hoàn duy nhất trên người mình, không thể tưởng tượng được Vạn Linh Thần Đế có 81 đạo thần hoàn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tiểu Nhất Nhất cũng kinh ngạc đến cực độ, trong nháy mắt cảm thấy 36 đạo thần hoàn của mình không còn đáng nói. Đạo thần cũng trợn mắt há hốc mồm, nhớ năm xưa khi còn là Thương Thiên Đạo Tổ, lúc đỉnh phong nhất cũng chỉ có 7749 đạo thần hoàn, mà Hoàng Thiên Đạo Tổ năm đó cũng có 49 đạo thần hoàn. Đạo thần biết Vạn Linh Thần Đế vô cùng cường đại, nhưng không ngờ hắn lại cường đại đến mức này, đến tận 9981 đạo thần hoàn, đây quả thực là cực hạn. Sau đó, hắn lại liếc nhìn Tiểu Nhất Nhất, 36 đạo thần vòng sáng thế chói lọi, tuy số lượng không bằng 49 đạo thần hoàn của Hoàng Thiên Đạo Tổ, nhưng vẫn có thực lực để chiến đấu với hắn, thật đáng sợ, thực lực của hai cha con này e rằng ngay cả ở Thiên Ngoại Thiên trong truyền thuyết cũng khó gặp. Đối thủ, chương 120, Hoàng Thiên Đạo Tổ, vẫn còn kém một chút, trung tâm vòng xoáy đạo pháp, Tần Qua phảng phất đang ở trong một thế giới hỗn độn chưa mở. Xung quanh tràn ngập vẻ mê mang và thần bí, bản nguyên hoàng đạo chính là do hỗn độn chọc khí ngưng tụ thành. Nếu không thể đánh tan đạo pháp của hắn, sẽ không thể khiến hắn hiện đạo thân. Đúng lúc này, trên thân thể Tần Qua đột nhiên hiện ra một chiến thể kim sắc vô cùng lớn. Hào quang rực rỡ chói mắt, lúc này, hắn đang thi triển thuật pháp tiên tượng địa. Ngay sau đó, Tần Qua nắm chặt nắm đấm, không ngừng vung mạnh về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, chiến thể kim sắc cũng theo từng cú đấm của hắn, vung ra những nắm đấm vàng khổng lồ với tốc độ kinh người, như sấm sét đánh mạnh vào đạo pháp trung tâm vòng xoáy. Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của 81 đạo thần hoàn, đạo pháp này căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp thực chất nào đối với Tần Qua. Nhưng Tần Qua biết rõ trách nhiệm to lớn của mình, hắn hiểu rằng, nếu để đạo pháp thôn phệ này không ngừng khuếch trương, chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tiên giới. Vì vậy, mỗi lần ra tay, hắn đều mang theo tín niệm và quyết tâm không thay đổi, chỉ mong làm suy yếu đạo pháp thôn phệ của Hoàng Thiên Đạo Tổ. Nhưng vào lúc này, trung tâm đạo pháp đột nhiên xuất hiện một thần lực cực kỳ cường đại, có ý định mở rộng toàn bộ vòng xoáy thôn phệ lên gấp mấy lần. Đối mặt với biến cố bất ngờ, ánh mắt Tần Qua ngưng lại, không hề lùi bước, trong lòng hắn thầm nghĩ, người tiên giới xem ta là thần đế, ta phải bảo vệ họ, quyết không để tai họa này giáng xuống đầu họ. Si tâm vọng tưởng, Tần Qua gầm lên giận dữ, như sấm sét vang vọng đất trời, mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định, hai tay phóng ra vô tận thần quang, như hai dòng lũ tuôn về phía trận nhãn của vòng xoáy thôn phệ. Thần quang này sáng chói, ẩn chứa sức mạnh và uy nghiêm vô tận, phảng phất muốn hủy diệt triệt để đạo pháp thôn phệ này. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng thần lực như núi lửa phun trào đụng vào nhau, gây ra một trận nổ kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, những tiếng nổ như sấm sét vang vọng không ngừng. Lúc này, Tiểu Nhất Nhất và đạo thần ở xung quanh vòng xoáy đồng thời cảm nhận được áp lực cực lớn. Họ không chút do dự phóng ra thần lực cường đại của mình, cố gắng áp chế luồng thần lực ba động không gì sánh bằng này trong vòng xoáy đạo pháp, để tránh nó tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài. thần sắc Tiểu Nhất Nhất trở nên vô cùng nghiêm trọng, nàng nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm thán phục, thần lực thật là mạnh mẽ, nhưng nàng không hề bị lực lượng này làm cho sợ hãi, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Đạo thần cũng không nhịn được mà cảm thán, đó là đương nhiên, nhưng bây giờ vẫn chỉ là đạo pháp mà thôi, khi hắn hiện ra đạo thân, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Hắn biết rõ thực lực của đối thủ thâm bất khả trắc, nhưng cũng tin Tần Qua đủ khả năng ứng phó với những thử thách tiếp theo. Đối với vạn linh thần đế Tần Qua, trong lòng đạo thần tràn đầy lòng kính sợ. Trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của mình, ông chưa từng gặp phải ai mạnh mẽ như Tần Qua. Vị vạn linh thần đế này không chỉ có thực lực siêu quần, còn có trí tuệ và dũng khí phi thường. Nếu không tin tưởng tuyệt đối vào Tần Qua, sao đạo thần lại nguyện ý dùng hai đạo thần cách để đổi lấy khí vận thiên địa sau khi Hoàng Thiên đạo tổ chết? Ông biết, chỉ có Tần Qua mới có khả năng thực hiện được nguyện vọng của ông, giúp ông giành lại những thứ đã mất. Đúng lúc này, Tiểu Nhất Nhất đột nhiên mở miệng hỏi, đạo sĩ béo, trước ngươi không phải nói kia ngũ thải tinh thạch là dùng để đối kháng thiên đạo sao? Đạo thần nhẹ gật đầu, hồi đáp, không sai, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc sử dụng nó, chúng ta cần chờ đợi một thời cơ thích hợp, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nói xong, đạo thần tập trung tinh lực, tiếp tục thôi động thần lực trong cơ thể, toàn lực giam cầm đạo pháp thôn phệ của Hoàng Thiên đạo tổ. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hỗn độn chọc khí, nhìn chăm chú vào Tần Qua ở trung tâm đạo pháp. Mặc dù khu vực đó bị chọc khí nồng hậu bao phủ, nhưng hai mắt đạo thần phảng phất có năng lực nhìn thấu mọi thứ, có thể thấy rõ thân ảnh Tần Qua. Pháp thiên tượng địa, sao hắn lại có thần thuật này, thật kỳ lạ. Đạo thần kinh ngạc đến suýt rớt cằm, hắn trừng lớn mắt khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải biết, pháp thiên tượng địa là thần thông đã thất truyền từ lâu. Nó yêu cầu người tu hành phải cô đọng cao độ thần lực ẩn chứa trong cơ thể, rồi dùng thần thông đặc biệt chuyển hóa thành hình thái cụ thể, từ đó hình thành một kim thân khổng lồ, uy lực kinh người. Loại thần thông này không chỉ đòi hỏi thần lực cực cao, mà còn có điều kiện khắt khe đối với tâm cảnh và ngộ tính của người thi pháp. Nhưng Tần Qua lại dễ dàng thi triển ra pháp thiên tượng địa cao thâm khó lường. Điều này sao có thể không khiến hắn chấn kinh? Lúc này, Tần Qua tựa như chiến thần giáng lâm, hắn không ngừng vung nắm đấm, dùng thần đế quyền điên cuồng oanh kích vào trung tâm đạo pháp. Mỗi một quyền đều nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo sức mạnh và khí thế vô song, không gian xung quanh đều bị biến dạng, vặn vẹo do công kích của hắn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thời gian trôi qua, trung tâm đạo pháp bắt đầu xuất hiện từng vết rách nhỏ, nhưng những vết rách này ngay lập tức được lực lượng thần bí liên tục hiện lên cấp tốc tu bổ hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, Tần Qua không hề dừng lại, ánh mắt hắn kiên định như bàn thạch, nắm đấm trong tay không một khắc ngừng nghỉ. Quả thật có chút bản lĩnh, bất quá so với Ma Thiên đạo tổ kia còn kém chút. Tần Qua tự lẩm bẩm, Ma Thiên đạo tổ mà hắn nhắc đến chính là vị ma thần tuyệt thế thống trị vạn ma giới mấy ngàn năm. Tần Qua trải qua vô số trắc trở, hao phí mấy ngàn năm, cuối cùng mới dẹp yên toàn bộ vạn ma giới, đánh bại Ma Thiên đạo tổ không ai bì nổi. Hồi tưởng lại trận quyết chiến kinh tâm động phách kia, trong lòng Tần Qua không khỏi dâng lên một cỗ phóng khoáng. Dù bây giờ đối mặt với Hoàng Thiên đạo tổ cũng cường đại và thần bí không kém, nhưng hắn đã nhìn ra thực lực của đối phương so với ma thần kia vẫn còn kém một chút. Chỉ một trận kịch chiến với Ma Thiên đạo tổ mà đã kéo dài hơn 2000 năm. Trận chiến dai dẳng đó đủ để thấy Ma Thiên đạo tổ có thực lực khủng bố đến mức nào. Vậy mà cuối cùng vẫn bị hắn chém giết thành công. Hắn biết rõ trung tâm đạo pháp trước mắt kiên cố dị thường, nếu chỉ dựa vào một kích toàn lực, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, tiền đề nhất định phải là đạo pháp của đối phương có sơ hở. Giờ phút này, hắn không ngừng vung quyền mãnh kích trung tâm đạo pháp, nhìn bề ngoài có vẻ vô ích, nhưng thực tế mục đích của hắn là thông qua những đòn công kích liên tục này, dần dần phá vỡ phòng tuyến đạo pháp, tạo ra một vết nứt, từ đó tìm ra điểm đột phá, thực hiện nhất cử đánh tan mục tiêu. Đạo lý này rất đơn giản, giống như nước chảy đá mòn, chỉ cần kiên trì bền bỉ, chắc chắn sẽ xuất hiện lỗ thủng. Thời gian thoáng cái, đã không biết bao nhiêu ngày trôi qua, vòng xoáy thôn phệ trên bầu trời không hề mở rộng dù chỉ một chút dưới sự giam cầm của mọi người. Mà trung tâm đạo pháp lúc này, dưới sự oanh kích không ngừng nghỉ của Tần Qua, khe hở càng lúc càng lớn, thần lực Hoàng Thiên thả ra không đủ để bù đắp những khe hở không ngừng mở rộng. Ngay lúc này, khóe miệng Tần Qua lộ ra một nụ cười, pháp tướng của hắn trong nháy mắt trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Trong chốc lát tung ra vô số quyền ảnh, những quyền ảnh này sau khi đánh ra lập tức hội tụ lại với nhau, hướng vào khe nứt đó mà đánh xuống. Vạn quyền hợp nhất, nhất lực phá vạn pháp. Chương 121, người có tư cách gì nói điều kiện? Theo cú vạn quyền hợp nhất đế quyền của Tần Qua, trung tâm đạo pháp trong hỗn độn lập tức như gặp phải một trận địa chấn hủy diệt. Trong khoảnh khắc đổ sụp hoàn toàn, vòng xoáy thôn phệ vốn mạnh mẽ và ổn định, trong nháy mắt tan biến không dấu vết. Đúng lúc này, thần thức Tần Qua đột nhiên trở nên nhạy bén dị thường. Hắn nhận ra một tia khí tức khác lạ, theo cảm giác nhìn lại, vậy mà bắt gặp một ánh mắt khác thường, ánh mắt kia mang theo kinh ngạc và sợ hãi, chỉ vội vàng nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng biến mất. Muốn chạy, không dễ vậy đâu. Tần Qua hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết, thần hoàn trên người hắn lập tức phát ra hào quang chói lọi, như mặt trời nóng bỏng chói mắt, cực tốc khuếch tán ra xung quanh. Cùng lúc đó, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, hỗn độn thần cảnh, theo tiếng nói của hắn, một luồng sức mạnh thần bí và cường đại từ trên người hắn xuất hiện. Tiểu Nhất Nhất và đạo thần chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó một vệt kim quang hiện lên, đạo pháp của Hoàng Thiên như bị một bàn tay vô hình xóa đi. Trong nháy mắt biến mất không dấu vết, chọc khí trên bầu trời cũng như được dẫn dắt, nhao nhao tiêu tán, nhưng điều khiến họ khiếp sợ hơn cả là, Tần Qua cũng biến mất ngay lúc đó, cả người hắn dường như đã hòa vào hư không, không thể tìm thấy dấu vết nào. Cha, cha đi đâu rồi, chẳng lẽ bị bắt đi rồi? Tiểu Nhất Nhất lo lắng kêu lên, hốc mắt ửng đỏ, thân thể nhỏ bé khẽ run vì sợ hãi và lo lắng. Đừng lo lắng, đạo thần vội vàng an ủi, giọng nói của hắn lộ ra sự kiên định và tự tin. Cố gắng trấn an Tiểu Nhất Nhất, đạo pháp của Hoàng Thiên đã bị phá, thần đế chắc chắn đã phát hiện ra đạo thân của hắn. Sau đó thi triển thần cảnh để vây khốn, yên tâm đi, thần đế chắc chắn sẽ bình an vô sự, chúng ta phải tin vào thực lực của hắn. Nhưng dù đạo thần cố gắng trấn an, nỗi lo lắng trong lòng Tiểu Nhất Nhất không hề giảm bớt. Nàng nắm chặt tay, âm thầm cầu nguyện Tần Qua có thể sớm trở về. Trong vùng hỗn độn sâu thẳm, một trận đối đầu kinh tâm động phách sắp diễn ra. Nơi này hỗn độn không còn là hỗn độn mà Hoàng Thiên có thể trưởng khống, mà là hỗn độn thần cảnh thuộc về Vạn Linh Thần Đế Tần Qua. Trong lĩnh vực thần bí và rộng lớn này, Tần Qua thể hiện sức mạnh và uy nghiêm vô song, thân ảnh của hắn như ngôi sao sáng chói, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn thần cảnh, trên người hắn tỏa ra một loại khí tức thần thánh, phảng phất như hắn chính là chúa tể của hỗn độn thần cảnh này. Tại biên giới hỗn độn, một lực lượng hắc ám bắt đầu tụ lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bên trong vòng xoáy tràn ngập khí tức tà ác, phảng phất đến từ cửu u, đạo thân của Hoàng Thiên ẩn hiện trong vòng xoáy, hắn tỏa ra sự tuyệt vọng và phẫn nộ, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Tần Qua. Tần Qua từng bước tiến về phía vòng xoáy, bước chân của hắn vững vàng và kiên định, ánh mắt hắn khóa chặt vào đạo thân của Hoàng Thiên, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận, hắn biết trận chiến này rất quan trọng, không chỉ liên quan đến sự sống còn của mình, mà còn liên quan đến vận mệnh của toàn bộ tiên giới. Khi Tần Qua đến gần, lực lượng trong vòng xoáy càng trở nên mạnh mẽ hơn, gió đen gào thét, sấm sét vang dội, thiên địa vì thế mà biến sắc, nhưng Tần Qua không hề lùi bước, hắn nghênh gió bão mà tiến lên. Cuối cùng, Tần Qua và đạo thân của Hoàng Thiên chính diện đối đầu. Cuộc đối mặt giữa hai bên như đốt lên một trận đại chiến sử thi, trong nháy mắt làm rung chuyển toàn bộ hỗn độn thần cảnh. Trong trận chiến khốc liệt này, Tần Qua phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, hắn giải phóng toàn bộ thần lực, cùng đạo thân của Hoàng Thiên triển khai một cuộc quyết đấu kinh thiên động địa. Mỗi một chiêu thức đều chứa đựng uy lực vô tận, đủ để phá hủy cả sao trời. Tần Qua và đạo thân của Hoàng Thiên giao chiến, không ai nhường ai, sức mạnh của họ tạo nên những cơn sóng lớn trong hỗn độn, khiến cả thần cảnh cảm nhận được sự rung động của trận chiến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cuộc chiến đấu chỉ mới bắt đầu. Một tháng, hai tháng, ba tháng, cuộc chiến đấu này vẫn tiếp diễn. Ta chính là thiên đạo, sinh ra từ thời hỗn độn sơ khai, vạn vật đều nằm trong sự khống chế của ta. Ngươi chỉ là một nhân tộc, sao dám đối địch với ta? Hoàng Thiên, người mang áo bào vàng, dáng vẻ thư sinh nhưng khuôn mặt đầy dữ tợn trừng mắt Tần Qua. Giận dữ quát, ha ha ha, thật buồn cười. Tần Qua nhếch mép, nở nụ cười khinh thường. Thiên đạo, trước mặt ta, ngươi chỉ là một thứ rắm chó. Tần Qua dùng lời lẽ sắc bén, không chút nể nang mắng lại. Đến nước này rồi, ngươi còn ở đó giả vờ, giả bộ cái gì lão sói giơ đuôi? Ngươi định thôn phệ mảnh tiên vực này, chẳng lẽ chưa từng nghe nói ai bảo vệ nơi này sao? Nghe Tần Qua nói, nam tử áo vàng tức giận đến toàn thân phát run, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, lúc này đang là lúc giao chiến, không thể để bị chọc giận mà rối loạn, hắn cật lực ngăn cản Tần Qua tấn công, trong lòng âm thầm kinh ngạc, kẻ này rốt cuộc có địa vị gì? Mấy trăm vạn năm trước, hắn đã đánh lén Thương Thiên Đạo Tổ, thành công thay thế người đó, trở thành chúa tể của tiên vực này, lúc hắn chuẩn bị thôn phệ toàn bộ tiên vực, lại gặp phải sự phản kháng từ sáu tộc cổ xưa, những vị thần này không biết vì sao, có thể hợp nhất sức mạnh của sáu người, có sức chiến đấu ngang ngửa với hắn, mặc dù trong trận chiến kinh thiên động địa đó, cuối cùng hắn đã chiến thắng, nhưng thần hồn cũng bị thương nặng, buộc phải ngủ say một thời gian dài để hồi phục, giấc ngủ này kéo dài đến hơn trăm vạn năm, trong trăm vạn năm đó, hắn không chỉ khôi phục vết thương, mà còn tu thành 9981 đạo thần hoàn. Sức mạnh tăng lên gấp đôi so với trước, bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh lại. Và điều đầu tiên muốn làm sau khi tỉnh lại là nuốt chửng tiên vực này. Nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt này, mấy chân thần, dẫn đầu là nam tử trước mắt đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hắn. Lúc đầu, hắn tự tin rằng với thiên địa khí vận gia trì, hắn chắc chắn sẽ dễ dàng thôn phệ hết mọi sinh linh, kể cả nam tử kia. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, nam tử này lại lợi hại đến vậy, dễ dàng phá vỡ đạo pháp thôn phệ của hắn. Chính vào lúc đó, hắn mới thực sự lĩnh giáo được sức mạnh đáng sợ của nam tử này. Kết quả, hắn quyết định lập tức chạy trốn. Nhưng điều hắn không ngờ là, cuối cùng hắn vẫn không thoát khỏi tay đối phương, thậm chí còn bị đối phương dùng một loại thần thông kỳ lạ phong tỏa trong hỗn độn thần cảnh này. Thời gian trôi qua, Tần Qua liên tục oanh kích, khiến Hoàng Thiên Đạo Tổ ngày càng lâm vào thế bị động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hoàng Thiên Đạo Tổ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt tại đây. Đợi một chút, ngươi muốn gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hoàng Thiên Đạo Tổ ra hiệu yêu cầu ngừng chiến đàm phán. Hắn không hiểu một điều, rõ ràng cả hắn và nam tử trước mặt đều có 81 đạo thần hoàn, mà hắn còn được thiên địa khí vận gia trì, tại sao vẫn không thể ngăn cản được đối phương? Đến giờ hắn đã mệt mỏi, cũng có chút e sợ, nên dứt khoát hạ mình chủ động cầu hòa. Hắn tin rằng chỉ cần đưa ra đủ lợi ích, đối phương có lẽ sẽ thả hắn đi. Nói điều kiện, ngươi có tư cách gì nói điều kiện? Ta muốn mạng của ngươi, ta muốn thần hồn ngươi tan biến, đạo thân hủy diệt. Tần Qua gầm lên một tiếng, lần nữa lao vào tấn công Hoàng Thiên Đạo. Chương 122, chẳng lẽ ngươi đến từ thiên ngoại thiên? Ngươi vẫn chưa xong à? Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hoàng Thiên Đạo Tổ ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, ban đầu chỉ muốn nói chuyện phải trái với Tần Qua, nhưng không ngờ đối phương lại không biết điều, cứ khăng khăng muốn động thủ. Thấy hòa giải vô vọng, Hoàng Thiên Đạo Tổ biết mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị ép tiếp tục giao chiến với Tần Qua. Hắn hít sâu một hơi, rồi đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, đã vậy thì chúng ta hãy so tài xem ai hơn ai, đừng nói nhảm, thể hiện thực lực của ngươi đi. Giọng Tần Qua vô cùng lạnh lẽo, như đến từ nơi băng giá vạn trượng. Hắn nắm chặt thần quyền, từng bước tiến tới, mắt lóe lên sát ý mãnh liệt. Hừ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn phá đạo thân ta, diệt thần hồn ta, vẫn là quá ảo tưởng. Hoàng Thiên Đạo Tổ hư lạnh, trên người hắn đột nhiên bộc phát một luồng khí tức cực mạnh. Luồng khí tức này nặng nề như núi lớn, khiến người ta khó thở. Khí tức cường đại này không phải đạo pháp hay thần lực, mà là một loại lực lượng thần bí khó nói thành lời. Loại lực lượng này đến từ giữa thiên địa, chứa đựng vô tận huyền diệu, đây là thiên địa khí vận của Hoàng Thiên Đạo Tổ. Đúng lúc này, Hoàng Thiên Đạo Tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, cho ta trấn áp. Theo tiếng nói của hắn, khí vịnh thiên đạo trong nháy mắt hóa thành một màn ánh sáng lớn, bao phủ lấy Tần Qua. Màn ánh sáng này chứa đựng uy áp vô song, phảng phất có thể nghiền nát mọi thứ. Tần Qua cảm nhận được uy áp đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn biết, đây là Hoàng Thiên Đạo Tổ, thiên đạo khí vận, đối phương vậy mà không tiếc hao phí tự thân thiên đạo khí vận cũng muốn đem mình trấn áp. Có thể thấy được sự kiêng kỵ đối với mình, trong mắt Hoàng Thiên Đạo Tổ, Tần Qua đúng là một đối thủ phi thường cường đại, hai người đều có 9981 đạo thần hoàn. Về thần lực khó phân cao thấp, mà lại, Tần Qua còn nắm giữ pháp thiên tượng địa chi thuật, nhục thân thực lực cực kỳ cường đại, đây là điều mà hắn không có ưu thế, nếu như không dùng hết toàn lực, chỉ sợ rất khó chiến thắng Tần Qua, cho nên, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, vận dụng thiên đạo khí vận, hy vọng có thể mượn cơ hội này nhất cử đánh bại Tần Qua. Trước đó, Hoàng Thiên Đạo Tổ sở dĩ chậm chạp không quyết định dùng khí vận để áp chế Tần Qua. Nguyên nhân là bởi vì khí vận của hắn một khi được phóng thích ra, liền tất yếu sẽ chịu tổn thất ở một mức độ nhất định. Nhưng việc đã đến nước này, hắn hôm nay không còn lựa chọn nào khác, rất hiển nhiên, đối phương bày ra tư thế quyết một trận tử chiến, không chết không thôi, cho nên hắn cũng chỉ có thể bị ép đưa ra lựa chọn này. Dù khí vận bị tổn hại cũng không phải là ý muốn của hắn, nhưng so với việc thần hồn bị diệt, đây không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt hơn. Đối mặt với áp chế khí vận bất thình lình, khóe miệng Tần Qua đột nhiên hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Giờ phút này, Hoàng Thiên Đạo Tổ chỉ sợ nằm mơ cũng không thể ngờ. Tần Qua kỳ thực vẫn luôn âm thầm chờ đợi hắn phóng thích thiên đạo khí vận từ trong cơ thể ra. Ngay lúc này, một cảnh tượng khiến người kinh sợ phát sinh, trong cơ thể Tần Qua đột nhiên xuất hiện vô vàn năng lượng cường đại. Những năng lượng này vậy mà cũng là thiên đạo khí vận. Số lượng thiên đạo khí vận của Tần Qua còn nhiều hơn gấp đôi so với Hoàng Thiên Đạo Tổ. Khi nó vừa phóng ra, lập tức bao vây chặt chẽ thiên đạo khí vận của Hoàng Thiên Đạo Tổ, rồi sau đó với tốc độ cực nhanh trở về trong cơ thể mình. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thiên đạo khí vận sao? Ta có, hơn ngươi rất nhiều, cũng mạnh hơn ngươi nhiều, lại dám ở trước mặt ta khoe cái mà ngươi cho là át chủ bài. Quả thực là tự chui đầu vào giỏ, ngươi thật sự quá tự đại rồi. Tần Qua cười lạnh châm chọc nói, khí vận của ta, Hoàng Thiên Đạo Tổ trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn thiên đạo khí vận mà mình vất vả tích góp bị Tần Qua dễ dàng lấy đi. Nội tâm hắn trong nháy mắt sụp đổ, từ trước đến nay hắn vẫn xem tuyệt chiêu cuối cùng này là hy vọng xoay chuyển tình thế. Vốn cho rằng có thể nhờ vào đó vây khốn Tần Qua, không ngờ lại thành toàn cho đối phương, điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tại sao ngươi có thể có thiên đạo khí vận, hơn nữa còn vượt trội hơn ta? Hoàng Thiên Đạo Tổ không thể chấp nhận sự thật này, hắn lớn tiếng chất vấn Tần Qua, ta giết ma thần, hấp thu thiên đạo khí vận của hắn, chỉ đơn giản như vậy thôi, nói đến ngươi so với hắn vẫn còn quá yếu. Tần Qua nhìn Hoàng Thiên Đạo Tổ, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt và khinh thường, hắn biết, đối với một cường giả như Hoàng Thiên Đạo Tổ, cái chết không đáng sợ, nhưng việc để hắn biết mình kém xa người khác lại là một sự sỉ nhục cực lớn. Tần Qua không ngại để Hoàng Thiên Đạo Tổ chết trong sự rõ ràng. bởi vì hắn có thực lực đó, khi Hoàng Thiên Đạo Tổ có thiên đạo khí vận ra thân, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng mình tranh đấu một thời gian. Nhưng bây giờ, hắn đã mất hết át chủ bài, Tần Qua tùy thời có thể dễ dàng cướp đoạt tính mạng của hắn. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực, ma thần, ma thiên đạo tổ của vạn ma giới, cái ma tước trong hỗn độn kia. Hoàng Thiên Đạo Tổ run giọng, đạo tâm của hắn lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, ma thần của vạn ma giới chính là một trong những tồn tại mạnh nhất toàn bộ tiên vực. Cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc, vậy mà người trước mắt lại có thể chém giết cường địch như vậy. Hoàng Thiên Đạo Tổ không thể nào chấp nhận sự thật này. Hắn vẫn cho rằng mình đã đứng ở đỉnh cao tu hành, lại không ngờ vẫn có người còn cường đại hơn mình. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại cường đại đến vậy? Chẳng lẽ ngươi đến từ thiên ngoại thiên? Hoàng Thiên Đạo Tổ mở miệng hỏi, trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, tựa như cả thế giới đều đang rời xa hắn. Hắn biết, dù có dãy dụa thế nào, cũng không thể thay đổi kết cục. Tần Qua như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn, khiến hắn không thở nổi. Thiên ngoại thiên, chẳng lẽ truyền thuyết thiên ngoại hữu thiên là thật? Tần Qua nghi ngờ hỏi, nghe Tần Qua hỏi, Hoàng Thiên Đạo Tổ đã hiểu, hắn không phải đến từ thiên ngoại thiên. Khi Tần Qua từng bước tới gần, Hoàng Thiên Đạo Tổ cuối cùng ý thức được, sinh mệnh của mình sắp kết thúc, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm Tần Qua, muốn trong khoảnh khắc cuối cùng nhìn rõ kẻ đã đánh bại mình. Nhưng mà, thứ hắn nhìn thấy chỉ là bóng tối vô tận và sát ý lạnh băng. Chờ một chút, Hoàng Thiên Đạo Tổ bỗng nhiên hét lớn, ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không nương tay với ta, nhưng có câu nói rất hay, người sắp chết lời nói cũng thiện, trước khi chết, ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Tần Qua nghe vậy liền dừng bước, nhìn về phía Hoàng Thiên Đạo Tổ, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này còn có di ngôn gì muốn nói sao? Bất quá lượng hắn cũng không dở được cho gì, thế là Tần Qua liền mở miệng hỏi, bí mật gì, ngươi có biết vì sao ta muốn thôn phệ tiên vực này không? Hoàng Thiên Đạo Tổ thần bí hỏi, Tần Qua nhíu mày, mất kiên nhẫn trả lời, ngươi muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến ta? Bớt nói nhảm, ta không có thời gian phí lời với ngươi, ta còn muốn chạy về nhà ôm con gái bảo bối của ta đây. Chương 123, ngươi cứ tiếp tục bịa đi. Thấy Tần Qua không chút hứng thú, Hoàng Thiên Đạo Tổ vội vàng kêu lên, chậm đã, bí mật này liên quan đến toàn bộ tiên vực, mà lại vô cùng trọng đại, nếu như ngươi không nghe, sợ rằng sẽ hối hận không kịp. Tần Qua dừng bước lại, liếc Hoàng Thiên Đạo Tổ, trong lòng âm thầm bật cười, lão già này đúng là biết bịa chuyện, nhưng đã liên quan đến toàn bộ tiên vực, nghe thử cũng không sao. Thế là hắn lạnh lùng nói, được thôi, ngươi nói đi, ta muốn xem ngươi có thể nói ra cái gì. Hoàng Thiên Đạo Tổ sợ Tần Qua không cho mình cơ hội nói nữa, lập tức nói, được, ta nói, tiên vực này là một cái lồng giam, là do những nhân vật lớn ở thiên ngoại thiên dựng lên. Dựng lên, ý là sao? Tần Qua hỏi. Hoàng Thiên Đạo Tổ thở ra một hơi ngột ngạt, nói, tiên vực này tên là Hỗn Độn, vốn có ba thiên đạo thủ hộ, Thương Thiên Đạo Tổ thủ hộ tiên giới cùng 3000 linh giới, Ma Thiên Đạo Tổ thủ hộ vạn ma giới cùng 3000 ma đạo. Còn ta, Hoàng Thiên Đạo Tổ thì thủ hộ Cửu U Hoàng Tuyền giới cùng 3000 quỷ đạo. Vốn dĩ ba giới này tách rời nhau, cho đến một ngày ta thức tỉnh ký ức trong hỗn độn, ta mới biết được sự tồn tại của chúng ta đều là trò chơi của những nhân vật lớn kia. Cho dù ta đã là thiên đạo thì sao? Thế là ta thôn phệ Cửu U Hoàng Tuyền giới cùng 3000 quỷ đạo. Sau đó tìm đến pháp môn truyền tống, ẩn mình tại tiên giới, đánh giết Thương Thiên Đạo Tổ, muốn thôn phệ tiên giới cùng 3000 linh giới. Trong kế hoạch của ta, cuối cùng ta còn muốn đến vạn ma giới thôn phệ nốt. Sau đó, ta sẽ đến thiên ngoại thiên, xem rốt cuộc ai đang đùa bỡn chúng ta. Tần Qua nghe xong liền cười nhạo, không ngờ thực lực của ngươi chẳng ra gì, chí hướng thì ngược lại rất lớn, đã ngươi nói đây là trò chơi của những nhân vật lớn ở thiên ngoại thiên. Chúng ta đều là đồ chơi, vậy bọn họ đang chơi cái gì? Trong ánh mắt Hoàng Thiên Đạo Tổ lộ rõ vẻ ngưng trọng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói, bọn họ đang đánh cược, xem rốt cuộc Ma Thiên, Thương Thiên hay Hoàng Thiên ta ai sẽ thống nhất toàn bộ tiên vực. Đánh cược, chuyện này cũng quá vô lý đi. Đánh cược cái gì? Tần Qua không khỏi mở to mắt nhìn, đầy vẻ nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên Đạo Tổ, trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy đối phương đang bịa chuyện, nhưng vì tò mò, hắn vẫn quyết định nghe Hoàng Thiên Đạo Tổ nói tiếp, xem hắn còn có thể kể ra câu chuyện ly kỳ đến mức nào. Hoàng Thiên Đạo Tổ dường như nhìn thấu tâm tư của Tần Qua, nhưng cũng không để ý, tiếp tục nói, tiền đánh cược của bọn họ là vị trí thần hoàng sáng thế của thiên ngoại thiên. Vừa nói xong, Hoàng Thiên Đạo Tổ liền biết Tần Qua có thể không tin những gì mình nói. Thế là, hắn dừng một chút, rồi giải thích, ở thiên ngoại thiên có ba thế lực lớn mạnh, lần lượt là tiên đạo, ma đạo và quỷ đạo, ba thế lực này có thực lực ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau, tạo thành một thế chân vạc vi diệu. Tần Qua trừng mắt, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, người đang kể Tam Quốc diễn nghĩa cho ta nghe sao? Vị trí thần hoàng sáng thế, đương nhiên là người có năng lực xứng đáng, cần gì phải phí công như thế? Nghe vậy, Hoàng Thiên Đạo Tổ sững sờ, rồi lộ vẻ kinh ngạc, Tam Quốc, người nghe nhầm rồi, không phải Tam Quốc, mà là ba thế lực khác nhau. Hắn lắc đầu, cười khổ bổ sung, xem ra ngươi hiểu biết về thiên ngoại thiên còn ít quá. Phải biết, nơi đó còn phức tạp hơn ngươi tưởng tượng, mỗi thế lực đều khao khát trở thành chúa tể, mà vị trí thần hoàng sáng thế không chỉ đại diện cho quyền lực và vinh quang tối cao, mà còn có nghĩa là người đó sẽ trở thành sáng thế thần thực sự. Tần Qua ra vẻ đã hiểu, gật đầu nói, ngươi cứ tiếp tục bịa đi. À không, nói tiếp đi. Hoàng Thiên Đạo Tổ thở dài, vẫn tiếp tục nói, nói đến đây, không thể không nhắc đến thần cách sáng thế. Tần Qua trong lòng giật mình, lập tức trả lời, thần cách sáng thế, cái này ta thích nghe, mau nói ta nghe xem. Những lời này của Tần Qua là thật lòng, vì con gái bảo bối của mình hiện tại có thần cách sáng thế, nên hắn đặc biệt quan tâm. Hoàng Thiên Đạo Tổ nói tiếp, thần cách sáng thế vốn là một thể thống nhất, nhưng về sau không biết vì sao lại bị phân tách thành 24 thần cách cổ thần cùng một viên thần châu, và khác với những thần cách thông thường, những thần cách cổ thần này có năng lực đặc biệt, chúng có thể dung hợp với nhau, chỉ cần ai có thể tập hợp đủ 24 thần cách cổ thần cùng viên thần châu kia, thì có thể dung hợp lại thành thần cách sáng thế ban đầu, và nhờ đó trở thành thần hoàng tối cao vô thượng, đó là sáng thế thần danh chính ngôn thuận. Ba thủ lĩnh thế lực kia mỗi người nắm giữ 6 thần cách cổ thần. Mặc dù không ai phục ai, nhưng không dám tùy tiện gây chiến, vì họ biết, nếu giao tranh, rất có thể sẽ để thế lực thứ ba ngư ông đắc lợi. Còn 6 thần cách cổ thần và thần châu còn lại ở tiên vực này, bọn họ không dám tự tiện tiến vào chiếm đoạt, sợ bị hai thế lực lớn còn lại hợp lực tiêu diệt. Trong tình thế đó, bên nào động trước thì sẽ chết trước, sau đó thì mới có chuyện vừa rồi ta nói. Trò chơi bắt đầu, Tần Qua không khỏi hỏi, vậy Ma Thiên đại diện cho ma đạo, Thương Thiên đại diện cho tiên đạo, còn ngươi đại diện cho quỷ đạo, chỉ cần ai trong ba người các ngươi thắng, mang 6 thần cách cổ thần kia và thần châu trở về thiên ngoại thiên, các ngươi có thể trở thành sáng thế thần thực sự. Hoàng Thiên Đạo Tổ lắc đầu, không, mà là ai trong số chúng ta có được 6 thần cách sáng thế và thần châu thì trò chơi sẽ kết thúc. Người thắng sẽ đến thiên ngoại thiên, giao 6 thần cách cổ thần kia và thần châu cho thủ lĩnh thế lực của mình. Mà thủ lĩnh đó sẽ có 12 thần cách cổ thần và thần châu gia trì, tương đương với một nửa thực lực của sáng thế thần. Kể từ đó, thủ lĩnh phe thắng sẽ có thực lực vượt trội hơn tất cả các thần ở thiên ngoại thiên. Và hai thế lực còn lại chỉ có thể giao ra thần cách cổ thần của mình, giúp thủ lĩnh phe thắng trở thành sáng thế thần thực sự, leo lên vị trí thần hoàng, thống trị toàn bộ thiên ngoại thiên. Lúc này Tần Qua mới hiểu ra, thì ra 6 thần cách cổ thần dung hợp thành trong truyền thuyết ở tiên vực không phải là thần cách sáng thế hoàn chỉnh, mà chỉ là 1/4 mà thôi. Sau trận chiến kịch liệt với Ma Thiên và Hoàng Thiên, Tần Qua hiểu rõ, 1/4 sức mạnh của sáng thế thần có lẽ còn có thể đối đầu với thiên đạo ở hàng trăm ngàn năm trước, nhưng ở thời đại này, muốn chiến thắng thiên đạo là điều không thể. Dù sao, thiên đạo cũng liên tục trở nên mạnh hơn. Tần Qua suy nghĩ kỹ, thấy lời của hắn nói không có sơ hở, chẳng lẽ đây là sự thật? Nói như vậy, con gái mình chẳng phải là 1/4 của sáng thế thần sao? Chương 124, bí mật về thiên ngoại thiên. Tần Qua đột nhiên có một thắc mắc, nên không do dự hỏi, đã ngươi biết chỉ cần có được 6 thần cách cổ thần và thần châu là trò chơi kết thúc, vì sao trăm vạn năm trước ngươi thôn phệ tiên giới, kịch chiến với các cổ thần của lục đại cổ tộc, mà không cướp đoạt thần cách và thần châu? Hoàng Thiên Đạo Tổ bất lực cười khổ, giọng đầy đau thương, vì ta không muốn ván cờ này kết thúc vội vàng như vậy. Nếu thật sự kết thúc, không chỉ có ta, mà ngay cả Thương Thiên và Ma Thiên đều sẽ tan thành cho bụi, không còn tồn tại, vì chúng ta được sinh ra để phục vụ cho ván cờ này, hoặc nói là trò chơi này. Điều ta muốn là thôn phệ toàn bộ tiên vực, sau đó có được thần cách và thần châu, có đủ thực lực đối đầu với các thần ở thiên ngoại thiên. Tần Qua nhíu mày, có vẻ nghi hoặc hỏi, đã vậy, với thực lực trước đây của ngươi, lại thêm 6 thần cách cổ thần và thần châu, chẳng lẽ vẫn không thể đối đầu với các kỳ thủ ở thiên ngoại thiên sao? Hoàng Thiên Đạo Tổ lộ ra một tia đắng chát, nhẹ nhàng thở dài nói, nếu không có tầng giam cầm gông xiềng kia, có lẽ còn có thể một trận chiến, nhưng mà, chúng ta vốn sinh ra từ hỗn độn chi khí mà bọn hắn luyện hóa. Bọn hắn nắm giữ đại quyền sinh tử của chúng ta, bởi vậy, ta, Ma Thiên và Thương Thiên, đều chẳng qua là quân cờ trong tay bọn họ. Bàn cờ này chỉ cần chưa kết thúc, chúng ta liền không bị bọn hắn khống chế. Một khi kết thúc, chúng ta chính là khôi lỗi. Hoàng Thiên Đạo Tổ rốt cuộc nói ra chân tướng sự tình phía sau. Ngay sau đó, hắn như nhớ ra điều gì, lại bổ sung một câu, mà lại, không chỉ có ta, chắc hẳn Thương Thiên cùng Ma Thiên từ lâu đã thấy rõ bí mật chúng ta thân là quân cờ này. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta ai cũng không dám tùy tiện đi xúc động thần cách và thần châu của lục đạo cổ thần kia. Tần Qua nghe thấy lời ấy, nhãn châu xoay động, như có điều suy nghĩ nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy điều này quá bất công sao? Phải biết, thần cách và thần châu của lục đại cổ thần đều ở tiên giới, chứ không phải ở Cửu U Hoàng Tuyền giới mà ban sơ ngươi trưởng khống, cũng không phải ở Vạn Ma giới mà Ma Thiên thống trị. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục phân tích, kể từ đó, theo mưu đồ của những kỳ thủ nhóm ở thiên ngoại thiên, chẳng phải có nghĩa là Thương Thiên sẽ có hy vọng thắng nhất sao? Hoàng Thiên Đạo Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, không, điều này kỳ thực rất công bằng. Nhớ ngày đó, tiên vực nơi đây vốn là một mảnh hỗn độn chưa khai mở. Tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, không ai có thể biết, mà khi đó chúng ta, thực lực cũng chỉ là chân thần phổ thông, căn bản không có đủ lực lượng để tạo ra quá nhiều thay đổi. Thời gian thấm thoát, năm tháng trôi nhanh, phát triển đến nay, tất cả mọi thứ đều đã trở thành sự thật cố định. Như đánh cờ, mỗi bước cờ đi đều sẽ sinh ra vô số khả năng. Nói đến đây, Hoàng Thiên Đạo Tổ đã nói xong bí mật muốn tiết lộ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Tần Qua, chậm rãi mở miệng, nếu có cơ hội, ngươi không ngại đến thiên ngoại thiên lịch luyện một phen, nói không chừng nơi đó còn ẩn giấu những bí mật to lớn hơn. Bí mật to lớn hơn, vậy rốt cuộc là gì chứ? Tần Qua không kịp chờ đợi truy vấn, cái này, ta cũng không rõ, có lẽ chỉ có chân chính sáng thế thần mới có thể biết. Hoàng Thiên Đạo Tổ đáp, đã như thế, vậy ngươi dựa vào đâu mà kết luận thiên ngoại thiên thật có bí mật lớn hơn tồn tại? Tần Qua tiếp tục truy vấn, Hoàng Thiên Đạo Tổ mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh đáp, dựa vào ta thôi diễn thôi, về phần có hay không, còn cần người đi nghiệm chứng, trong mắt ta, ngươi có thực lực đó. Tần Qua trong lòng âm thầm suy nghĩ, gã này trước đó nói bí mật có lẽ là thật, nhưng việc hắn nhắc đến thiên ngoại thiên ẩn giấu những cơ mật to lớn hơn. Chẳng lẽ đây lại là cạm bẫy sao? Hắn biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, chẳng lẽ cố ý sớm đặt bẫy này để dẫn ta nhảy vào? Giờ phút này, Hoàng Thiên Đạo Tổ nhìn chăm chú Tần Qua, lạnh nhạt nói, có tin hay không là tùy ngươi phán đoán, đi hay không cũng do ngươi tự quyết định, chân của ngươi mọc trên người ngươi, mà ta chỉ truyền đạt những tin tức này cho ngươi thôi. Thôi, động thủ đi, Hoàng Thiên Đạo Tổ hai mắt nhắm lại, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, phảng phất đã nhìn thấu sinh tử, chờ đợi thời điểm thân tử đạo tiêu giáng lâm. Tần Qua thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng, hắn vẫn quyết định xuất thủ, chỉ thấy hắn đột nhiên vung ra một quyền này giống như kinh thiên động địa, quỷ góc thần sầu, ẩn chứa vô tận uy thế cùng lực lượng. Theo một quyền này oanh ra, thần hồn của Hoàng Thiên Đạo Tổ trong nháy mắt tiêu tán. Đạo thể cũng theo đó vỡ vụn, hoàn thành tất cả những điều này. Tần Qua từ hư không bước ra, một lần nữa hiện ra thân hình thật. Cha, ngài không sao chứ? Tiểu Nhất Nhất mặt đầy lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ngươi xem cha ngươi có vẻ gì là gặp chuyện sao? Đạo thần cười xen vào. Tần Qua vuốt ve đầu Tiểu Nhất Nhất, mỉm cười trả lời. Nữ nhi bảo bối, cha ngươi lợi hại lắm, làm sao có chuyện gì được? Cha, ngài đánh bại Hoàng Thiên rồi sao? Vậy tại sao không dùng ngũ thải tinh thạch? Đạo sĩ béo không phải nói ngũ thải tinh thạch là bảo vật khắc chế thiên đạo sao? Tiểu Nhất Nhất chớp mắt to, nghi hoặc hỏi, ha ha, ngũ thải tinh thạch này cứ để đạo sĩ béo luyện hóa đi. Kể từ đó, hắn thành tựu thiên đạo chi thân sẽ hoàn mỹ không tì vết. Không còn bất kỳ sơ hở nào, Tần Qua chậm rãi giải thích, ồ, vậy sao, tốt ạ. Tiểu Nhất Nhất nhìn chằm chằm đạo thần, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn cẩn thận đưa viên tinh thạch lóe ra ngũ thải quang mang cho đạo thần. Đúng lúc này, Tần Qua đột nhiên có một cử động kinh người, chỉ thấy từ trong cơ thể hắn đột nhiên phóng ra một đoàn thiên đạo khí vận to lớn và chói mắt, như một vầng kim nhật sáng chói treo giữa không trung. Đoàn thiên đạo khí vận này chính là thứ hắn hấp thu được từ Hoàng Thiên. Tần Qua không chút do dự chỉ một ngón tay, thiên đạo khí vận vô tận như dòng lũ tuôn về mi tâm đạo thần. Trong nháy mắt, toàn thân đạo thần bị sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ, phảng phất tắm trong thần thánh quang huy. Theo thiên đạo khí vận liên tục rót vào, khí tức của đạo thần liên tục tăng lên, quanh thân tỏa ra uy áp khiến người kinh sợ. Vào thời khắc mấu chốt này, đạo thần thành công đột phá bình cảnh, một lần nữa tấn thăng thành Thương Thiên Đạo Tổ, người bảo hộ tiên giới này, đa tạ thần đế ban tặng. Thanh âm của Thương Thiên Đạo Tổ hùng hậu, tràn đầy lòng cảm kích. Hắn biết rõ cơ duyên này không dễ kiếm, nếu không có Tần Qua hào phóng tương trợ, mình sợ rằng khó có được thành tựu ngày hôm nay. Giờ phút này, sự kính sợ và khâm phục của hắn đối với Tần Qua càng sâu sắc hơn trước. Đồng thời, hắn cũng vô cùng vui mừng vì mình đã đặt cược đúng kho báu. Đối diện với thiên đạo khí vận, người không động tâm, e rằng chỉ có Vạn Linh Thần Đế hắn. Tần Qua nhếch miệng mỉm cười, sau đó hỏi, ngươi có biết bí mật về thiên ngoại thiên không? Chương 125, nguyện chúng ta có thể lại gặp nhau. Thương Thiên Đạo Tổ nghe câu này, trong lòng lập tức giật mình, ý thức được nhất định là Hoàng Thiên trước khi chết đã nói với Tần Qua một vài chuyện cực kỳ quan trọng. Hắn khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng, sau đó chậm rãi nói, xem ra ngươi đã thấy rõ ảo diệu bên trong. Thực tế, tiên vực hỗn độn này không phải như vẻ bề ngoài, nó thực chất là một bàn cờ phức tạp, thế cuộc thâm sâu khó lường. Tần Qua đáp, đúng là như thế, nhưng ta quan tâm hơn là những bí mật ẩn giấu sau thiên ngoại thiên. Thương Thiên Đạo Tổ nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, bí mật của thiên ngoại thiên rốt cuộc là gì, ngay cả ta cũng không thể nào biết được, nhưng có thể khẳng định rằng, trong đó nhất định ẩn giấu những huyền cơ không muốn người biết. Thấy Thương Thiên Đạo Tổ nói như vậy, Tần Qua tin tưởng không chút nghi ngờ lời nói cuối cùng của Hoàng Thiên trước khi lâm chung. Cha, thiên ngoại thiên rốt cuộc là nơi như thế nào vậy? Có vui không? Tiểu Nhất Nhất chớp đôi mắt to linh động, tò mò hỏi. Tần Qua trầm tư một lát, rồi đáp, thiên ngoại thiên là một vùng không gian thần bí nằm phía trên tiên giới. Nơi đó tập trung rất nhiều chân thần có thực lực mạnh mẽ vô song. Hoa, vậy cha có thể mang con cùng đi không? Tiểu Nhất Nhất đầy mong đợi hỏi, để ta suy nghĩ đã. Tần Qua không vội đưa ra câu trả lời chắc chắn. Trở về Đại Thần Tông, mọi người có một khoảng thời gian bình lặng, thời gian thấm thoát trôi đi, năm tháng bình yên, phảng phất mọi thứ không thay đổi, nhưng lại tựa như đang âm thầm tích trữ lực lượng. Nhưng thời gian bình lặng luôn ngắn ngủi. Đột nhiên một ngày, khi Tần Qua như thường lệ hoàn thành việc đánh dấu, hắn kinh ngạc phát hiện phần thưởng hệ thống ban cho lại là một thần cách sáng thế hoàn chỉnh. Điều ngạc nhiên này đến đột ngột, khiến người ta trở tay không kịp. Tần Qua là vạn linh thần thể, sở hữu thiên phú và tiềm lực vô song, dù là đối mặt với bảo vật chân quý đến cực điểm như thần cách sáng thế, hắn cũng không cần. Vì vậy, hắn không chút do dự trao thần cách sáng thế hoàn chỉnh này cho thê tử của mình, Thủy Tiên Nhi. Thủy Tiên Nhi có được thần cách sáng thế hoàn mỹ này, giống như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, khí tức của nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, quanh thân tỏa ra hào quang rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, thiên địa vì đó biến sắc, sấm sét vang lên, cầu vồng xuyên qua mặt trời, khí thế lấn át núi sông, toàn bộ thế giới đều bị khí thế của nàng làm cho rung động. Khi Thủy Tiên Nhi thành công dung hợp thần cách sáng thế, thần cách vốn có của nàng liền bị thay thế. Tần Qua biết rõ giá trị của thần cách này, liền quyết định ban nó cho Ngô Đồng Tiên Đế. Ngày hôm đó, Ngô Đồng Tiên Đế dựa vào thần cách này, chính thức tấn thăng thành Ngô Đồng Chân Thần, thực lực tăng lên một bậc. Cũng trong ngày đó, tại Đại Điện Đại Thần Tông, bầu không khí trở nên đặc biệt ngưng trọng. Tần Qua đứng trước mặt mọi người, ánh mắt kiên định và sâu sắc, hắn chậm rãi mở miệng, đưa ra một quyết định khiến người kinh ngạc. Ta sẽ chính thức tiến về Thiên Ngoại Thiên, tìm kiếm chân lý đại đạo. Quyết định này như một tảng đá lớn ném vào hồ nước, gây ra ngàn cơn sóng, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, há hốc miệng, như thể có thể nhét vừa một quả trứng gà. Thiên Ngoại Thiên, chẳng lẽ Thiên Ngoại Thiên trong truyền thuyết thật sự tồn tại? Một người tự lẩm bẩm, đương nhiên, thần đế đã nói muốn đi, vậy chắc chắn là có. Một người khác chắc nịch đáp, thần đế cường đại như vậy, cho dù ở Thiên Ngoại Thiên cũng nhất định có thể đặt chân. Lại có người phụ họa. Trong nhất thời, mọi người xôn xao bàn tán, tiếng thán phục liên tiếp. Mặc dù bọn họ chưa từng đến Thiên Ngoại Thiên, nhưng đều hiểu rõ Thiên Ngoại Thiên là một lĩnh vực thần bí và nguy hiểm, nơi đó đầy những bất ngờ và thử thách, nhưng đồng thời cũng là con đường phải qua để theo đuổi cảnh giới cao hơn. Chỉ có không ngừng thăm dò và rèn luyện mới có thể đột phá bản thân, đạt tới tầng thứ cao hơn. Lúc này, ánh mắt của Tần Qua lộ rõ sự chấp nhất và khát khao đối với chân lý. Hắn biết rằng, muốn thực sự lĩnh ngộ huyền bí của đại đạo, nhất định phải rời khỏi vùng an toàn, dũng cảm đối mặt với thế giới vô định, mà Thiên Ngoại Thiên chính là điểm mấu chốt để hắn thực hiện mục tiêu này. Quan trọng hơn, Tiểu Nhất Nhất đã có một phần tư thần cách sáng thế. Nếu có thể tìm thấy và thu thập ba phần tư thần cách sáng thế còn lại ở Thiên Ngoại Thiên, thì nàng có thể trở thành một sáng thế thần linh thực thụ. Đây không chỉ là tâm nguyện của Tần Qua với tư cách một người cha. Dĩ nhiên, điều hấp dẫn Tần Qua đến Thiên Ngoại Thiên không chỉ là mong muốn giúp con gái thành tựu sáng thế thần linh, mà còn có những bí mật vô tận ẩn giấu sâu trong Thiên Ngoại Thiên. Đối với một người khao khát tri thức, những bí mật này có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Trong lòng Tần Qua, Thiên Ngoại Thiên vừa là một chiến trường đầy thử thách, vừa là một kho báu trí tuệ vô tận. Hắn mong chờ được khám phá bí ẩn của vũ trụ, tìm kiếm chân lý của sinh mệnh. Bất kể phía trước chờ đợi hắn là gì, hắn đều không hề sợ hãi, đã quyết định bước trên hành trình đến Thiên Ngoại Thiên. Muốn đi đến Thiên Ngoại Thiên, nhất định phải đạt tới cảnh giới chân thần. Đây là một rào cản không thể vượt qua, chỉ những cường giả thực sự bước vào cảnh giới chân thần mới có thể vượt qua giới hạn này. Ngoại trừ Thương Thiên Đạo Tổ cần ở lại bảo vệ tiên vực hỗn độn, tất cả các chân thần còn lại đều nguyện đi theo Tần Qua đến Thiên Ngoại Thiên. Cuối cùng, trong tiếng thổn thức, Tần Qua mang theo Thủy Tiên Nhi, Tiểu Nhất Nhất, Thủy Linh Lung, Trần Liệt, Hoa Thái Hương, tổng cộng 6 người dứt khoát rời đi, bước lên hành trình của mình. Họ bay vào hư không, thân ảnh dần dần tiến xa, cho đến khi biến mất ở chân trời. Còn các đệ tử Đại Thần Tông thì âm thầm cầu nguyện chúc phúc cho họ, mong họ sớm ngày trở về. Tỷ tỷ, về sớm nhé. 9 vị em bé tiên đế ngây ngốc nhìn lên trời hô lớn. Chủ thượng, chủ mẫu, tiểu chủ, hẹn gặp lại. Thiên Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Đại Bàng, Thanh Loan và các thần thú nhìn trời thét dài. Vốn dĩ Tần Qua có lẽ sẽ lo lắng cho sự an nguy của bản thân và các chân thần khác khi đến Thiên Ngoại Thiên, nhưng giờ đây, khi Thủy Tiên Nhi đã trở thành sáng thế thần linh, hắn không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Không biết bao lâu sau, Tần Qua và 5 người nhìn thấy một thiên môn, phía trên đứng rất nhiều chân thần, những người này đều là chân thần của Thiên Ngoại Thiên. Tần Qua hét lớn một tiếng, mau tránh thiên môn ra cho ta, kẻ cản ta sẽ chết. Sau đó, 9981 đạo thần hoàn toàn hiện ra. Nhưng trong số những chân thần kia cũng có rất nhiều người phóng ra 81 đạo thần hoàn, như đáp lại lời đe dọa của Tần Qua, họ vẫn không hề nhúc nhích, tay cầm đủ loại thần khí, canh giữ ở đó. Ta đi, thế mà không bị ta hù dọa. Tần Qua nói, Tiên Nhi, xem ngươi rồi. Vừa dứt lời, Thủy Tiên Nhi lập tức hiển thị thần cách sáng thế hoàn mỹ với 144 đạo thần hoàn sáng chói. Sáng thế thần linh, lập tức, những chân thần canh giữ ở thiên môn nhau nhau tán loạn. Tần Qua và những người khác nhân cơ hội này, như một đạo lưu tinh, không chút do dự xông qua thiên môn, thành công đến được thiên ngoại thiên. Trong khoảnh khắc bước lên thiên môn, sáu người cùng nhau nhìn lại phía sau, như thể đang cáo biệt mảnh tiên vực hỗn độn kia. Tiểu Nhất Nhất mở miệng nói, nguyện chúng ta có thể lại gặp nhau. Câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu, tương lai còn vô vàn khả năng chờ họ sáng tạo. Tại vùng thiên ngoại thiên thần bí này, họ sẽ viết nên những chương truyền kỳ của riêng mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Manh Em Bé Ra Quan Tài Tu Tiên Giới Mơ Hồ của tác giả Phong Suy Vạn Lý Vân. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.